Chương 1250, Bạo tẩu. Chương 1250, Bạo tẩu địa ngục băng ma, đây là băng linh cung mạnh nhất phong ấn thuật. Trên quảng trường, có người kinh hô. Không có người nghĩ đến, băng linh cung vậy mà đem loại này áp đáy hòm chiêu số đều xuất ra. Nghe nói, môn này phong ấn thuật chỉ có băng linh cung ba vị cung chủ đồng thời xuất thủ mới có thể thi triển đi ra, uy lực vô tận. Mấy trăm năm trước, băng linh cung gặp phải cường địch tập kích, lão tổ đã từng thi triển qua một lần, đem một vị thánh linh cảnh cao thủ phong ấn. Không nghĩ tới, mấy trăm năm sau, lại còn có thể nhìn thấy môn này phong ấn thuật, mặc dù không phải do băng linh cung lão tổ thi triển, nhưng uy lực vẫn như cũ đáng sợ thôn vệ. Băng Hàn Tâm ba người quát chói tai. Giống. Băng Ma thét dài, ánh mắt rét lạnh, mở cái miệng rộng, lộ ra sắc nhọn răng, chợt, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực phóng thích mà ra. Trong chốc lát, vô tận khí lưu lượn vòng lấy, vòng xoáy giống như tràn vào băng ma trong miệng, không gian đều là một trận khuấy động, có thể thấy được nguồn thôn phệ chi lực này mạnh bao nhiêu. Xuy. Đúng lúc này, Lâm Tiêu giết tới, trực tiếp bị thôn phệ chi lực bao phủ. Oeng. Lâm Tiêu trên thân, giết chóc kiếm ý lĩnh vực điên cuồng khuếch tán, vô tận huyết sắc kiếm khí giăng khắp nơi, triệt tiêu lấy nguồn thôn phệ chi lực này. Giống. Băng ma giống to, thôn phệ chi lực càng mạnh, trên hư không, thậm chí mơ hồ xuất hiện một đầu chân không thông đạo. Trong lúc nhất thời, kiếm ý lĩnh vực bắt đầu rung động, phảng phất chịu đựng không được thôn phệ chi lực lôi kéo. Lâm Tiêu thân ảnh, một chút xíu đất bị băng ma rút ngắn, mắt thấy, khoảng cách băng ma càng ngày càng gần, cái kia cỗ thôn phệ chi lực kịch liệt đè xuống Lâm Tiêu kiếm vực, khiến cho kiếm vực điên cuồng rung động, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Kiếm vực một khi sụp đổ, Lâm Tiêu tình cảnh đem vô cùng nguy hiểm ông. Ông, kiếm ý lĩnh vực cấp tốc lay động, kiếm khí giao thoa, vụ vụ rung động. Mắt thấy, kiếm ý lĩnh vực liền bị đập vụ giết. Trong lúc đó, Lâm Tiêu mục bên trong huyết hồng tăng vọt, sát khí kinh thiên, một đạo cột ánh sáng màu máu từ hắn thể nội phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời, sát ý kinh khủng, điên cuồng quét sạch càn quét. Trong lúc nhất thời, lúc đầu lung lay sắp nát kiếm vực, đột nhiên ngưng tụ cái gì? Băng Hàn Tâm ba người ánh mắt lấp liệt. Bành! Kiếm ý bén nhọn, đem băng ma thôn vệ chi lực triệt tiêu, kiếm ý lĩnh vực trong nháy mắt đem băng ma bao trùm ở bên trong, khiến cho băng ma thân thể đại chấn, đáng sợ giết chóc kiếm ý, hóa thành vô tận kiếm khí, ở trong cơ thể nó vừa đi vừa về lẻ qua. Giống! Băng ma cuồng hống, điên cuồng chống cự, mà ở kiếm ý này trong lĩnh vực, nó như hãm vũng bùn, căn bản là không có cách tránh né, theo kiếm ý không ngừng áp bách, làm hao mòn thân thể của nó, càng ngày càng hư ảo. Bành! Cuối cùng, một tiếng bạo hưởng, băng ma thân thể nổ bể ra đến, tiêu tán thành hư vô hỏng bét. Băng Hàn Tâm ba người hét lên kinh ngạc. Bọn hắn cảm giác được, Lâm Tiêu sát khí trên người, so trước đó tăng vọt gấp bội, lực lượng tự nhiên cũng theo đó bạo tăng. Kiếm ý vốn là chủ sát phạt, tại rất nhiều ý cảnh bên trong, sức sát thương cực mạnh, hiện tại lại cùng sát ý dung hợp, uy lực càng thêm đáng sợ, quả thực là giết chóc tuyệt thế lợi khí lui, mau lui lại. Băng Hàn Tâm hét lớn, thời khắc này nàng, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng, từ băng ma phong ấn bị phá giải một khắc này, nàng liền biết, ba người các nàng đã không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Nhưng mà Lâm Tiêu sao lại để bọn hắn toại nguyện đạp chân xuống, cấp tốc tới gần Băng Hàn Tâm ba người, kiếm ý lĩnh vực đột nhiên đem nó bao trùm ở bên trong, đột nhiên, Băng Hàn Tâm ba người như hãm vũng bùn, chỉ có thể ngự khí ngăn cản kiếm ý áp bách, nhưng kiếm ý cỡ nào lăng lệ, rất nhanh, chính là đánh nát ba người hộ thể linh nguyên, điên cuồng áp bách mà đến. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu khí thế ngập trời, tựa như một tôn tuyệt thế sát thần, sát phạt mà đến liên thủ, liên thủ. Băng Hàn Tâm giống to, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tại kiếm ý này trong lĩnh vực, ba người bọn họ nhận áp chế, mà Lâm Tiêu, ngược lại như cá gặp nước, cứ kéo dài tình huống như thế, ba người bọn họ, căn bản không phải đối thủ ông. Ông, ba người vội vàng lưng tựa lưng, liên hợp cùng một chỗ, xuất ra linh văn quyển trục, linh văn lập lòe, công kích bộc phát, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, ba người hai tay nhanh chóng vũ động, khắc linh văn, từng đạo linh văn, tựa như ngọn núi điệp bình thường, bay múa mà ra, tại ba người trùng quanh quanh quẩn. Vành, vành. Giữa sân, nổ vang âm thanh bên tai không dứt, ba người liên thủ, mượn nhờ linh văn quyển trục, cùng linh văn, gian nan chống cự lại kiếm ý lĩnh vực áp bách ngăn trở, thân thể của hắn từ đầu đến cuối có cực hạn, treo chống không được quá lâu. Băng Hàn Tâm giống to. Băng Hàn Tâm lời nói không sai, thời khắc này Lâm Tiêu, mặc dù bởi vì sát lục ý chí, nghiền ép ra vô tận lực lượng, nhưng cùng lúc, thân thể của hắn cũng gánh chịu khó có thể tưởng tượng phụ tải, dù sao, nguồn lực lượng này, nguyên bản không phải hắn giai đoạn này nên khống chế. Nếu không có Lâm Tiêu tinh thần chi lực hùng hồn, cô đọng, ý chí cứng cỏi, cùng nhục thể của hắn cường hãn, hắn căn bản không chịu nổi nguồn lực lượng này. Nhưng dù vậy, nhục thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, mạch máu hở ra, cơ bắp xé rách, máu tươi không ngừng chảy ra, một khi thương tới tạng phủ, thế tất sẽ nguy hiểm cho tính mệnh giết. Lâm Tiêu đại giống, vừa xài bước ra, chém ra một đạo kinh thiên kiếm khí. Huyết sắc kiếm khí, phảng phất có thể khai thiên tích địa, xé rách không gian, mang theo sát ý ngút trời, chém về phía Băng Hàn Tâm bọn người ngăn trở. Băng Hàn Tâm ba người vội vàng liên thủ phát ra một kích. Bành! Một tiếng oanh minh, ba người thân hình chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi rết. Lâm Tiêu bước chân không ngừng, tiếp tục chém ra một kiếm, lại lần nữa đem ba người đánh lui, lần này, ba người sắc mặt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên, đoán chừng không ngăn cản được bao lâu. Chương 1251. Chư cường phấn khởi. Chương 1251, chư cường phấn khởi đáng chết, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Lôi Tử Phong bạo hống, đỏ ngầu cả mắt. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói đánh giết Lâm Tiêu, Băng Hàn Tâm ba người, chỉ sợ đều tự thân khó đảm bảo chư vị. Lôi Tử Phong sừng sững hư không, hướng bốn phía ôm quyền thi lễ, "Ta Lôi Tử Phong, khẩn cầu ở đây chư vị, cùng nhau liên thủ, đánh giết Lâm Tiêu tà ma này vài đạo, sau khi chuyện thành công, ta Lôi Tử Phong cam đoan, sẽ không bạc đãi các vị, ta bằng vào ta Lôi ra tín dự đảm bảo." Lời vừa nói ra, giữa sân, rất nhiều người ánh mắt sáng lên, đặc biệt là trên khán đài, những cái kia ngoại vực, cùng Thương Lan vực mấy đại trong thế lực người. Lôi vực, thế nhưng là một cái đại vực, Lôi Tử Phong, thân là Lôi gia trưởng tử, địa vị từ không cần phải nói, nếu có thể nhờ vào đó, cùng hắn đáp lên quan hệ, tuyệt đối là một cái cơ hội khó được. Nhất là đối với Thương Lan vực, loại này tiểu vực thế lực tới nói, nếu như có thể cùng đại vực thế lực có chỗ liên hệ, tuyệt đối là việc có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không, Băng Linh cung vì sao trăm phương ngàn kế, tình nguyện hy sinh mộ dung thi, cũng muốn cùng Lôi Tử Phong giao hảo. Trong lúc nhất thời, Hoàng Cực cung, Lôi Ngục tông, Huyết Sát tông các loại, những này Thương Lan vực bản thổ thế lực các trưởng lão, mắt sáng lên, có chút ý động. Nhất là Hoàng Cực cung, vốn là cùng Lâm Tiêu oán hận chất chứa đã lâu, đặc biệt là khi Lâm Tiêu triển lộ ra đáng sợ như vậy thiên phú đằng sau, càng làm cho Hoàng Cực cung các trưởng lão sát tâm bạo dũng, kẻ này chưa trừ diệt, tương lai hậu hoạn vô tận. Chỉ cần đánh giết Lâm Tiêu, đã có thể chấm dứt hậu hoạn, lại có thể cùng Lôi Tử Phong đáp lên quan hệ, cớ sao mà không làm? Lập tức, Hoàng Cực cung bên kia, cái thứ nhất có người xuất thủ, Lôi công tử, lão phu nguyện giúp ngươi một tay. Lời còn chưa dứt, một bóng người từ trên khán đài bay ra, là một cái lão giả mặc hoàng bào, râu tóc bạc trắng, khí tức hùng hậu, có thiên linh cảnh cửu trọng tu vi. Thiên linh cảnh cửu trọng, đã đủ để đưa thân Thương Lan vực đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ, cái này lão giả mặc hoàng bào chính là Hoàng Cực cung một vị phó cung chủ, tên là Hoàng Bình. Ngoài ra, Hoàng Cực cung còn có một vị khác phó cung chủ, Lục Minh, chính là Lâm Tiêu cựu nhân cũ, một mực trăm phương ngàn kế, muốn đưa Lâm Tiêu vào chỗ chết, bất quá hắn hôm nay cũng không đến. Nói đến, bây giờ Lâm Tiêu, đích thật là lúc này không giống ngày xưa, muốn đối phó người của hắn, đều đã là Thương Lan vực đỉnh tiêm cao thủ lão phu cũng tới. Một đạo khí tức phóng lên tận trời, là một cái lão giả mặc huyết bào, chính là Huyết Sắt tông một vị phó tông chủ ta cũng tới. Một cái loạn phát lão giả hiện thân, là Lôi Ngục tông một vị thủ tịch trưởng lão. Ánh mắt như điện, khí tức bằng bạc. Hôm nay, Băng Linh cung đính hôn, mấy đại thế lực đều tới không ít cao thủ, nhưng Thiên Linh cảnh cửu trọng trở lên, lác đác không có mấy, cũng chỉ có Thiên Linh cảnh cửu trọng mới có tư cách tham chiến. Thiên Kiếm tông bên kia, Hàn Vũ song quyền nắm chặt, dãy rủa vạn phần. Hắn nhất định không có khả năng đi đối phó Lâm Tiêu, nhưng ở do dự, có phải hay không muốn giúp hắn, trên thực tế, hắn xuất thủ hay không, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Lâm Tiêu bị vây công, lâm vào hiểm cảnh. Nếu như Lâm Tiêu thật vẫn lạc nơi này, hắn cả đời khó có thể bình an. Nhưng hắn một khi xuất thủ, liền không quay đầu lại được, có lẽ còn có thể cùng Lôi ra trở mặt, cho Thiên Kiếm Tông đưa tới tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời, Hàn Vũ nội tâm xoắn xuýt không gì sánh được, ta cũng phái người giúp ngươi, Lôi Minh. Trên khán đài, Giang Xuyên quát, lập tức, phía sau hắn một cái lão giả áo lam xuất thủ, chính là Giang gia một vị trưởng lão, cũng có thiên linh cảnh cửu trọng tu vi. Giang Xuyên, đến từ Ngàn Giang vực, một trong đó vực, hắn cùng Lôi Tử Phong quan hệ vốn cũng không sai, hiện tại lại có một cái cơ hội biểu hiện, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, ta cũng tới. Bá. Bá. Trong lúc nhất thời, trong ngoại vực cũng có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, thuần một sắc, đều là thiên linh cảnh cửu trọng tu vi đương nhiên, cùng là thiên linh cảnh cửu trọng, tại ngoại vực bên trong, những người này chỉ là cao thủ bình thường, nhưng ở Thương Lan vực bên trong, đã là đỉnh tiêm cao thủ. Lần này, thủ Lôi Tử Phong mời tới những người này, đều cùng Lôi Tử Phong một dạng, không có mang bao nhiêu cao thủ, dù sao, chỉ là đính hôn mà thôi, ai cũng không ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nếu không, lấy thân phận của những người này địa vị, đều có thể mang thánh linh cảnh cao thủ đến đây, tại ngoại vực bên trong, thánh linh cảnh, mặc dù cũng không nhiều, nhưng ở trong một chút thế lực lớn, tỉ như Lôi gia tối thiểu cũng có hai chữ số trở lên, mà tại một chút tiểu vực, thánh linh cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, đa tạ các vị, mong rằng các vị cùng một chỗ liên thủ, chu sát người này, ta Lôi Tử Phong tất sẽ không quên chư vị ân tình. Lôi Tử Phong từng cái ô quyền, nhưng cũng có một chút ngoại vực cao thủ cũng không khởi hành, bọn hắn khinh thường động thủ, nhiều người như vậy, đồng thời đối phó một cái tiểu vực hậu bối, chuyến đi đơn giản mất mặt, mà lại bọn hắn thân phận địa vị cũng hoàn toàn không tại Lôi Tử Phong phía dưới, không cần thiết bán hắn mặt mũi, được mời đến đây cũng bất quá là xem ở Lôi ra mặt mũi, giờ phút này cũng không tính xuất thủ chư vị, ai nếu có thể đánh giết Lâm Tiêu, ta Lôi ra thiếu hắn một phần nhân tình. Lôi Tử Phong đạo. Nghe vậy, rất nhiều người trong mắt tinh quang lóe lên, nhất là Hoàng Cực cung, Huyết Sát tông các loại trưởng lão, mặt lộ một tia cực nóng. Lôi ra một phần nhân tình, này quả không đơn giản. Giết, giết. Hoàng Cực cung phó cung chủ, Hoàng Bình xuất thủ trước, vừa xài bước ra, hướng phía Lâm Tiêu bạo lược mà đi. Oeng, oeng. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức nhao nhao bạo khởi, thẳng hướng Lâm Tiêu. Những khí tức này, cơ hồ đều là thiên linh cảnh cửu trọng tu vi, có gần 10 người, khí tức hội tụ, uy thế kinh thiên, khiến cho phía dưới rất nhiều võ giả nhao nhao biến sắc. Thân ở Thương Lan vực, như thế một phương một góc nhỏ, chưa từng xuất hiện qua lớn như thế chiến trận, mà ai lại dám tin tưởng, cái này tất cả đều là bởi vì một thiếu niên. Chương 1252, lấy một địch nhiều. Chương 1252, lấy một địch nhiều. Bá, bá. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao thủ vừa lên, thẳng hướng Lâm Tiêu. Mỗi một người đều là tiên linh cảnh cửu trọng tu vi, tại Thương Lan vực đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, những người này đồng thời xuất thủ, uy thế kinh thiên kim tương ấn. Huyền Tiên kiếm quyết, Thiên Lôi giết, bốn từng đạo công kích từ bốn phương tám hướng oanh sát mà ra, trực chỉ trung tâm Lâm Tiêu. Bành, bành, nổ vang không ngừng, những công kích này cùng kiếm ý lĩnh vực va chạm, ầm vang nổ tung, kinh khí bắn ra bốn phía, không gian rung động. Thừa dịp kiếm ý lĩnh vực đang cùng những công kích này giằng co thời cơ, đám người thân hình lóe lên, giết vào kiếm ý lĩnh vực, thẳng hướng Lâm Tiêu nghiệt xúc, còn không mau thúc thủ chịu trói. Hoàng Cực ấn, quát to một tiếng, đã thấy Hoàng Cực cung phó cung chủ Hoàng Bình lăng không vọt lên, khí tức quanh người sôi trào, một cỗ vương giả chi khí càn quét ra, theo hắn một trường mình ra, một vòng màu vàng vương tọa trấn áp xuống. Bành. Lâm Tiêu tiện tay một kiếm chém ra, lôi cuốn lấy kiếm ý huyết sắc kiếm khí, trực tiếp từ trên vương tọa một chém mà qua, phình một tiếng, vương tọa nổ tung. Bình bình bình. Hoàng Bình diện lộ kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại. Khó có thể tưởng tượng, hắn gần như toàn lực một kích, bị đối phương tiện tay một kiếm phá mở. Xuy, xuy. Đúng lúc này, hai đạo dài mấy chục thước hình nguyệt nha phong nhận, đột nhiên từ Lâm Tiêu hai bên chém cắt mà đến. Bành. Lâm Tiêu đạp chân xuống, quanh thân giết chóc kiếm ý dũng đãng mà ra, trực tiếp đem phong nhận chấn vỡ, chợt đột nhiên một cái chằn nghiêng, kiếm khí kinh thiên, chạm phá hư không lui, mau lui lại. Xuất thủ, chính là một trong đó vực thế lực áo bào trắng trưởng lão, hắn vốn là muốn đánh lén Lâm Tiêu, lại không thành tưởng, đối phương tùy tiện dậm chân, liền đem hắn công kích đánh tan, giờ phút này chém ra đạo kiếm khí này, càng làm cho trong lòng hắn hoảng hốt, có một loại sự uy hiếp của cái chết. Oeng. Áo bào trắng trưởng lão liều mạng bộc phát khí tức, hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng mà, đạo kiếm khí này phảng phất đem hắn khóa chặt, căn bản tránh cũng không thể tránh phá cho ta. Áo bào trắng trưởng lão giống to, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, liều chết một kích. Oeng. Oeng. Đúng lúc này, lại có mấy đạo công kích vánh sát mà đến, mấy đạo công kích liên hợp, mới khó khăn lắm đem kiếm khí ngăn cản xuống tới, khiến cho áo bào trắng trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Oeng. Đúng lúc này, một cỗ kinh thiên sát khí càn quét ra, chỉ gặp Lâm Tiêu chân đạp hư không, hóa thành một vòng huyết ảnh, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ không tốt, nhỏ. Áo bào trắng trưởng lão sắc mặt kỳ biến, lời còn chưa dứt, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một vòng huyết quang từ hắn trước mắt chợt lóe lên, chợt thiên địa lâm vào hắc ám. Phốc thử. Máu tươi ba thước, áo bào trắng trưởng lão đầu lâu ném đi mà lên mau lui lại, nhanh. Một cái khác, đến từ phi hổ vực trưởng lão, vội vàng giống to, nhưng mà sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, chẳng biết lúc nào, trước ngực của hắn, nhiều một cái lỗ máu, trái tim bị đánh nát. Ti ti ti. Những người khác nhịn không được hít một hơi lãnh khí, tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh. A a. Đúng lúc này, lại là hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có hai người bị đánh giết, hai người này phân biệt đến từ Lôi Ngục Tông cùng Huyết Sát Tông phó tông chủ. Trưởng lão, trên khán đài, Lôi Ngục Tông cùng Huyết Sát Tông người gào lên đau xót, cực kỳ bi thương. Thiên linh cảnh cựu trọng võ giả, tại Thương Lan vực đã coi là đỉnh tiêm cao thủ, cho dù đối với Lôi Ngục Tông cùng Huyết Sát Tông dạng này thế lực lớn, đều cực ít, mấy trăm năm mới có thể bồi dưỡng được một vị, đều là cung phụng một dạng tồn tại. Trong nháy mắt, liền đã mất đi một vị cung phụng, đôi này hai tông tới nói, đều là tổn thất khổng lồ, làm không tốt, tông môn vì vậy mà suy sụp xuống, cũng có thể đáng chết, mọi người liên hợp cùng một chỗ. Giờ phút này, Băng Hàn Tâm kêu lên, cùng lúc đó, nàng hai tay cực tốc khắc linh văn, từng đạo linh văn, lòng lánh bay múa mà ra, chui vào đám người thể nội đều là chút ra chỉ loại linh văn, có thể gia tăng tốc độ, phòng ngự chờ chút, về phần giống Lâm Tiêu loại kia, có thể tăng cao tu vi linh văn, nàng cũng biết một ít, nhưng chỉ có thể cho thiên linh cảnh đê giai võ giả mang đến hiệu quả, ở đây những người này đều là thiên linh cảnh cựu trọng cao thủ, khắc họa loại kia linh văn, căn bản vô dụng. Có linh văn gia trì, đám người thực lực thoáng tăng cường chút, thân hình lóe lên, liên hợp cùng một chỗ. Giờ phút này, Băng Hàn Tâm ba người, tại ở giữa nhất, mà sáu người khác thì phân bố ở bên ngoài bên cạnh, chín người liên thủ. Một màn này, thấy chung quanh rất nhiều người, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ cao thủ, tại Thương Lan vực sắp xếp bên trên nhóm đứng đầu, vậy mà liên hợp cùng một chỗ, chống cự một người 20 tuổi thiếu niên, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng ở nơi nào, ở nơi nào. Ánh mắt mọi người bốn chỗ càng quét, một bên chống cự lấy giết chóc kiếm vực, một bên tìm kiếm lấy Lâm Tiêu thân ảnh. Băng Hàn Tâm tay cầm mấy đạo quyền trụ, đại mi nhíu chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Những người khác cũng là khí tức bành trướng, thần kinh căng cứng, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, thân ở mảnh này huyết sắc trong kiếm khí, Lâm Tiêu thân ảnh liền tựa như biến mất bình thường, vô tung vô ảnh. Bá. Trong lúc đó, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện cái gì? Băng Hàn Tâm con ngươi co rụt lại, quá sợ hãi, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Tiêu, đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, chợt kích hoạt quyền chủ. Gần như đồng thời, Băng Lăng, Băng Chi hai người cũng theo sát xuất thủ. Chương 1253. Ác ma. Chương 1253. Ác ma hỏng bét, tại chúng ta phía sau. Những người khác cũng chợt phát ra được. Oeng. Một tiếng kinh thiên oanh minh, xông thẳng lên trời, nương theo một tiếng to do kiếm minh, một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời, trực chỉ thương khung. Một cỗ đáng sợ huyết sắc kiếm khí phong bạo, điên cuồng quét ngang ra, hư không rung động, kình khí tuôn ra, một cỗ mênh mông ba động trùng kích, khuyết tán ra đến, bao trùm phương viên mấy trăm trượng. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường phảng phất đều bị một mảnh huyết vân bao phủ, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Mọi người tại đây đều biến sắc. Vành, vành. Nổ vang âm thanh liên tiếp vang lên, lần lượt từng bóng người, tựa như diều bị đứt dây bình thường, miệng phun máu tươi, tứ tán bay ngược mà ra. Bá. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trong lúc đó xuất hiện tại một tên lão giả mặc hoàng bào trước mặt. Người này chính là Ngàn Giang Vực Giang gia một vị trưởng lão dừng tay, tạp thoái, ngươi dám? Trên khán đài, Giang Xuyên đột nhiên đứng lên, đại hống đại thiếu. Vị trưởng lão kia là gia tộc phái tới bảo hộ hắn, nếu là bởi vì hắn vẫn lạc nơi này, hắn thế tất sẽ nhận gia tộc trách phạt, tương lai ở gia tộc địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Dù sao Ngàn Giang Vực chỉ là một trong đó vực thiên linh cảnh cựu trọng cao thủ, cũng là vô cùng trọng yếu lực lượng, huống chi Giang gia chỉ là Ngàn Giang Vực trong đó một thế lực giết. Lâm Tiêu trong miệng phun ra một đạo lạnh âm, huyết mâu lóe lên, chém xuống một kiếm ngăn trở. Lão giả mặc hoàng bào gào thét, đỏ ngầu cả mắt, giờ khắc này, hắn cảm giác đến chết thần liêm đao đã gác ở trên cổ, liều mạng bộc phát, chống cự. Nhưng mà, kiếm quang rơi xuống, hắn hết thể công kích, hồi phi yên diệt. Chợt, lão giả mặc hoàng bào cả người, từ trên xuống dưới, trực tiếp bị một phân thành hai, máu tươi văng khắp nơi không, Giang lão. Giang Xuyên giống to, nổi giận đùng đùng, con mắt đều lộ ra tơ máu. Bá. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kinh thiên huyết quang, trong nháy mắt, lại xuất hiện tại một lão giả khác bên cạnh không, ta rời khỏi, ta lui. Lão giả lời còn chưa dứt, trực tiếp bị huyết quang xuyên thủng thân thể cứng đờ, sức sống bị tuyệt diệt, hướng mặt đất vẫn là hỗn trướng. Một vị trung vực thanh niên vô bàn lên, nổi giận a. A. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lâm Tiêu thân hình như điện, tựa như tử thần bình thường, điên cuồng thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Qua trong giây lát, ngoại trừ Băng Hàn Tâm ba người bên ngoài, mặt khác tham chiến cao thủ, toàn bộ ngã xuống hỗn trướng, xuất sinh, ngươi muốn chết. Dám giết ta Vương gia trưởng lão, ngươi nhất định phải chết. Không chỉ là ngươi, ngươi chỗ tông môn, gia tộc đều muốn cho ngươi trốn cùng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ngoại vực thanh niên nhao nhao bạo khởi, gầm thét liên tục. Những trưởng lão này đều là gia tộc phái tới bảo vệ bọn hắn, giờ phút này lại đều chết ở đây, sau khi trở về, bọn hắn cũng thế tất lại nhận trách phạt. Bọn hắn sẽ không nghĩ, lúc đầu sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, là bọn hắn trước phái người xuất thủ, muốn đẩy Lâm Tiêu vào chỗ chết, Lâm Tiêu chỉ là phản kích mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn muốn giết Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn giết, phản kháng chính là tội chết một đầu. Hoàng bét, mắt thấy rất nhiều cao thủ liên tiếp bị Lâm Tiêu đánh giết, Băng Hàn Tâm ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng lui lại. Cùng lúc đó, Băng Hàn Tâm tay vừa lộn, một khối băng phủ xuất hiện, trực tiếp bóp nát. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu cũng không có ra tay với bọn họ, mà là đạp chân xuống, thân hình uốn éo, quay người hướng phía Lôi Tử Phong mau chóng vút đi. Hoàng bét, Băng Hàn Tâm trong lòng run lên, thầm nghĩ không ổn, như Lôi Tử Phong chết ở chỗ này, Lôi gia thế tất sẽ phát cuồng, đến lúc đó, toàn bộ băng linh cùng chỉ sợ đều sẽ đi theo chôn cùng. Nhưng lúc này, bọn hắn muốn xuất thủ ngăn cản, đã tới không kịp. Mắt thấy, kiếm quang xuyên thủng hư không, cực tốc tới gần Lôi Tử Phong. Mà lúc này, Lôi Tử Phong sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hồn đều nhanh không có. Hắn nhưng là tận mắt thấy, Lâm Tiêu liên tiếp đánh chết rất nhiều ngoại vực cao thủ, đều là thiên linh cảnh cựu trọng cao thủ, mà lại đều là nhất kích tất sát, đơn giản chính là một tôn sát thần, một đầu ác ma. Mắt thấy Lâm Tiêu đánh tới, Lôi Tử Phong căn bản không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng, vội vàng xoay người điên cuồng chạy trốn, không trốn, chỉ có một con đường chết. Siêu. Một cỗ sát cơ ngập trời, cuốn tới, khóa chặt Lôi Tử Phong, khiến cho người sau thân thể bỗng nhiên một cái giật mình, tim đập loạn, hoảng sợ kêu to, "A, nhanh cứu ta, người tới cứu ta a." Nhưng mà, xung quanh nhưng không có một người xuất thủ. Vừa rồi một phen giao chiến, tất cả cao thủ cơ hồ đều phái đi ra, toàn bộ bỏ mình, còn lại những người này, ai là Lâm Tiêu đối thủ, xông đi lên, chính là muốn chết. Xuy. Kiếm quang phá không, cấp tốc tới gần Lôi Tử Phong, khiến cho người sau điên cuồng kêu to, kêu cha gọi mẹ, thanh âm cơ hồ đều mang theo giọng nghẹn ngào, toàn thân không ngừng run rẩy không, không cần a. Một cỗ sát khí lạnh như băng tới gần, khiến cho Lôi Tử Phong phát ra cuồng loạn thét lên, phản phất một cái muốn bị làm bẩn thiếu nữ bình thường, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Giờ khắc này, hắn cảm giác khoảng cách tử vong là gần như vậy, trước kia, hắn nghĩ vào chính mình Lôi gia đại thiếu thân phận, hoành hành không sợ, tùy ý làm bậy, một cái không hài lòng, liền muốn giết người, hắn chưa bao giờ đem những người kia xem như người nhìn, giết người, coi như giẫm chết một con kiến. Hắn rất hưởng thụ, những người kia, trước khi chết sợ hãi cùng tuyệt vọng, loại cảm giác này, để hắn hưng phấn, kích thích, phản phất chúa tể nhân gian thần. Nhưng bây giờ, khi hắn đứng trước tử vong thời điểm, mới biết được, đây là đáng sợ cỡ nào một sự kiện, chết, liền cái gì cũng bị mất, khi còn sống hết thảy, vinh hoa phú quý, tiền tài nữ nhân, tất cả đều không có. Hắn còn không muốn chết, còn có bó lớn thanh xuân, còn không có hưởng thụ đủ. Mắt thấy, sát khí bước tới, băng lãnh mũi kiếm, khoảng cách Lôi Tử Phong, bất quá mấy chục trượng đối với võ giả tới nói, mấy chục trượng, bất quá trong nháy mắt không. Lôi Tử Phong tuyệt vọng kêu to nghiến xúc, làm cản. Chương 1254. Lão tổ. Chương 1254, lão tổ. Oeng. Trong lúc đó, gầm lên giận dữ vang lên, tựa như một tia chớp nổ vàng, chấn động hư không. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời khí tức phóng lên tận trời, một cái ngập trời đại thủ ngưng tụ mà ra, một chỉ điểm ra, lập tức một đạo băng thuẫn ngưng tụ mà ra, đột nhiên ngăn tại Lôi Tử Phong sau lưng. Băng thuẫn lớn như núi cao, xuống đất mấy trượng, tản mát ra một cỗ hùng hồn quần quần chi khí. Bành! Kiếm khí màu đỏ ngòm, mãnh liệt đâm tại trên băng thuẫn. Một tiếng vang thật lớn, một kiếm này tựa như đụng vào một khối sắt thép trên cự phong, hỏa tinh bắn tung tóe, kình khí tuôn ra, to lớn lực phản chấn, khiến cho Lâm Tiêu thân hình run lên, liên tục lùi gấp. Mà trên băng thuẫn, chỉ để lại một cái hình đinh ốc vết tích, ngay cả một nửa độ dày cũng không đến. Lập tức, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có Băng Hàn Tâm, thần sắc khẽ động, nhìn về phía Băng Linh cung nơi nào đó phương hướng, đại hỉ, cung nên lão tổ rời núi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chợt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Băng Linh cung một chỗ phương hướng. Nơi đó, một bóng người chính chậm rãi đến. Người này, một bộ trường bào màu băng lam, sợi râu cùng lông mày, thế mà cũng đều là màu băng lam, ánh mắt như điện, khí tức bằng bạc, tựa như một vùng biển mênh mông, sâu không lường được. Mỗi một bước ra, phương viên trong vòng trăm trượng hư không, cũng hơi run lên, nổi lên từng vòng gợn sóng. Thánh linh cảnh. Rất nhiều người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hiện ra một đạo suy nghĩ. Cỗ này mênh mông như biển, vô biên vô tận khí tức, nếu không có thánh linh cảnh cường giả, còn có thể là ai? Thánh linh cảnh là thiên linh cảnh sau một cảnh giới, xưng là siêu phàm nhập thánh. Từ danh tự bên trên, liền có thể thấy một hai, từ thiên linh cảnh đến thánh linh cảnh, là thoát thai hoán cốt một cái quá trình, cần vượt qua lôi kiếp, sau khi thành công, tuổi thọ sẽ từ mấy trăm tuổi lên cao đến 1000 tuổi. Ngàn năm thọ nguyên, có thể túi ôm thiên địa, trải qua tuế nguyệt biến thiên, cho nên thánh linh cảnh võ giả cũng xưng là thánh giả, siêu phàm nhập thánh, siêu thoát phàm thai, trốn vào thánh giả. Giống trước đó, Lâm Tiêu liền tiếp thụ qua mấy vị thánh giả truyền thừa, tỉ như Minh Huyền thánh giả, Bác Đêm thánh giả các loại. Nghe nói, thánh linh cảnh phía trên chính là nguyên thần tam cảnh, rèn luyện ra nguyên anh, nguyên thần, thọ nguyên dài hơn, thủ đoạn càng là biến ảo khó lường, có thể sẽ rách không gian mà đi, cảm ngộ thiên địa bản nguyên. Thánh linh cảnh, tại toàn bộ Thương Lan vực, cơ hồ là phượng mao lân giác, rất nhiều người cả một đời đều không có gặp qua. Thực lực thế này cường giả, tại Thương Lan vực tuyệt đối đã là võ đạo đỉnh phong, không người có thể địch, truyền thuyết tồn tại đương nhiên, đối với một chút trung vực, đại vực tới nói, thánh linh cảnh cũng hoàn toàn chính xác không nhiều, nhưng lại không có khoa trương như vậy, một chút đại vực thế lực, tỉ như Lôi gia, hơn 10 vị thánh linh cảnh vẫn phải có. Bởi vậy, thánh linh cảnh vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn trường tiêu điểm lão tổ. Một bên, Băng Lăng cùng Băng Chi hai người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo liền vội vàng không người thi lễ, các nàng hai người, tư lịch không thể so với Băng Hàn Tâm, tự nhiên chưa thấy qua Băng Linh cung lão tổ. Đương nhiên, một phương diện khác, cũng là Băng Linh cung lão tổ rất ít lộ diện, một mực bế quan tĩnh tu lão tổ. Trong lúc nhất thời, Băng Linh cung các trưởng lão khác, chấp sự, các đệ tử, nhao nhao không người bài kiến, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Không có người nghĩ đến, mấy trăm năm đi qua, Băng Linh cung lão tổ thế mà thật còn tại. Lúc trước, chính là Băng Linh cung lão tổ khai sáng Băng Linh cung, thoáng chớp mắt, vài năm đi qua, Băng Linh cung cung chủ một vị tiếp một vị chết đi, nhưng vị lão tổ này lại như cũ còn tại. Không có cách nào, Băng Linh cung lịch đại cung chủ đều không có người tu luyện tới thánh linh cảnh, thọ nguyên nhiều lắm là chỉ có 200 năm, thậm chí còn không đến, cho nên từng cái dầu hết đèn tắt, ngược lại là lão tổ, một mực sống đến nay, chứng kiến mấy đời cung chủ thay đổi. Cho dù là giống Băng Linh cung, dạng này tại Thương Lan vực, xếp hạng 3 vị trí đầu thế lực lớn, thánh linh cảnh đều chỉ có một vị, đủ để chứng minh Thương Lan vực thánh linh cảnh, sao mà thưa thất thánh linh cảnh. Một bên, thối lui đến trong đám người Lôi Tử Phong, hơi kinh hãi, không nghĩ tới, Thương Lan vực nơi thâm sơn cùng cốc như này, thế mà cũng có thể dựng dục ra thánh linh cảnh, ngược lại thật sự là tại ngoài ý liệu của hắn. Bất quá, vị này nếu là Băng Linh cung lão tổ, như vậy hết thảy liền đều tốt làm vị tiền bối này. Lôi Tử Phong dậm chân mà ra, ôn quyền thi lễ, người này thị sắt thành tính, đã nhập ma đạo, chư vị ngoại vực cao thủ đều chết ở tại thủ hạ, chúng ta cần Băng Linh cung cho một câu trả lời thỏa đáng. Lôi Tử Phong, mặc dù là đại vực thiên tiêu, bối cảnh không tầm thường, nhưng đối mặt thánh linh cảnh võ giả, cũng không dám làm càn không sai, tiền bối, ta Giang gia trưởng lão chính là chết thảm ở đây nhân thủ bên dưới, mong rằng tiền bối đòi cái công đạo. Không sai, ta Vương gia trưởng lão cũng thế. Trong lúc nhất thời, những cái kia ngoại vực thanh niên nhao nhao đứng dậy tạo áp lực. Nói bóng gió, nói đúng là, nhà chúng ta trưởng lão chết tại trên địa bàn của ngươi, cho nên chuyện này ngươi nhất định phải xử lý tốt, nói trắng ra là chính là để Băng Linh cung lão tổ xuất thủ, diệt sát Lâm Tiêu chư vị, không cần phải lo lắng, việc này, ta Băng Linh cung tất cho chư vị một cái công đạo. Băng Linh cung lão tổ khẽ gật đầu, không hề bận tâm hai mắt, nhìn về phía dưới Lâm Tiêu, băng hàn không gì sánh được, nghiệt trướng, ngươi tại ta Băng Linh cung tùy ý giết chóc, tội ác cùng cực, lão phu cho ngươi một cơ hội, bản thân kết thúc đi. Nói, Băng Linh cung lão tổ, ánh mắt lại là rơi vào Lâm Tiêu trong ngực, hấp hối mộ dung thi trên thân, lông mày không khỏi nhíu một cái. Chương 1255. Không thẹn với lương tâm, chết thì có làm sao? Chương 1255, không thẹn với lương tâm, chết thì có làm sao? Hôm nay đây hết thảy, hoàn toàn chính xác tại ngoài ý liệu của hắn đem mộ dung thi gả cho Lôi Tử Phong, ở mức độ rất lớn, là hắn thụ ý, hắn cũng là vì Băng Linh cung tương lai suy nghĩ, mấy trăm năm qua, không có một vị Băng Linh cung cung chủ đột phá đến thánh linh cảnh, Băng Linh cung ngày càng suy vi, thế lực càng ngày càng tệ. Mà hắn, còn lại thọ nguyên cũng đã không nhiều, tự nhiên muốn tại trước khi chết, đem hết thảy quản lý tốt, trùng hợp có đại vực tiên tiêu đến tới cửa cầu hôn, cái này đúng lúc là một cơ hội, dự định mượn nhờ mộ dung thi, để Băng Linh cung cùng Lôi ra cùng một tuyến. Mượn nhờ Lôi ra lực lượng, Băng Linh cung ngày sau có chỗ ỷ vào, chí ít sẽ không một mực suy bại xuống dưới. Vì Băng Linh cung tương lai, hắn không tiếc hy sinh mộ dung thi hạnh phúc, hắn thấy, đây đều là hẳn là, hắn cũng không sai, tại mộ dung thi kiên quyết không đồng ý thời điểm, cũng là hắn đưa ra dùng huyền băng xương khóa, đem nó giam lỏng, đợi gạo nấu thành cơm, hết thảy cũng không phải do nàng. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, hết thảy an bài đều bị Lâm Tiêu làm hỏng. Hắn càng không có nghĩ tới, Lâm Tiêu thiên phú nghịch thiên như vậy, linh võ song tu, 20 tuổi kiếm hoàng, thậm chí còn có một loại không thể tưởng tượng át chủ bài, đem hắn Băng Linh cung khiến cho gà bay chó chạy, một mảnh hỗn độn. Nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ Băng Linh cung thực sự bị hắn nháo lật trời. Giờ phút này, trong lòng của hắn dị thường tức giận, nguyên bản hết thảy an bài gần như hoàn mỹ, chỉ kém một bước cuối cùng, Băng Linh cung liền có thể cùng Lôi ra thông ra. Có thể hết thảy đều bị Lâm Tiêu hủy, không chỉ có như vậy, mộ dung thi cũng cơ hồ vẫn lạc, đính hôn là không thể nào, thậm chí Lôi ra cùng với các ngoại vực đều có không ít cao thủ chết ở chỗ này, chuyện này nếu là xử lý không tốt, hắn Băng Linh cung thậm chí khả năng gặp phải tai họa ngập đầu. Nguyên bản vốn nên là chuyện tốt, kết quả lại ngược lại biến thành hiện tại mức độ này, đều là bởi vì Lâm Tiêu. Còn có mộ dung thi, tên lịch đồ này, nếu không phải nàng, nhất định phải xông đi lên thay Lâm Tiêu ngăn lại một cái kia, nàng cũng sẽ không có sự tình, đính hôn sự tình cũng sẽ không thất bại, mà Lâm Tiêu có lẽ đã sớm bị đánh giết. Càng nghĩ, Băng Linh cung lão tổ ánh mắt liền càng phát ra băng lãnh, sát cơ nổi lên một phía. Thân là Băng Linh cung lão tổ, sống gần ngàn năm lão quái vật, xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, tuyệt không phải cái gì quang vinh sự tình, cho nên, hắn dự định để Lâm Tiêu tự vận giết. Nhưng mà, đáp lại Băng Linh cung lão tổ, là Lâm Tiêu sát khí lạnh như băng. Giờ phút này, bị giết chóc ý chí, kích phát quá nhiều lực lượng Lâm Tiêu, quỳ một chân trên đất, thân thể gần như đã đạt cực hạn, hắn giờ phút này, nhục thân đã che kín vết rách, trên thân nhiều chỗ mạch máu sụp ra, máu tươi không ngừng chảy ra, run rẩy kịch liệt lấy, đứng lên cũng không nổi, nhưng hắn trong mắt, cái kia cố mãnh liệt sát ý, không chút nào chưa giảm còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy ngươi liền đi chết đi. Băng Linh cung lão tổ hai mắt nhíu lại, sát cơ đột nhiên nổi lên, đang muốn xuất thủ dừng tay. Đúng lúc này, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, cực nhanh mà đến, trong chớp mắt, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt. Chính là Hàn Vũ các loại Thiên Kiếm tông người làm sao? Các ngươi cũng nghĩ cùng tiểu tử này chôn cùng. Băng Linh cung lão tổ lạnh lùng nói Lâm Tiêu, là chúng ta Thiên Kiếm tông đệ tử, hôm nay hắn gặp nạn, ta cái này thủ tịch trưởng lão, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Cùng lắm thì, muốn chết cùng chết. Hàn Vũ trầm giọng nói. Trước đó, hắn một mực tại do dự. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Tiêu cầm xuống Lôi Tử Phong, đến phía sau, cùng rất nhiều cao thủ kịch chiến, mỗi lần Lâm Tiêu lâm vào tuyệt cảnh, hắn đều không có xuất thủ, nhưng trong lòng cũng đều nắm nuốt một thanh mồ hôi. Mà mỗi lần, Lâm Tiêu luôn có thể biến nguy thành an, cái này khiến trong lòng của hắn thở dài một hơi, nhưng lại mười phần tự trách. Thân là thủ tịch trưởng lão, Lâm Tiêu tiến vào Thiên Kiếm Tông người giận tiến, lại trơ mắt nhìn hắn bị người vây công, mà thờ ơ, cái này khiến hắn nay không thôi, xoắn xuýt vạn phần. Nhưng việc này, can hệ trọng đại, hắn như xuất thủ, chỉ sợ khiến cho toàn bộ Thiên Kiếm Tông lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên hắn không dám ra tay. Có thể mắt thấy, Lâm Tiêu sẽ chết ở trước mặt hắn, lúc trước mấy lần, hắn đều khoanh tay đứng nhìn, nhưng lần này, hắn cũng đã không thể sống chết mặc bay, nhất định phải xuất thủ, nếu không, hắn cả một đời đều không thể tha thứ chính mình. Làm một cái kiếm tu tới nói, một khi có tâm ma, trên cơ bản cũng liền phế đi ha ha. Hàn Vũ, ngươi coi thật muốn bảo đảm tiểu tử này, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nhà ta lão tổ vừa ra tay, các ngươi tất cả đều không có chút nào sức chống cự, không cải biến được bất kỳ kết quả gì, mà lại sẽ còn cho các ngươi Thiên Kiếm Tông đưa tới đại họa. Băng Hàn Tâm cười lạnh, lão giả, ta khuyên ngươi xéo đi nhanh lên, nếu không, ta lôi ra, tất diệt ngươi Thiên Kiếm Tông. Lôi Tử Phong lạnh lùng quát lớn, ha ha, cái gì Thiên Kiếm Tông, ta Hàn Vũ cũng không phải là Thiên Kiếm Tông người. Đột nhiên, Hàn Vũ cười to, tay vừa lộn, một tấm lệnh bài nơi tay, chợt trực tiếp hóa thành một miệng, dựa theo Thiên Kiếm Tông quy định, không có tông môn lệnh bài, thân phận liền không chiếm được thừa nhận, cho nên hiện tại, ta đã không phải Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Đùng, đùng, đùng. Cùng lúc đó, còn lại mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao bóp nát lệnh bài, điều này đại biểu lấy, bọn hắn đã cùng Thiên Kiếm Tông hoàn toàn thoát ly quan hệ, thật sự là muốn chết, ngu không ai bằng. Băng Hàn Tâm lắc đầu liên tục. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận Hàn Vũ xuất thủ hay không, đều đã không cách nào cải biến bất kỳ kết quả gì, nhưng hắn nhưng vẫn là đứng dậy, thậm chí không tiếc cùng Thiên Kiếm Tông thoát ly quan hệ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Nhưng Băng Hàn Tâm cũng không rõ ràng, đối với Hàn Vũ đợi người tới giảng, sống được rất thẳng thắn, không thẹn lương tâm, không thẹn thiên địa, xa so với còn sống bản thân càng trọng yếu hơn, đây cũng là Thiên Kiếm Tông mấy trăm năm qua nhất quán truyền thừa tôn chỉ. Người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, nếu không có tín ngưỡng, cũng bất quá là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, bằng thẳng lỗi lạc, mặc dù vừa chết thì thế nào. Chương 1256, lão giả áo đen. Chương 1256, lão giả áo đen tốt, đã các ngươi một lòng tìm chết, lão phu liền thành toàn các ngươi. Băng Linh Cung lão tổ ánh mắt phát lạnh, trong lật tay, một cỗ cường hãn khí tức ngưng tụ tại lòng bàn tay, vô tận hàn khí tụ đến, khiến cho phương viên trong vòng trăm trượng, không gian đều răng rắc đông kết thành băng, đó là băng chi ý cảnh, cấp 3 băng chi ý cảnh, do cấp 3 ý cảnh áp xúc ra linh nguyên, càng thêm bàng bạc hùng hồn. Oeng. Sau một khắc, Băng Linh Cung lão tổ lật bàn tay một cái, hướng xuống để ép. Trong lúc đó, một cỗ ngập trời khí tức cầm vang rơi xuống, ngưng tụ thành một cái to lớn hàn băng trường ấn, tản mát ra cực độ băng hàn chi khí. Toàn bộ quảng trường nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, mặt đất ngưng kết ra từng mảnh sương lạnh, hướng bốn phía khuếch tán. Trường ấn to lớn, cơ hồ bao dung toàn bộ quảng trường, mang theo không gì sánh được uy thế đáng sợ, đột nhiên bao phủ xuống. Ti ti ti. Trung quanh, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, cho dù cách một khoảng cách, cũng có thể cảm giác được một cỗ hàn khí bức người, cùng trên trường ấn kia, mang theo vô thượng uy áp. Rất nhiều người cảm giác, tại đạo trường ấn kia bên dưới, chính mình liền như là sâu kiến bình thường, không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục, cái này chính là thánh linh cảnh thực lực sao? Ngăn trở, Thiên Tuyệt kiếm trận. Hàn Vũ giống to. Oeng. Oeng. Vừa dứt lời, mấy người khí tức đồng thời bộc phát, vài tiếng kiếm minh trên lưng trường kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đạo kiếm quang, lơ lửng hư không, hào quang rực rỡ. Cùng lúc đó, mấy người bóp một cái giống nhau kiếm vân ông. Nương theo một tiếng kinh thiên kiếm minh, vài thanh trường kiếm bên trên, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh tuyệt thế cự kiếm, tản mát ra mênh mông uy thế Thiên Kiếm Tông Thiên Tuyệt kiếm trận. Ha ha, ta cũng muốn thử một chút, các ngươi lão tổ lập nên cái này bộ kiếm trận này, các ngươi có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Băng Linh Cung lão tổ cười nhạt một tiếng chém. Hàn Vũ ở vào đầu trận, lúc này một tiếng quát chói tai, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Xuy. Trên đỉnh đầu, tuyệt thế cự kiếm đột nhiên một chém, chém ra một đạo dài vài trăm mét tuyệt thế kiếm quang kinh thiên, chạm phá hư không, lăng không mà lên. Oeng. Kiếm quang chạm kích tại trường ấn bên trên, chỉ một thoáng, kinh khí quét sạch, khí lãng quay cuồng, tạo nên từng vòng kinh khủng sóng xung kích, tứ tán kích xả ra. Oeng. Theo sát chi, kiếm quang phá toái, nhưng trường ấn bên trên chỉ là xuất hiện một vết nứt. Trường ấn tiếp tục rơi xuống chém. Hàn Vũ giống to, tóc dài bay lên, kiếm khí ngút trời, lại lần nữa một kiếm chém ra. Xuy. Lần này, một đạo càng kiếm quang sáng chói chém bay mà ra, tựa như thiên ngoại phi kiếm, đột nhiên chạm kích tại trường ấn bên trên. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, kiếm quang phá toái, trường ấn bên trên vết nứt trở nên càng nhiều, nhưng vẫn tiếp tục đè xuống lại chém. Gần như đồng thời, một đạo tiếp kiếm quang theo sát mà tới. Bành. Lần này, trường ấn đột nhiên run lên, phía trên vết rạn đột nhiên khuyết tán ra đến, trong chớp mắt, trải rộng toàn bộ trường ấn, sau một khắc, trực tiếp tầm vang sụp đổ ra, hóa thành từng sợi kình khí tiêu tán có chút ý tứ, bất quá, dừng ở đây rồi. Băng Linh Cung lão tổ trêu tức cười một tiếng, tựa hồ vừa rồi một trường kia, chỉ là thức nhắm khai vị, chỉ gặp hắn khí tức hội tụ, lại lần nữa oanh ra một trường. Một trường này, uy thế kinh thiên, khí tức cuồng bạo, so trước đó uy lực mạnh gấp bội đột nhiên, Hàn Vũ mấy người sắc mặt đại biến, cắn răng phía dưới, chỉ có thể kiệt lực chém ra vài kiếm. Xuy, xuy, liên tiếp mấy đạo kiếm quang chém bay mà lên. Nhưng mà, trường ấn uy áp quá mức khủng bố, kiếm quang còn chưa bay gần, trực tiếp liền bị áp lực tách ra, liền tựa như lấy trứng chọi đá, trường ấn tiếp tục cầm vang rơi xuống. Bành! Trên hư không, cái kia vài thanh trường kiếm kịch liệt đung đưa, đột nhiên run lên, sụp đổ ra, trận hình bị phá. Phốc! Phốc! Hàn Vũ bọn người thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lùi gấp, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Bành! Trường ấn rơi xuống, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, đem Hàn Vũ bọn người bao trùm ở bên trong, không chút nghi ngờ, một trường này bổ xuống, mấy người bọn họ đều đem hóa thành hư không ai. Đúng lúc này, Lâm Tiêu trong thức hải truyền đến thở dài một tiếng, mi tâm một sợi bạch mang lập lòe, đang muốn phá thể mà ra. Bành! Trong lúc đó, một tia chớp kích xạ mà đến, chớp mắt vượt qua hư không, đánh vào trong trường ấn tâm. Sau một khắc, trường ấn đột nhiên cứng đờ, phản phất thời không dừng lại bình thường, không lúc đích. Ngay sau đó, trong trường ấn tâm xuất hiện một cái lớn chừng miệng chấn động, hiển nhiên là bị đạo lôi điện kia đánh xuyên. Ngay sau đó, lấy hang động này làm trung tâm, răng rắc vài tiếng, từng vết nước nổi lên, điên cuồng lan tràn. Cuối cùng, đùng một tiếng, cả đạo trường ấn trực tiếp phá thoái, tiêu tán không còn. Tĩnh. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, con mắt trừng lớn như trung đồng, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hô. Phía dưới, Hàn Vũ bọn người cũng là một mặt mộng bức, trong thoáng chốc, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình muốn bị trường ấn chấn sát, bất thình lình chuyển hướng, cũng làm cho bọn hắn trở tay không kịp, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trên hư không, Băng Linh cung lão tổ lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chân trời, thần sắc cứng lại. Chân trời, một bóng người đạp không mà đến. Ngay từ đầu, chỉ là một điểm đen, rất nhanh, cái điểm đen này dần dần phóng đại. Lờ mờ thấy rõ, đây là một cái lão giả áo đen. Lão giả áo đen chân đạp hư không, ngay từ đầu vẫn đang đến bên ngoài trăm trượng, nhìn như tùy ý vừa xài bước ra, phảng phất cùng không gian phát sinh một loại nào đó liên động, sau một khắc, liền xuất hiện ở trên quảng trường không. Khiến cho rất nhiều người đầu não một trận mê muội, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Chương 1257, Cửu Huyền Cung. Chương 1257, Cửu Huyền Cung Thánh Linh cảnh, không, là Nguyên Hải cảnh. Băng Linh Cung lão tổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng nói nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Thánh Linh cảnh phía trên, chính là Nguyên Hải cảnh, đạt tới Nguyên Hải cảnh sau, có thể sơ bộ mượn dùng lực lượng không gian. Toàn bộ Thương Lan vực, từ xưa đến nay đều không có từng sinh ra Nguyên Hải cảnh, chủ yếu là bởi vì hoàn cảnh tu luyện có hạn, linh khí mỏng manh, thiên địa ý cảnh không đủ nồng đậm, cho nên, cho dù là một chút thiên tư tuyệt đỉnh người, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tu luyện tới thánh linh cảnh. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều người một lòng muốn bái nhập càng lớn tông môn, đi chơi rộng lớn hơn đại lục, ở mức độ rất lớn là hoàn cảnh tu luyện nguyên nhân, có tốt hơn hoàn cảnh tu luyện, tu vi hạn mức cao nhất liền càng cao, liền có thể lấy được cao hơn thành tựu. Nguyên Hải cảnh. Nghe vậy, toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, nhìn chòng chọc vào trên không lão giả áo đen, nội tâm rung động tột đỉnh, phảng phất nhịp tim đều nhanh đình chỉ, hô hấp đều quên. Liền ngay cả những cái kia ngoại vực thiên kiêu cũng là một mặt chấn kinh. Nguyên Hải cảnh, đối với Thương Lan vực, dạng này tiểu vực tới nói, cái kia thật sự là truyền thuyết tồn tại, rất nhiều người cuối cùng cả đời, ngay cả thánh linh cảnh đều không có gặp qua, huống chi là Nguyên Hải cảnh, vậy cơ hồ là xa không thể chạm tồn tại, thậm chí có ít người coi là thánh linh cảnh chính là võ đạo đỉnh phong, Nguyên Hải cảnh căn bản giả dối không có thật. Chỉ có thể nói, tiên thiên hoàn cảnh hạn chế rất nhiều người sức tưởng tượng, đối với ngoại vực những thiên kiêu kia tới nói, từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh khác biệt, tầm mắt cũng càng cao một chút, đối với Nguyên Hải cảnh cũng là có sự hiểu biết nhất định. Nhưng toàn bộ Đông Hoang, trừ cái kia mấy đại tông môn cổ lão bên ngoài, rất ít nghe nói qua có Nguyên Hải cảnh tồn tại. Hẳn là người này chính là đệ tử những tông môn cổ lão kia một trong. Xin hỏi các hạ, thần thánh phương nào, vì sao can thiệp ta Băng Linh cung nội bộ sự tình? Băng Linh cung lão tổ có chút ông quyền, trong lòng có một tia không vui, nhưng cũng không dám quá mức biểu lộ ra, dù sao, Nguyên Hải cảnh tồn tại, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Hắn cũng chỉ là mấy trăm năm trước, ra ngoài du lịch lúc, đã từng thấy qua một vị Nguyên Hải cảnh xuất thủ, cho nên vừa rồi, nhìn thấy đối phương vượt qua hư không mà đến, vận dụng lực lượng không gian, nhận ra tu vi của đối phương Băng Linh cung nội bộ sự tình, ha ha, cũng đối, đi qua nhanh 1000 năm, đoán chừng các ngươi đã sớm đem Cựu Huyền cung quên đi. Lão giả áo đen cười nhạt một tiếng, lão giả mặt mũi hiền lành, ánh mắt lại như là chứa một mảnh tinh không, thâm thúy mênh mông, nhìn như không có chút rung động nào, lại càng lộ ra sâu không lường được Cựu Huyền cung. Nghe vậy, Băng Linh cung lão tổ toàn thân đột nhiên chấn động, con ngươi co lại nhanh chóng phóng đại, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thật lâu, mới hít một hơi thật sâu, trong giọng nói vẫn mang theo một tia thanh âm rung động, ngài đến từ Cựu Huyền cung. Một bên khác, nghe được Cựu Huyền cung ba chữ, Băng Hàn Tâm cũng là toàn thân run lên, cùng Băng Linh cung lão tổ một dạng biểu hiện, đó là quá phận kích động biểu hiện. Mà Băng Chi, Băng Lăng hai vị phó cung chủ, cùng với các Băng Linh cung tử đệ, thì là một mặt không hiểu. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua, cái gì Cựu Huyền cung? Đó là cái gì? Bất quá, nhìn thấy lão tổ cái kia phiên bộ dáng, đám người suy đoán, đây tuyệt đối là một cái rất có phân lượng thế lực Cựu Huyền cung. Lại là Cựu Huyền cung. Phía dưới, một cái ngoại vực tử đệ trừng to mắt, nhịn không được nói làm sao. Ngươi biết Cựu Huyền cung? Đương nhiên, Đông Hoang tứ đại thế lực đỉnh tiêm, Cựu Huyền cung, ai không biết? Cái gì? Thế lực đỉnh tiêm? Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô không thôi. Đông Hoang có gần trăm cái tiểu vực, mười mấy cái trung vực, mấy chục cái đại vực, thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa, tạo thành Đông Hoang cách cục, mỗi cái vực cảnh đều có riêng phần mình lớn nhỏ thế lực, nhưng đứng đầu nhất cũng chính là áp đảo toàn bộ Đông Hoang phía trên thế lực, hết thảy có 4 cái này 4 cái thế lực đều là truyền thừa gần vạn năm thế lực cổ lão, là Đông Hoang, tuyên cổ bất biến, trường thịnh không suy tứ đại thế lực đỉnh tiêm. Mà Cựu Huyền cung chính là trong đó một thế lực. Một cái ngoại vực thanh niên giải thích nói cái gì, áp đảo toàn bộ Đông Hoang phía trên thế lực, lại có lớn như vậy thế lực, xem ra ta thật là an phận ở một góc, nghe đều không có nghe nói qua. rất nhiều người tắc lưỡi không thôi. Nhưng càng khiến người ta nghi ngờ là Cửu Huyền Cung, dạng này một cái trên truyền thừa vạn năm cổ lão tông môn, ở vào toàn bộ Đông Hoang nhóm đứng đầu thế lực, tại sao có thể có người tới Thương Lan vực, dạng này một cái không chút nào thu hút tiểu vực. Cùng lớn như vậy Đông Hoang so sánh, Thương Lan vực tựa như là giọt nước trong biển cả Cửu Huyền Cung. Cái kia ngài là? Trên không, Băng Linh Cung lão tổ kích động toàn thân phát run, nước mắt đều nhanh chảy ra, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Một số người biết Cửu Huyền Cung, nhưng lại không biết Băng Linh Cung trên thực tế là Cửu Huyền Cung một cái chi nhánh. Gần ngàn năm trước, Cửu Huyền Cung một vị nữ đệ tử, bởi vì xúc phạm môn quy, bị Cửu Huyền Cung hạ lệnh lưu vong, thế là tên đệ tử này liền đi tới Thương Lan vực. Chương 1258, chấp pháp trưởng lão Đinh Trần. Chương 1258, chấp pháp trưởng lão Đinh Trần đằng sau, tên đệ tử này dưới cơ duyên xảo hợp thu một vị đồ đệ, đúng là hắn, cũng chính là hiện tại Băng Linh Cung lão tổ. Sau đó, Băng Linh Cung lão tổ kế thừa sư tôn hắn y bát, linh văn chi đạo bên trên đột nhiên tăng mạnh, đằng sau, tại sư tôn hắn trợ giúp bên dưới, cùng một chỗ sáng lập Băng Linh Cung. Nhưng đằng sau, sư tôn hắn liền rời đi Thương Lan vực, vân du tứ phương đi, tựa hồ cũng không có ý định hồi thứ 9 Huyền Cung, toàn bộ Băng Linh Cung liền giao tất cả cho hắn, đồng thời dặn dò, về sau tuyệt không cho sách tên của nàng, thậm chí không khiến người ta biết nàng tồn tại. Ngoài ra, còn lập xuống quy củ, Băng Linh Cung chỉ tuyển nhận linh văn thiên phú cao nữ đệ tử, mà Băng Linh Cung lão tổ thì là cẩn tôn sư mệnh, cần cù chăm chỉ, một chút xíu đem Băng Linh Cung thế lực dần dần mở rộng, phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, trở thành Thương Lan vực lục đại thế lực một trong. Nói đến chân chính lão tổ hẳn là sư tôn của hắn, bất quá sư tôn hắn trước khi đi nhiều lần nhắc nhở hắn không cần để cập nàng, cho nên hắn cũng chưa từng nói với bất kỳ ai qua chuyện này, trừ Lịch đại cung chủ bên ngoài. Trước khi đi, Băng Linh Cung lão tổ sư tôn cho hắn một kiện ngọc phù, là Cửu Huyền Cung ngọc phù. Thật muốn nói đến, Băng Linh Cung cũng coi như thuộc về Cửu Huyền Cung một cái chi nhánh nhỏ. Mượn nhờ tấm ngọc phù này, có thể liên hệ đến Cửu Huyền Cung. Lúc đầu là lưu vong thời gian sau khi kết thúc, nàng có thể bằng ngọc phù trở lại Cửu Huyền Cung, nhưng tự hồ nàng đã không có ý định trở về đằng sau. Băng Linh Cung lão tổ đem tấm ngọc phù này coi chừng tu lại, cẩn thận đảm bảo. Trong lúc đó, hắn đã từng nhiều lần nếm thử kích hoạt ngọc phù, hy vọng đạt được Cửu Huyền Cung đáp lại, nhưng một mực không có hồi âm. Hắn một lần cho là Cửu Huyền Cung đã bỏ đi sư tôn của hắn, cho nên một mực không có trả lời. Lúc đầu hắn còn muốn thỉnh cầu Cửu Huyền Cung viện trợ, dù là chỉ cần có thể đạt được một chút đến nữa, Băng Linh Cung chắc chắn được ích lợi vô cùng, trở thành Thương Lan vực đệ nhất đại thế lực cũng tuyệt không phải việc khó. Chỉ tiếc cái này tựa hồ chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Từ đó về sau, Băng Linh Cung lão tổ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ nếm thử liên hệ, nhưng lần lượt không chiếm được đáp lại, từ từ hắn cũng nản lòng thoái chí, từ bỏ hy vọng. Mà những năm này Băng Linh Cung ngày càng suy vi, mà hắn cũng đại nạn gần, không muốn để cho chính mình tự tay tạo dựng lên Băng Linh Cung suy bại xuống dưới, thế là liền đáp ứng Mộ Dung Thi cùng Lôi Tử Phong đính hôn chuyện này. Chờ hắn sau khi chết, Băng Linh Cung có Lôi ra làm ỷ vào, hắn cũng có thể yên tâm rất nhiều. Chỉ là hắn tựa hồ không nghĩ tới một cái đại vực gia tộc thật sẽ quan tâm bọn hắn dạng này một cái tiểu vực thế lực sao? Cái kia Lôi Tử Phong phẩm hạnh thì như thế nào, một mình hắn có thể đại biểu toàn bộ Lôi ra? Nếu có một ngày hắn từ bỏ Mộ Dung Thi, Băng Linh Cung có phải hay không cũng liền đã mất đi chỗ dựa? Mà Mộ Dung Thi hạnh phúc hắn lại có hay không cân nhắc qua? Nói tóm lại, luôn muốn dựa vào ngoại lực để duy trì hưng thịnh thế lực, nhất định đi hướng suy bại, thậm chí diệt vong. Nhưng Băng Linh Cung lão tổ cũng không nghĩ tới những này, hắn chỉ là nghĩ, chỉ cần có thể để Băng Linh Cung phát triển tốt hơn, hắn có thể liều lĩnh, thậm chí không từ thủ đoạn, cái này không thể nghi ngờ, có chút cực đoan đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hết thảy sẽ là hôm nay kết quả như vậy. Nhưng bây giờ, hết thảy không trọng yếu, Cửu Huyền Cung đã phái người tới, hiển nhiên là thừa nhận bọn hắn chi nhánh này có Cửu Huyền Cung trợ giúp, bọn hắn Băng Linh Cung chắc chắn một lần nữa có khởi phồn vinh hưng thịnh. Xin hỏi, xin hỏi đại nhân, ngài là Cửu Huyền Cung vị nào nhân vật? Băng Linh Cung lão tổ vô cùng kích động, thanh âm đều run rẩy. Hạ Linh, là ta Cửu Huyền Cung một vị đệ tử, ngươi là đồ đệ của nàng Băng Chân đi. Lão giả áo đen thản nhiên nói, không sai, chính là tại hạ. Băng Linh Cung lão tổ vội nói, đối phương nói ra sư phụ hắn danh hiệu, hiển nhiên thật là Cửu Huyền Cung người. Trước đó hắn nhiều lần nếm thử liên hệ Cửu Huyền Cung thời điểm, liền từng nhắc qua sư tôn hắn cùng hắn ở đây sáng lập Băng Linh Cung sự tình, cho nên đối phương biết tên của hắn rất bình thường. Ân, ta tên Đinh Trần, chính là Cửu Huyền Cung chấp pháp điện trưởng giả. Lão giả áo đen nhẹ gật đầu, nhặt tiếng nói, ngươi sư tôn hồn bài đã phá toái. Cái gì? Sư tôn lão nhân gia ông ta? Nghe vậy, Băng Chân trong lòng run lên, mặt lộ bi thương chi sắc, hồn bài phá toái, đại biểu người này đã vẫn lạc, hắn cuối cùng vẫn là không thể đột phá đến nguyên hải cảnh, thánh linh cảnh thọ nguyên chỉ có 1000 năm, cũng có trách, nói đến, hắn rời đi Cửu Huyền Cung cũng đã nhanh 1000 năm. Mỗi một vị nhận lưu vong hình phạt Cửu Huyền Cung đệ tử, đều tại chấp pháp điện có lưu một khối hồn bài, dùng làm ngày sau liên hệ, như lưu vong thời gian đã đủ sau, có thể thông qua hồn bài liên hệ trở về Cửu Huyền Cung. Chỉ là sư phụ của ngươi đi lần này chính là mấy trăm năm, bạt vô âm tín, đã sớm qua lưu vong thời gian, hắn lại chậm chạp chưa có trở về. Một lúc sau, tất cả mọi người cũng liền đều quên chuyện này, liền ngay cả phụ trách chuyện này chấp pháp trưởng lão đều quên. Bởi vậy, sư phụ của ngươi hồn bài cũng liền một mực đặt ở chấp pháp trong điện, không người hỏi thăm. Thẳng đến vài ngày trước, chấp pháp điện di chuyển, ta phụ trách tương quan công việc, nhìn thấy sư phụ của ngươi hồn bài phá thoái, hỏi thăm xuống mới biết rõ chuyện này. Đồng thời, ta chú ý tới hồn bài bên trong có rất nhiều tin tức, chính là từ Thương Lan vực truyền đến, cũng chính là ngươi truyền đến. Vừa vặn ta muốn ra ngoài làm một kiện nhiệm vụ, muốn đi ngang qua nơi này, liền thuận tiện tới xem một chút. Nghe nói các ngươi Băng Linh Cung ra một vị thiên phú tuyệt hảo thiên tài linh văn sư, tiền tam cấp, đều là hoàn mỹ chi cảnh, đồng thời còn có sinh linh căn ở đâu. Cựu Huyền Cung là chủ tu linh văn chi đạo thế lực, tự nhiên đối với một chút dị bẩm thiên phú linh văn sư cảm thấy rất hứng thú, huống chi sinh ra linh căn linh văn sư tại toàn bộ Đông Hoàng cũng không nhiều gặp, đây cũng là đinh trần chạy đến Thương Lan vực nguyên nhân, nếu không phải là vì cho Cựu Huyền Cung chiêu nạp nhân tài, hắn mới lười nhắc tới này Trùng Thâm Sơn cung cấp. Chương 1259, khó có tiến thêm. Chương 1259, khó có tiến thêm. Nghe vậy, Băng Chân lại là thần sắc cứng đờ, mặt lộ vẻ phức tạp. Trước đó, hắn liên hệ Cựu Huyền Cung thời điểm, hoàn toàn chính xác đề cập tới, hắn nơi này có một vị linh văn thiên tài, có được linh căn, thiên phú dị bẩm, tiền tam cấp đều là hoàn mỹ chi cảnh, hắn nói, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Thi, cũng chính là muốn mượn này, hy vọng có thể gây nên Cựu Huyền Cung chú ý, phái người đến đây. Có thể chuyện này là hắn một năm trước nói, sau đó, Cựu Huyền Cung chậm chạp không có hồi âm, để hắn triệt để nản lòng thoái chí, cho là Cựu Huyền Cung là hoàn toàn từ bỏ bọn hắn. Cho nên, từ đó về sau, hắn liền định khắc nưu đừng ra, cuối cùng đáp ứng Lôi Tử Phong đính hôn một chuyện. Nhưng ai có thể ngờ tới, ngay hôm nay, Cựu Huyền Cung phái người đến đây, tới còn là một vị chấp pháp trưởng lão, một vị đại nhân vật, có thể Mộ Dung Thi cũng đã làm sao? Hẳn là, ngươi đang nói láo. Đinh Trần hai mắt nhíu lại, thần sắc lạnh lùng không không không, tại hạ cũng không nói dối, ta Băng Linh Cung hoàn toàn chính xác có một vị thiên tài như này đệ tử, thế nhưng là nàng, nàng hiện tại. Nói, Băng Chân ánh mắt không khỏi nhìn về phía phía dưới, Lâm Tiêu vị trí, giờ phút này, Lâm Tiêu trong ngực, Mộ Dung Thi khí tức đã cực kỳ hệ bại, khí như huyền ti, phản phất lúc nào cũng có thể biến mất. Mà một bên, Băng Hàn Tâm sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, linh căn, quả nhiên là linh căn. Nhìn thấy Mộ Dung Thi trong ngáy mắt, Đinh Trần chính là ánh mắt sáng lên, lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Mộ Dung Thi thiên tư không tầm thường, tiền tam cấp đều là hoàn mỹ chi cảnh, còn có sinh linh căn, mà lại còn trẻ tuổi như vậy. Thiên phú bậc này, cho dù là đặt ở Cửu Huyền Cung, cũng tuyệt đối là nhất lưu thiên tài sinh mệnh lực của nàng. Ngay sau đó, Đinh Trần lại là hơi nhướng mày, thân hình lóe lên, sau một khắc, trực tiếp thuần di xuất hiện tại Lâm Tiêu bên cạnh. Giờ phút này, Lâm Tiêu đã là thân thể bị trọng thương, không cách nào lại thôi động sát lục ý chí, sát khí trên người cũng dần dần tiêu tán, nhưng trên thân vẫn còn lưu lại sát cơ mãnh liệt. Nhìn thấy Đinh Trần đột nhiên xuất hiện, Lâm Tiêu vô ý thức liền muốn động thủ, đã thấy Đinh Trần tiện tay vung lên, một cỗ nhu hòa nhưng lại lực lượng cường đại vọt tới, trực tiếp đem Lâm Tiêu định trụ. Chợt, Đinh Trần tiếp nhận Mộ Dung Thi, xem xét phía dưới, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Chợt, hắn vội vàng xuất ra một viên đan dược, cho Mộ Dung Thi ăn vào. Chợt, vung tay lên, một bộ màu băng làm quan tài thủy tinh xuất hiện, đem Mộ Dung Thi đặt ở bên trong. Từ đầu đến cuối, Hàn Vũ bọn người liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, lời cũng không dám nói một câu, dù sao, đối phương thế nhưng là nguyên hải cảnh đại năng, tùy tiện thổi một hơi, đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Mà lại, người này tựa hồ là đang nghĩ biện pháp cứu Mộ Dung Thi. Làm tốt hết thảy, Đinh Trần thần sắc vẫn còn có chút nghiêm trọng, một chỉ điểm ra, mấy trăm đạo linh văn lan tràn ra, đem trọn tòa quan tài thủy tinh phong tồn tốt Băng Chân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đinh Trần nhìn về phía Băng Chân. Băng Chân thân thể run lên, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng hắn rất rõ ràng, giống như Đinh Trần thực lực như vậy đại năng, sự tình gì cũng là không gạt được hắn, huống chi ở đây nhiều người nhìn như vậy, hắn đành phải đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Hử, ngươi thật là đi, không nghĩ quyết chí tự cường, không ngừng vươn lên, đem Băng Linh Cung lớn mạnh, luôn nghĩ leo lên người khác, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình đệ tử cả đời hạnh phúc, sư phụ của ngươi chính là như vậy dạy. Ngươi sao? Đinh Trần hừ lạnh một tiếng, trưởng lão dạy phải, Băng Chân biết sai rồi, mong rằng trưởng lão thứ tội. Băng Chân vội vàng nói, trên mặt tràn đầy vẻ hối tiếc, nếu như không phải hắn quá vì tư lợi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, kết quả vạn không phải là hôm nay dạng này còn tốt, ta vừa rồi đã dùng thần quan tài thủy tinh đưa nàng thân thể bằng phong làm lạnh, lại cho nàng phục dụng cửu huyền đan che lại tâm mạch, trong thời gian ngắn sinh mệnh lực cơ bản sẽ không trôi qua, ta mang nàng hồi thứ 9 huyền cung có thể chữa trị tốt. Đinh Trần đạo, trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu như hắn đến chậm một bước nữa, khả năng liền bỏ lỡ một vị thiên tài. Bất quá từ một phương diện khác tới nói, Mộ Dung Thi thương nặng như vậy cũng còn có thể chữa tốt, có thể thấy được cửu huyền cung cường đại. Nói, Đinh Trần vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, linh võ song tu, thiên phú đều là thượng thừa, ngươi thiên phú bậc này tại toàn bộ Đông Hoàng cũng là rất hiếm thấy, chỉ tiếc ngươi mặc dù đã thức tỉnh sát lục ý chí, nhưng mượn dùng lực lượng quá nhiều, đã siêu việt cực hạn của ngươi, ngươi linh mạch, đan điền, thậm chí nhục thân đều đã bị hao tổn, thương tới bản nguyên, có thể còn sống sót đã là cái kỳ tích, ngày sau tu vi chỉ sợ lại khó có tiến thêm, thậm chí có thể sẽ ngã xuống. Nghe vậy, chung quanh đám người thần sắc không đồng nhất, có người âm thầm tiếc hận, thổn thức không thôi, có người thì là cười trên nỗi đau của người khác, còn có người thì là trong mắt lóe lên một tia sát cơ ở trong đó, cao hứng nhất không ai qua được Lôi Tử Phong, trước đó hắn liền hết sức ghen tị Lâm Tiêu thiên phú, vô luận là kiếm đạo hay là linh văn chi đạo, mà bây giờ Đinh Trần lời nói này không khác cho thấy Lâm Tiêu tu luyện kiếp sống trên cơ bản đã kết thúc, nói cách khác, hắn sau này vô luận lại thế nào cố gắng, cả đời này thành tựu cũng liền vẹn vẹn như thế. Cái này khiến Lôi Tử Phong mừng thầm trong lòng không thôi, nguyên bản hắn còn lo lắng lấy Lâm Tiêu thiên phú ngày sau trưởng thành tất thành hoa lớn, bất quá bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, không bao lâu là hắn có thể siêu việt Lâm Tiêu, tiếp qua mấy chục năm chờ hắn đột phá thánh linh cảnh, đến lúc đó Lâm Tiêu trong mắt hắn cũng bất quá là một con giun dế mà thôi. Chương 1260 kết thúc. Chương 1260 kết thúc. Ngoài ra, Hoàng Cực Cung bên kia, những trưởng lão kia, các chấp sự cũng là mừng thầm, bọn hắn kiêng kỵ nhất cũng không phải là Lâm Tiêu thực lực, mà là thiên phú của hắn, sợ hắn ngày sau trưởng thành đối với Hoàng Cực Cung bất lợi. Bất quá bây giờ Đinh Trần một phen để bọn hắn yên tâm, nếu Lâm Tiêu thiên phú đã không tại, bọn hắn cũng không cần lo lắng, đương nhiên không có người sẽ nghĩ đến đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Dù sao, ai nấy đều thấy được, Lâm Tiêu cùng Mộ Dung Thi quan hệ không ít. Mà Mộ Dung Thi hiện tại đã bị Cửu Huyền Cung đại nhân vật nhìn trúng, bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc đối với Lâm Tiêu xuất thủ đại giới. Liền ngay cả Lôi Tử Phong cũng không dám lại để cho người động thủ, vạn nhất đến lúc Mộ Dung Thi mượn nhờ Cửu Huyền Cung lực lượng, có thể tùy tiện hủy diệt bọn hắn lôi ra, vậy liền được không bù mất. Huống chi hiện tại, Lâm Tiêu đã là nửa cái phế nhân, không có bao nhiêu uy hiếp, lưu hắn một cái mạng cũng không quan trọng, đối với một võ giả tới nói, thống khổ nhất sự tình chính là con đường võ đạo khó có tiến thêm, đối với Lâm Tiêu tới nói, để hắn còn sống, có lẽ là thống khổ hơn sự tình. Nghĩ tới đây, Lôi Tử Phong trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, đây chính là đắc tội hắn Lôi Tử Phong hạ chẳng, đáng đời. "Tốt, ta đi." Đinh Trần tùy ý nói, liền muốn rời đi chờ chút, "Trưởng lão, ta băng linh cùng, những năm gần đây, ngày càng suy vi, nhất là tài nguyên thiếu thốn, không biết trưởng lão có thể hay không từ Cựu Huyền Cung bên kia." "Đủ." Băng Chân đang nói, lại đột nhiên bị Đinh Trần đánh gãy, lạnh lùng nói, "Nếu là nữ hài này thật tốt, có lẽ ta một cao hứng, có thể sẽ cho các ngươi Băng Linh Cung lưu lại một chút chỗ tốt, các loại nữ hài nhi này tương lai gia nhập Cựu Huyền Cung, khẳng định cũng sẽ không quên ân đức của các ngươi, đối với các ngươi Băng Linh Cung tới nói, tuyệt đối là một cọc cơ duyên. Nhưng bây giờ, cách làm người của các ngươi làm việc, để cho ta rất không hài lòng, thật tốt một cô nương, bị các ngươi bức thành hiện tại cái dạng này, nàng nếu là thật sự có cái gì sơ suất, ta còn muốn bắt các ngươi hỏi tội, các ngươi hiện tại còn có mặt mũi hỏi ta muốn chỗ tốt?" "Hừ, một cái thế lực cường đại, là dựa vào tự thân nội tình, cùng không ngừng cố gắng, mới có thể không ngừng phát triển lớn mạnh, một vị muốn mượn ngoại lực, một lần là xong, vĩnh viễn cũng thành không được khí hậu. Mặt khác, thiếu niên này, ai nếu là dám động hắn, ta Đinh Trần cái thứ nhất không tha cho hắn." Nói xong, Đinh Trần nâng lên quan tài thủy tinh, thân hình lóe lên, biến mất ở phía xa chân trời. "Tĩnh." Đinh Trần sau khi đi, toàn trường một mảnh vắng ngắt. Trên hư không, Băng Chân không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn qua, Đinh Trần rời đi phương hướng, nửa ngày, hắn đột nhiên thân thể run lên, một ngụm tinh huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, trong đáy mắt, phảng phất già đi rất nhiều. "Hối hận a, hối hận a." Hắn hiện tại, đơn giản hối hận phát điên, chính như Đinh Trần nói tới, giả nhập Băng Linh Cung, một mực thiện đãi Mộ Dung Thi, các loại Mộ Dung Thi gia nhập Cửu Huyền Cung, đối với Băng Linh Cung tới nói, tuyệt đối là một trận tạo hóa. Băng Linh Cung, thừa dịp này, cùng Cửu Huyền Cung cùng một tuyến, Cửu Huyền Cung, đây chính là Đông Hoang đỉnh tiêm tứ đại thế lực một trong, lôi ra so sánh cùng nhau, sách giày cũng không xứng. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn hắn giam lỏng Mộ Dung Thi, buộc nàng cùng Lôi Tử Phong đính hôn, thậm chí suýt nữa hại chết nàng, mặc dù đây không phải bản ý của bọn hắn, nhưng lại thoát không được quan hệ. Mộ Dung Thi hiện tại, đối với Băng Linh Cung, chỉ sợ đã hận thấu xương, đừng đề cập cái gì tạo hóa, nàng có thể không trở lại báo thù liền đã không tệ, đây hết thảy đều là chính bọn hắn làm nghiệt, tự gây nghiệt, không thể sống. Tắc người ta. Giờ khắc này, Băng Chân hối không lúc trước, che mặt hai thán, lắc đầu không thôi, sau đó, vung lên ống tay áo, quay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà Băng Hàn Tâm, cũng là một mặt hối hận, đáng chát, từ vừa mới bắt đầu, các nàng liền sai, sai thất bại thảm hại, hết thảy đều là báo ứng. Trong quảng trường bên ngoài, đám người thần sắc khác nhau, không phải trường hợp cá biệt. Không có người nghĩ đến, nguyên bản một trận đính hôn, vậy mà đã dẫn phát nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là Lâm Tiêu dịch dung dự thi, cầm xuống Lôi Tử Phong, áp chế Băng Linh Cung thả người, đằng sau thì là Lâm Tiêu cùng người khác cao thủ kịch chiến, triển lộ giang lịch tiên chi tư, thậm chí cảm thấy tỉnh sát lục ý chí đằng sau, thậm chí ngay cả Băng Linh Cung cung chủ, thậm chí Băng Linh Cung lão tổ đều bị ép xuất thủ, cuối cùng, Cửu Huyền Cung trưởng lão đến. Cái này từng kiện sự tình, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đám người lại vẫn cảm giác đến như trong ngộng, được không chân thực. Chỉ có trên quảng trường, cái kia chiến đấu kịch liệt vết tích, cùng lưu lại năng lượng khí tức, tỏ rõ lấy, trước đây không lâu, nơi này xác thực phát sinh qua một trận đại chiến chấn động thế gian. Trận chiến này, toàn bộ Thương Lan vực, rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ đều có tham dự, kết quả lại là thảm bại cho một thiếu niên, một cái đến từ Thiên Kiếm Tông thiếu niên. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng. Cầu kia không hỏi tương lai, chỉ tranh sớm chiều tựa hồ lãng đãng bên hai, thiếu niên nhiệt huyết, bất khuất, tại trên quảng trường này, thiêu đốt sôi trào qua, chuyện hôm nay nhất định sẽ tại toàn bộ Thương Lan vực lưu lại nồng đậm một bút. Cũng chắc chắn có rất nhiều người nhớ kỹ Lâm Tiêu cái tên này, nam nhi tốt, đáng gian nên như thế. Đằng sau, thế lực khắp nơi lần lượt tan đi. Giờ phút này, Lâm Tiêu đã gần mệt kiệt lực, triệt để ngất đi, bị Hàn Vũ mang về Thiên Kiếm Tông. Hôn mê trước, Lâm Tiêu để lại một câu nói, ngày khác, ta tất trở về, san bằng Băng Linh Cung. Khiến cho Băng Hàn Tâm trong lòng đột nhiên run lên, sắc mặt khó coi không gì sánh được, bất quá nghĩ lại, Lâm Tiêu đã thương tới căn bản, võ đạo lại khó có tăng lên, không cách nào đối với Băng Linh Cung tạo thành bao lớn uy hiếp, trong lòng lúc này mới bình thường trở lại chút, nhưng vẫn như cũ rất nặng nề. Mà Lôi Tử Phong bọn người, thì là một mặt âm trầm rời đi, thân là ngoại vực thiên tiêu, thế mà tại Thương Lan vực, Thâm Sơn cùng cốc này chi địa, bị thiệt lớn, cái này khiến bọn hắn cảm giác không nhịn được mặt mũi. Nhưng sự tình đã mất màn, ngay cả Cửu Huyền Cung trưởng lão đều xuất hiện, bọn hắn cũng không dám làm gì nữa. Còn có hơn một tháng, chính là khí vận chi chiến thời gian, nên toàn thân tâm là khí vận chi chiến chuẩn bị. Chương 1261, thương tiếc. Chương 1261, thương tiếc. Thiên Kiếm Tông. Tỉnh lại thời điểm, Lâm Tiêu phát hiện chính mình đang nằm tại một gian trong phòng chứa băng, nằm tại trên một chiếc giường ngọc. Giường ngọc do băng ngọc chế tạo mà ra, tản mát ra từng tia ý lạnh, toàn bộ băng thất đều tràn ngập một tầng mông lung băng vụ, trên sàn nhà ngưng kết một tầng thật dày băng sương, nếu là người bình thường tiến đến, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Khè khè. Lâm Tiêu vừa định ngồi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một trận như tê liệt thống khổ, phảng phất toàn thân xương cốt đều muốn tản ra bình thường, toàn thân trên dưới, mỗi cái khớp nối, mỗi khối cơ bắp đều đau muốn chết, đau hắn hít khí lạnh, một cái giật mình, vội vàng lại nằm trở về. Không có cách nào, thương thế lần này hoàn toàn chính xác quá nặng, nhưng nói là trước mắt hắn mới thôi, nghiêm trọng nhất một lần thương thế. Chủ yếu là, sát lục ý chí kích phát lực lượng quá nhiều, vượt qua thân thể của hắn phụ tải, mà hắn sát nghiệm càng mạnh, kích phát lực lượng thì càng nhiều, ngăn chặn không nổi sát nghiệm, thân thể của hắn cũng chỉ có thể một mực gánh chịu lấy siêu phụ tải lực lượng. Hô. Lâm Tiêu Trường thở ra khẩu khí, chậm làm dịu, không còn loạn động thân thể, tùy ý trong phòng chứa băng hàn khí cùng linh khí bao vây lấy thân thể, làm dịu nhục thân. Cái này trong phòng chứa băng, không chỉ là hàn khí, còn có một số đặc thù linh khí, bên trong hẳn là có một ít linh dược thành phần, đối với chữa trị thương thế, hiệu quả cực giai ta linh mạch. Lâm Tiêu không nhúc nhích, dùng linh thức điều tra lấy thân thể của mình, đột nhiên phát hiện chính mình linh mạch nhiều chỗ xuất hiện đứt gãy, trong nháy mắt ngay cả linh khí đều không thể vận chuyển, còn có nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, cơ bắp xương cốt tổn thương nghiêm trọng. Càng xem Lâm Tiêu càng kinh ngạc, trong lúc đó trong lòng hắn mát lạnh, trong lòng phun lên một đạo suy nghĩ, hắn không phải là phế đi đi đông. Đúng lúc này băng thất cửa mở ra, ba đạo thân ảnh đi đến, chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Phi Lưu cùng phó tông chủ Hàn Triệu, còn có thủ tịch trưởng lão Hàn Vũ, một vị khác phó tông chủ Thương Giang thì là cũng không đến. Lâm Tiêu, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Lâm Tiêu tỉnh lại, ba người đều mặt lộ vẻ vui mừng, đi tới bái kiến tông chủ, phó tông chủ, trưởng lão. Lâm Tiêu vô ý thức muốn đứng dậy hành lễ, thân thể lại đột nhiên một trận co rút đau đớn, khiến cho hắn không thể không lại nằm trở về. Chớ lộn xộn, chớ lộn xộn, an tâm nằm chính là. Hàn Vũ vội nói Lâm Tiêu, an tâm dưỡng thương đi, mặt khác cái gì đều không cần muốn. Một bên Hàn Triệu dặn dò, nhìn về phía Lâm Tiêu trong mắt lại hiện lên một tia tiếc hận không sai, an tâm dưỡng thương, đem thân thể dưỡng tốt, đây là vị thứ nhất. Kiếm Phi Lưu cũng nói ân, ta minh bạch, Hàn thúc, ta hôn mê bao lâu? Lâm Tiêu hỏi, vừa vặn nửa tháng. Hàn Vũ đạo, trong lòng khe khẽ thở dài đằng sau, mấy người lại hàn huyên một hồi, ba người lợi dụng không quấy rầy Lâm Tiêu dưỡng thương làm lý do, rời đi băng thất. Lâm Tiêu rõ ràng chú ý tới, ba người lúc rời đi, trên mặt khó mà che giấu thở dài chi sắc, cái này khiến trong lòng của hắn dự cảm bất tường, càng thêm mãnh liệt. Băng thất bên ngoài ai, thật là đáng tiếc, ta Thiên Kiếm Tông, thật vất vả, xuất hiện một vị kinh thế chi tài, có thể hết lần này tới lần khác lại ai, hết thảy đều là mệnh a. Kiếm Phi Lưu than thở, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ không có cách nào, ai. Hàn Triệu thán đạo, nhíu chặt lông mày, tông chủ, phó tông chủ, hẳn là thật sự không có biện pháp. Hàn Vũ có chút không cam lòng nói, linh mạch đứt gãy, nhục thân tổn hại, mà lại đều cực kỳ nghiêm trọng, có thể còn sống sót cũng đã là cái kỳ tích, còn có thể có biện pháp nào? Cả đời này tu vi của hắn chỉ sợ cũng vẹn vẹn như thế. Đáng tiếc, một cái tuyệt thế thiên tài, lúc đầu tiền đồ vô lượng, cũng là ta Thiên Kiếm Tông quật khởi hy vọng, không nghĩ tới. Nói, Hàn Triệu cũng là một mặt cô đơn, phảng phất trong đáy mắt già đi rất nhiều. Tại bọn hắn biết được Lâm Tiêu tại Băng Linh Cung Na một trận chiến sau, cũng là chấn động vô cùng. Bọn hắn chấn kinh tại Lâm Tiêu thiên phú, kiếm hoàng, linh võ song tu, thậm chí còn đã thức tỉnh sát lục ý chí, mấu chốt là hắn mới 20 tuổi, toàn bộ Thương Lan vực, từ trước tới nay đều không có người có thể làm được. Có thể nói, cái này ba phương diện, dù là chỉ có thể làm đến một đầu, liền đã được xưng tụng là tuyệt thế yêu nghiệt. Mà Lâm Tiêu, ba phương diện đều đủ, có thể nói là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tuyệt đối có thể cùng Đông Hoang bảng những cái kia xếp hạng hàng đầu thiên kiêu tranh cao thấp một hồi, thậm chí còn hơn, tương lai có thể danh chấn Đông Hoang. Lâm Tiêu thiên phú xa so với bọn hắn tưởng tượng, mong muốn còn mạnh hơn quá nhiều. Không chút nào khoa trương, Lâm Tiêu nhược chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể tại khí vận chi chiến bên trên bộc lộ tài năng, thậm chí có hy vọng gia nhập mấy cái kia thế lực cổ lão, lấy hắn tốc độ phát triển, trong vòng 2 năm, tuyệt đối có thể tại Đông Hoang xông ra một bộ vị trí, đến lúc đó, bọn hắn Thiên Kiếm Tông cũng có thể nhờ vào đó quật khởi, thậm chí trở thành Thương Lan vực đệ nhất đại thế lực cũng chưa hẳn không thể. Có thể hết lần này tới lần khác, không như mong muốn, chính là như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, bọn hắn Thiên Kiếm Tông mấy trăm năm qua, khó gặp một lần thiên tài, quật khởi hy vọng lại tan vỡ. Cái này khiến bọn hắn từng cái ai thán không thôi, đau lòng muốn tuyệt. Có đôi khi, thống khổ nhất không phải tuyệt vọng, mà là tại thấy được hy vọng đằng sau, lại biến trở về tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn cũng đều rõ ràng, Lâm Tiêu không có sai, hắn vì cứu Mộ Dung Thi, không tiếc độc thân mạo hiểm, mệnh đều có thể không để ý, tựa như hắn nói, không hỏi tương lai, chỉ tranh sớm chiều, dù chết không tiếc, nam nhi tốt, đáng gian nên như thế. Mà Mộ Dung Thi cũng vì cứu hắn, cam nguyện hy sinh, cái này chứng minh, Lâm Tiêu không có nhìn lầm người, lựa chọn của hắn không sai, Mộ Dung Thi cũng xác thực đáng giá hắn hy sinh đây hết thảy. Lâm Tiêu không có sai, sai là thế giới này. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, lực lượng chính là hết thảy, thế giới này không phân đúng sai, ai lực lượng càng mạnh, ai liền đối với. Nếu Lâm Tiêu có đầy đủ lực lượng, như thế nào lại phát sinh đây hết thảy? Băng Linh Cung sao dám như thế đối đãi Mộ Dung Thi, Lôi ra, sao lại dám động thủ? Nếu bọn hắn Thiên Kiếm Tông là một cái cường đại tông môn, có bọn hắn che chở, ai lại dám động Lâm Tiêu? Nói trắng ra là, nhỏ yếu là hết thảy nguyên tội. Chỉ có lực lượng mới là vương đạo. Chương 1262. Huyết mạch chữa trị, ngũ phẩm linh mạch. Chương 1262, huyết mạch chữa trị, ngũ phẩm linh mạch ai, còn một tháng nữa, khí vận chi chiến liền muốn bắt đầu, lấy hắn tình huống hiện tại, tám thành là không tham gia được. Hàn Triệu thấp giọng thở dài tính toán, không có việc gì liền tốt, mấy năm này, Lâm Tiêu cũng vì ta Thiên Kiếm Tông, lập xuống không ít công lao, mặc dù thiên phú của hắn không có ở đây, nhưng chúng ta không có khả năng vứt bỏ hắn, về sau tông môn tài nguyên, hắn cần gì, tận khả năng thỏa mãn hắn, đây cũng là ta Thiên Kiếm Tông, duy nhất có thể vì hắn làm chuyện. Kiếm Phi Lưu đạo. Trong phòng chứa băng, Lâm Tiêu nằm tại trên xe trượt tuyết, cũng chưa hề đụng tới, ngẩng đầu nhìn trần nhà ngẩn người. Hắn hồi tưởng lại, tại băng tuyết thành nội phát sinh hết thảy, trận đại chiến kịch liệt kia, mặc dù nói lúc đó hắn bị sát ý ăn mòn, rất nhiều ký ức hắn đều nhớ không rõ, nhưng loại này cảm giác còn tại. Loại cảm giác vô lực kia, nhất là tại đối mặt băng linh cung lão tổ thời điểm, hắn càng thêm cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn rất nhỏ yếu, có thể cùng băng hàn tâm cấp độ kia cao thủ giao chiến, rất lớn một bộ phận trình độ là vận khí thành phần. Mà lại, giao thủ sau đại giới rất lớn, tựa như hắn như bây giờ. Mà đối mặt cường giả chân chính, thánh linh cảnh tồn tại, hắn thật liền tựa như sâu kiến bình thường, không có lực phản kháng chút nào. Mạnh lên, nhất định phải mạnh lên. Hắn còn có rất nhiều tầng muốn sự tình muốn làm, Mộ Dung Thi, mặc dù bị mang đến Cửu Huyền Cung, nhưng khó đảm bảo sẽ không lại xuất hiện giống Băng Linh Cung tình huống như vậy, hắn không muốn lại trải nghiệm loại kia bị vận mệnh chi phối cảm giác bất lực, hắn muốn trở nên mạnh hơn, có được cải biến hết thể thực lực. Ngoài ra, phụ thân của hắn khả năng còn tại Hoàng Cực Cung trên tay, sinh tử chưa biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn khó có thể cùng Hoàng Cực Cung chống lại. Không chỉ có như vậy, cái kia Lôi Tử Phong, còn có mặt khác ngoại vực, đều có không ít cao thủ chết trong tay hắn bên dưới, bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ, có lẽ hiện tại, bọn hắn sẽ kiêng kỵ Cửu Huyền Cung, kiêng kỵ vị kia đinh trưởng lão lời nói. Nhưng về sau đâu, hắn cũng không thể một mực trốn ở người khác che chở cho, chỉ có tăng cường tự thân mới là vương đạo. Hắn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn xa xa không đủ, lần này khí vận chi chiến là một cơ hội, bên trong có đại cơ duyên, đối với hắn tới nói là một cái không thể bỏ qua cơ hội, hắn nhất định phải đi. Một tháng, còn một tháng nữa, hắn nhất định phải nhanh khôi phục. Nghĩ thầm, Lâm Tiêu nắm đấm, không khỏi chậm rãi nắm chặt, trong ánh mắt toát ra một vòng không thể lay động kiên định. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng cực nóng từ hắn thể nội chậm rãi hiện lên. Thể nội, tiên lặng huyết mạch rốt cục lại lần nữa thức tỉnh cỗ năng lượng này. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, cảm giác thể nội huyết mạch đang thiêu đốt, từng luồng năng lượng cực nóng phát tán toàn thân, chữa trị tổn hại linh mạch cùng nội thân. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một cỗ sóng nhiệt bao vây lấy, huyết dịch tựa hồ cũng muốn sôi trào lên, cả người giống như ở vào một vùng biển lửa, từ trong tới ngoài đều tại kịch liệt thiêu đốt. Một cỗ khó nhịn đau nhức kịch liệt đánh tới, khiến cho Lâm Tiêu nhíu mày lại, trên mặt gân xanh đều hiện lộ ra. Loại cảm giác này liền phảng phất toàn bộ thân thể đặt ở một tấm trên miếng sắt nung đỏ, từ trong tới ngoài vừa đi vừa về thiêu đốt, xương cốt cùng huyết dịch phảng phất đều muốn hòa tan, đơn giản đau đến không muốn sống. Nhưng ở trong quá trình này, Lâm Tiêu ngạc nhiên phát hiện, thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục, tổn hại linh mạch, vỡ ra vết thương tại khép lại, tại chữa trị, khuyết tổn huyết nục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng sinh trưởng. Mặc dù quá trình rất dày vò, nhưng hiệu quả cũng rất khả quan, cái này khiến Lâm Tiêu thấy được hy vọng, cắn răng cứng chắc lấy, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. 3 ngày sau, Lâm Tiêu thương thế hoàn toàn khôi phục. Mà lại, nhục thể của hắn cũng trực tiếp đột phá đến bát phẩm. Mỗi một lần, nhục thể của hắn tiếp nhận đạt tới cực hạn, bị thương nặng, kỳ thật cũng là một loại rèn luyện, một cơ hội có thể cho nhục thân đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhưng cảm giác như vậy, không có người sẽ còn muốn kinh lịch một lần. Từ trên xe trượt tuyết ngồi dậy, Lâm Tiêu nắm đấm nắm chặt, một cỗ lực lượng tính chất bạo tạc ngưng tụ đến, nhục thân sau khi đột phá, cả người phảng phất rực rỡ hẳn lên, lực lượng, phòng ngự là một loại toàn phương diện tăng lên cho chút, đây là. Lâm Tiêu đột nhiên vừa trừng mắt, hắn phát hiện chính mình linh mạch có biến hóa, đầu tiên là thể tích, so trước đó bành trướng một vòng, có thể vận chuyển càng nhiều linh nguyên, mà lại cứng cáp hơn, khiến cho linh nguyên có thể không chút kiêng kỵ bộc phát. Ngũ phẩm linh mạch. Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nguyên bản hắn linh mạch là thiên cấp tứ phẩm linh mạch, hiện tại so trước đó càng mạnh, đó không phải là ngũ phẩm linh mạch sao? Linh mạch chia làm thiên địa nhân cấp 3, mỗi một cấp phân ngũ phẩm chính là viên mãn, hoàn mỹ. Hiện tại Lâm Tiêu linh mạch đạt đến thiên cấp ngũ phẩm linh mạch. Lâm Tiêu ánh mắt lập lòe, nội thị lấy biến hóa trong cơ thể, vô cùng kích động, hưng phấn không gì sánh được. Nguyên bản tại đạt tới thiên linh cảnh sau, mỗi một cảnh chênh lệch càng lúc càng lớn, vượt cấp giết địch cũng càng ngày càng khó khăn, không có trước đó trên mặt đất linh cảnh, huyền linh cảnh thời điểm dễ dàng như vậy. Mà bây giờ đạt tới ngũ phẩm linh mạch sau, hắn linh nguyên lực bộc phát càng mạnh, hoàn toàn có thể vượt 3 cấp giết địch. Như tăng thêm nhục thân chi lực, ý cảnh, chiến lực sẽ còn càng mạnh. Trước đó, chỉ có thể vượt 2 cấp nhiều một chút. Chớ xem thường, vẹn vẹn tầng tứ phẩm đến ngũ phẩm, chỉ có một cái nhỏ vượt qua, nhưng ngũ phẩm mang ý nghĩa viên mãn, mang ý nghĩa thiên cấp linh mạch tác dụng bị khai phát đến tối đại hóa. Bởi vậy, mang tới hiệu quả cũng là kinh người, Lâm Tiêu còn không có thử qua, bất quá cảm giác được, thể nội như giang hà, hùng hồn lao nhanh linh nguyên, thực lực của hắn tuyệt đối so với trước đó mạnh một đoạn. Chương 1263. Tuyển bạn. Chương 1263, tuyển bạn không nghĩ tới, ta linh mạch chữa trị sau, nhân họa đắc phúc, đạt đến viên mãn. Lâm Tiêu cảm thán không thôi, võ đạo tu luyện, có khi chính là thần kỳ như vậy, phúc họa tương ý, cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, một lần tai nạn, cũng có thể là một trận tạo hóa. Lâm Tiêu suy đoán, vậy đại khái cùng nhục thân một dạng, linh mạch tao ngộ trước nay chưa có trọng thương, không thể nghi ngờ cũng là một loại rèn luyện, cho nên chữa trị sau, cứng cáp hơn, liền như là nung khô binh khí một dạng, trải qua thiên truy bách luyện sau, mới có thể không thể phá vỡ. Đương nhiên, cái này cũng cùng vận khí có quan hệ, nếu là thường nhân, nhục thân cùng linh mạch tổn hại đến trình độ này, đoán chừng đã sớm mất mạng, không chết cũng là tàn phế. Mà lại, chủ yếu là Lâm Tiêu huyết mạch chiếm công lao rất lớn, nếu không có huyết mạch chi lực, đáng sợ chữa trị năng lực, nhục thể của hắn cùng linh mạch nhất định không có khả năng hoàn toàn khôi phục, càng đừng đề cập so trước đó càng mạnh. Cái gọi là phá rồi lại lập, dục hỏa bên trong niết bàn chủ sinh, đại khái chính là như vậy. Lâm Tiêu không khỏi nhớ tới, hắn ban đầu ở Ám Tinh Thành, linh mạch bị phế thời điểm, khi đó, Tráng Nguyên cho hắn đoán tạo một đầu thiên cấp linh mạch, cũng là phá rồi lại lập, trước đập bể hắn phế mạch, đằng sau chịu đựng trùng điệp tra tấn cùng dày vò, mới lấy thành công rèn đúc ra thiên cấp linh mạch. Cùng hiện tại đạo lý là giống nhau, nhân họa đắc phúc, thật sự là nhân họa đắc phúc, còn có không đến một tháng, khí vận chi chiến liền muốn bắt đầu, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, làm đủ chuẩn bị. Lâm Tiêu nghĩ thầm, lập tức nhiệt tình mười phần, dứt khoát ngồi xếp bằng, tại trong phòng chứa băng bắt đầu tu luyện. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, gần một tháng đi qua. Hôm nay, Thiên Kiếm Tông bên trong, một trận kéo dài tiếng chuông vang vọng mà lên. Trên quảng trường trung tâm, lần lượt từng bóng người bay lượn mà đến, rất nhanh, liền hội tụ mấy trăm người. Thiên Kiếm Tông, Hắc Đái đệ tử, Ngân Đái đệ tử, Kim Đái đệ tử, cộng lại, hết thảy gần ngàn người, đương nhiên, không bao gồm đệ tử ký danh. Nhìn như nhân số không nhiều, nhưng phải biết, những người này đều là địa linh cảnh trở lên tu vi, thậm chí có thiên linh cảnh võ giả. Tại Thương Lan vực, Thiên Kiếm Tông mặc dù tại lục đại trong thế lực xếp hạng cuối cùng, nhưng ít ra cũng xếp tại thế lực đỉnh tiêm hàng ngũ. Cho dù là một chút nhất lưu tông môn tổ chức, địa linh cảnh võ giả cũng bất quá mấy trăm người, cái này đã coi là nhiều, thiên linh cảnh thì càng là thưa thớt, thậm chí không có. Cho nên, nhìn như chỉ có 1000 tên đệ tử, nhưng đều là thực sự địa linh cảnh võ giả, tập trung lại là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ đối với một cái tông môn tới nói, cường đại hay không cũng không ở chỗ nhân số, mà ở chỗ chiến lực cao đoàn số lượng, giống Huyền môn, Hoàng Cực cung, vì sao có thể tại lục đại trong thế lực xếp hạng trước nhất, cũng là bởi vì thiên linh cảnh võ giả số lượng nhiều, thậm chí còn có thánh linh cảnh tồn tại. Mà quyết định một trận chiến tranh thắng bại, cũng thường thường quyết định bởi tại chiến lực cao đoàn, nhân số ưu thế, chỉ ở song phương thế lực không kém nhiều thời điểm hữu dụng. Nếu không, cho dù một cái tông môn thiên linh cảnh cao thủ lại nhiều, dù là hàng trăm hàng ngàn, một tên thánh linh cảnh võ giả, trực tiếp một hơi, liền có thể thổi chết một mảng lớn, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đây cũng là vì cái gì? Tất cả tông môn đều đang cố gắng đào móc đệ tử thiên tài, cũng dốc hết tài nguyên đại lực bồi dưỡng, thậm chí làm bảo cùng bái, chính là nhìn chúng những đệ tử này tiềm lực, có thể tại con đường võ đạo bên trên đi được càng lâu, tương lai trưởng thành sau sẽ thành tông môn trụ cột vững vàng, thậm chí nếu có người có thể đột phá thánh linh cảnh, toàn bộ tông môn thực lực khả năng liền lên thăng một cái cấp độ. Ở thời đại này, thiếu hụt không phải võ giả, mà là có thiên phú, có tiềm lực võ giả, cũng chính là trong miệng mọi người cái gọi là thiên tiêu. Rất nhanh, trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, bốn phương tám hướng không ngừng có thân ảnh bay tới. Không bao lâu, Lâm Tiêu cũng xuất hiện ở đây. Trên quảng trường, tiếng người huyên áo, một mảnh làm ồn, tăng thêm Lâm Tiêu cũng không phải là Trương Dương người, trong lúc nhất thời cũng không có người chú ý tới hắn. Nghe nói hôm nay chính là khí vận chi chiến, Thương Lan vượt tuyển bạt thời gian, thật sự là chờ mong a. Người chờ mong cái gì, lại không ngươi sự tình, ta Thiên Kiếm Tông đoán chừng có tư cách tham gia không cao hơn 10 người, tử đái đệ tử liền chiếm 4 cái, không phải 5 cái sao? Cái kia Lâm Tiêu tuy là tử đái đệ tử, có thể ngươi không có nghe nói sao? Vị Tiêu Cửu Huyền Cung trưởng lão kết luận, Lâm Tiêu tu vi cả một đời khó có tiến thêm, thậm chí khả năng lùi lại, cơ bản đã phế đi. Lần chọn lựa này thi đấu, hắn đi cũng là không tốt. Cũng là, ta đoán chừng, coi như hắn đi, cũng không thông qua được. Nói đến, có chút đáng tiếc, cái này Lâm Tiêu thiên phú dị bẩm, Băng Linh Cung trận đại chiến kia, nghe nói chém giết thật nhiều ngoại vực cao thủ, chỉ tiếc, vì thế bỏ ra, lại là hắn hơn nửa đời người võ đạo kiếp sống, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, loại sự tình này, nghe rất nhiệt huyết, thế nhưng là, đáng ra không. Rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ. Nửa tháng trôi qua, Lâm Tiêu đại náo Băng Linh Cung, đánh giết rất nhiều ngoại vực cao thủ, thậm chí kinh động đến Băng Linh Cung lão tổ một chuyện, sớm đã truyền khắp Thương Lan vực, cho dù hiện tại, cũng có thật nhiều đệ tử thường xuyên nghị luận. Có người cảm thấy Lâm Tiêu chân tính tình là tên hắn tử, nam nhi tốt đáng gian nên như thế, đây mới là thiếu niên nhiệt huyết, thậm chí có thật nhiều người trẻ tuổi đem nó phụng làm thần tượng. Cũng có người cảm thấy Lâm Tiêu quá không lý trí, ánh mắt thiện cận, lấy thiên phú của hắn, nếu là có thể ẩn nút xuống tới, dốc lòng tu luyện, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng lại xúc động nhất thời, tống táng chính mình tốt đẹp tương lai, là thật không khôn ngoan, thậm chí là ngu xuẩn. Vâng. Mọi người ở đây nghị luận lúc, một cỗ cường đại khí tức từ nơi xa vào tới. Chương 1264, từ đái đệ tử. Chương 1264, từ đái đệ tử là Lý Lạc Sư huynh bọn hắn. Có người hô. Lập tức, từng tia ánh mắt đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại. Ba đạo thân ảnh, lưng đeo trường kiếm, đạp không mà đến, ba người bên hông đều buộc lên một cây màu tím dây lụa. Một người cầm đầu, thân hình thon dài thẳng tắp, anh vĩ bất phàm, ánh mắt như lao, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Người này, tên là Lý Lạc, chính là Thiên Kiếm Tông đại sư huynh, năm vị từ đái đệ tử bên trong, tư lịch già nhất một vị đương nhiên, tư lịch già nhất, hắn cũng bất quá 27 tuổi mà thôi. Bên cạnh hai người, bên trái là một cái cường tráng thanh niên, một đầu tóc ngắn, cho người ta rất cường hãn cảm giác, người này tên là Nhạc Phong, phía bên phải thì là một cái thanh niên cao gầy, tóc dài, mang theo một tia thư quyển khí chất, tên là Tần Lãng. Giờ phút này, ba người này chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, chậm rãi đạp không mà đến, rất nhanh, liền tới đến quảng trường trên không, trong nháy mắt, trở thành toàn trường tiêu điểm thiên linh cảnh nhị trọng. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, bây giờ, tinh thần của hắn chi lực cường đại cỡ nào, khoảng cách mở tinh thần chi hải đã không xa, tăng thêm ba người này, khí tức cũng không có chút thu liễm, tự nhiên rất dễ dàng cảm giác ra ba người tu vi. Cầm đầu Lý Lạc, hẳn là thiên linh cảnh nhị trọng tu vi, nhưng so với bình thường thiên linh cảnh nhị trọng, còn mạnh hơn, hẳn là thiên linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nhạc Phong, khí tức ba động thì phải yếu hơn một bậc, hẳn là thiên linh cảnh nhị trọng sơ kỳ tu vi. Về phần cái kia Tần Lãng thì là thiên linh cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi. Thiên Kiếm Tông, hết thảy năm cái tử đái đệ tử, lại xưng thủ tịch đệ tử, chính là tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử bên trong, thực lực mạnh nhất năm người, cũng khó trách, vừa xuất hiện, liền đưa tới rất nhiều chú ý bất quá, đang ánh mắt rơi vào cái kia Tần Lãng trên thân lúc, Lâm Tiêu ánh mắt lại hiện lên một vòng vẻ băng lãnh. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước cái này Tần Lãng, cấu kết Mạc Vô Nhai, muốn đem hắn đánh giết tại Đoạn Hồn Nguyên bên trong, cũng may, hắn phúc lớn mạng lớn, dựa vào tiểu Bạch huyết mạch áp, vẫn còn tồn tại, khoản nợ này, hắn cũng sẽ không quên. Bất quá, đối phương dù sao cũng là tử đái đệ tử, nhân khí không thấp, mà lại, Mạc Vô Nhai đã chết, hắn nói mà không có bằng chứng, cho dù nói, cũng không có tác dụng gì. Lại thêm, hắn lúc đó, dự định đi ra ngoài lịch luyện, là khí vận chi chiến làm chuẩn bị, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng khoản nợ này, Lâm Tiêu ghi ở trong lòng, nếu có cơ hội lời nói, hắn không để ý tính toán là Lý Lạc, Lý Sư Minh, rất đẹp à, không hổ là ta nam thần. Lý Sư Minh, Nhạc Sư Minh, Tần Sư Minh, năm vị tử đái đệ tử, tới ba người, ngày bình thường, những người này đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lần này, khó được nhìn thấy ba vị tử đái đệ tử. Nghe nói, một năm trước, Lý Sư Minh ba người kết bạn ra ngoài lịch luyện, là khí vận chi chiến chuẩn bị, không nghĩ tới, sau khi trở về, mỗi người tu vi đều tăng lên không ít. Không hổ là ta Thiên Kiếm Tông thiên kiêu. Đám người kích động bàn tán sôi nổi lấy, ánh mắt tại ba người trên thân lưu chuyển, tán thưởng không thôi. Mà Lý Lạc ba người, tựa hồ tạm thời còn không có muốn rơi xuống ý tứ, ở trên quảng trường dừng lại một lát, lúc này mới chậm rãi rơi xuống quảng trường Sở Sư Huynh đâu, còn chưa tới à? Trong đám người, Lâm Tiêu khẽ nói ha ha, xem ra các ngươi đều tới đông đủ. Lúc này, cười to một tiếng truyền đến, một đạo thân ảnh to con dậm chân mà đến, trực tiếp rơi vào trên quảng trường. Chính là Sở Dương. Sở Dương, xem ra một năm nay, thực lực của ngươi có không ít tiến bộ thôi. Lý Lạc khẽ miệng hơi cuộn lên, trong mắt hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Hắn từ Sở Dương trên thân cảm thấy thiên linh cảnh nhị trọng tu vi, mà lại không phải phổ thông thiên linh cảnh nhị trọng, các ngươi cũng đều tiến bộ không ít, ta tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau. Sở Dương hào sảng cười một tiếng, chỉ là trong tươi cười cũng có được một tia đối chọi gay gắt chi ý, có một loại âm thầm so tài cảm giác. Cũng khó trách Lý Lạc cùng Nhạc Phong đều là phó tông chủ Thương Giang đệ tử, mà Sở Dương thì là phó tông chủ Hàn Triệu đệ tử. Thương Giang cùng Hàn Triệu, một cái chủ trương cùng Hoàng Cực cung kết minh, một cái phản đối, tại cái khác phương diện cũng có thật nhiều khác nhau, từ trước đến nay không cùng, loại này không cùng tự nhiên cũng kéo dài đến bọn hắn môn hạ đệ tử bên trong. Ngoài ra, mấy người đều là tử đái đệ tử, Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, cùng là thiên tài, tự nhiên sẽ có cạnh tranh, tuổi trẻ hiếu thắng cũng là chuyện rất bình thường. Và anh, đúng lúc này, một cỗ thật lớn ba động của tới, trên bầu trời nổi lên từng tầng gợn sóng. Chợt, hơn 20 đạo thân ảnh đạp không mà đến. Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ. Một người cầm đầu, tự nhiên là Thiên Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Phi Lưu, hai bên trái phải thì là Hàn Vũ cùng Thương Giang, lại phía sau thì là Hàn Vũ cùng với khác một ít trưởng lão, chấp sự. Trên cơ bản, Thiên Kiếm Tông cao tầng đều đến đông đủ thật mạnh linh áp. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, mặc dù Kiếm Phi Lưu tận lực tu liễm, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác bén nhẹ đến, Kiếm Phi Lưu tu vi hẳn là thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, cùng lúc trước Băng Linh cung cung chủ Băng Hàn Tâm không kém bao nhiêu. Mà một bên, Hàn Triệu cùng Thương Giang, hai người cũng là thiên linh cảnh cựu trọng tu vi, nhưng này cố khí chẳng lại so Kiếm Phi Lưu yếu nhược một chút. Thực lực của hai người, tựa hồ cũng cùng Băng Linh cung hai vị phó cung chủ lẫn nhau đối ứng. Bất quá, chính là không rõ ràng, Thiên Kiếm Tông phải chăng cũng có thánh linh cảnh, cùng loại Băng Linh cung lão tổ, như thế một vị lão quái vật âm thầm tọa trấn. Rất nhanh, Kiếm Phi Lưu đám người đi tới quảng trường trên không. Kiếm Phi Lưu ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trên đường, khi nhìn đến Lâm Tiêu thời điểm, rõ ràng dừng lại một chút, nao nao, nhưng chợt rời đi ánh mắt, mắt thấy người không sai biệt lắm đủ, cất cao giọng nói, "Hôm nay là Thương Lan vực khí vận chi chiến tuyển bạt thi đấu thời gian. Lần này tuyển bạt thi đấu, liên quan đến ta Thương Lan vực, tất cả thế hệ trẻ tuổi thiên tài, chỉ cần thiên phú và thực lực phù hợp tiêu chuẩn, đều có thể tham dự khí vận chi chiến. Đầu tiên, ta Thiên Kiếm Tông muốn chọn ra một số người đi tham dự khí vận chi chiến tuyển bạt thi đấu. Tuyển người yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần là 30 tuổi phía dưới, thiên linh cảnh trở lên tu vi đều có thể đi tham gia." Nói, Kiếm Phi Lưu vung tay lên, một vòng quang mang bay ra, rơi vào giữa quảng trường vị trí. Là một tấm bia đá, trên tấm bia đá khảm nạm lấy ba khối tinh thạch. Chương 1265, kiểm tra đo lường tu vi. Chương 1265, kiểm tra đo lường tu vi. Tấm bia đá này có thể kiểm tra đo lường ra tu vi của các người, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần công kích bia đá, có thể thắp sáng một khối tinh thạch, liền có thể đạt tiêu chuẩn, đại biểu ngươi đã đạt tới thiên linh cảnh tu vi. Thắp sáng một khối tinh thạch, đại biểu thiên linh cảnh nhất trọng, màu sắc quang mang trình độ, đại biểu cụ thể tu vi. Đồng dạng đạo lý, hai khối cùng ba khối tinh thạch, đệ sĩ bèn đại biểu thiên linh cảnh nhị trọng, tam trọng tu vi. Tốt, thiên linh cảnh trở lên tu vi đệ tử, đều lên đi khảo thí đi. Nói xong, Kiếm Phi chạy ánh mắt quét về phía toàn trường, dừng lại tại Lý Lạc bọn người trên thân. Kỳ thật, ai cũng rất rõ ràng, chân chính có thể điều kiện phù hợp người, tuyệt đối không vượt qua được 10 cái, thậm chí càng ít ta tới đi. Thoại âm rơi xuống, một đạo cường tráng thân ảnh dậm chân tiến lên, chính là Nhạc Phong. Chỉ gặp hắn đi đến trước tấm bia đá, dồn khí đan điền, khí tức đột nhiên cất cao, đấm ra một quyền, bá đạo quyền kình, xuyên thủng hư không, đánh vào trên tấm bia đá. Một quyền này, uy lực rất mạnh, quyền ra, không gian cũng hơi run lên, dù là rất nhiều chúng quanh tử đệ, đều cảm giác được một cỗ cương phong đập vào mặt, mặt như dao phá, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, quyền kình rơi vào trên tấm bia đá, lại như là châu đất xuống biển, bia đá không nhúc nhích tí nào, chỉ là cho thấy nổi lên vài vòng gợn sóng. Bất quá chợt, ông trên tấm bia đá, khối thứ nhất tinh thạch đột nhiên sáng lên, từ hơi sáng đến sáng tỏ, lại đến trướng mắt, theo sát chi, khối thứ hai tinh thạch cũng sáng lên, nhưng chỉ là hơi sáng. Bởi vậy, Nhạc Phong tu vi miêu tả sinh động, thiên linh cảnh nhị trọng sơ kỳ, cùng trước đó, Lâm Tiêu cảm giác được một dạng ân, không sai, có thể đi tham gia tuyển bạt thi đấu. Kiếm Phi chạy nhẹ gật đầu, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Mà một bên, Thương Giang thì là nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng, không hổ là Nhạc sư huynh, ta nhớ được một năm trước, hắn mới địa linh cảnh cựu trọng tu vi, không nghĩ tới một năm không thấy, tu vi tăng lên nhiều như vậy, xem ra một năm này lịch luyện, thu được không ít cơ duyên. Có người kinh hô, mặt mũi tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. Nhạc Phong nết miệng cười một tiếng, đi trở về đám người ta đến. Theo sát chi, Tần Lãng đi ra, không nói nhảm, trực tiếp một trường khắc ở trên tấm bia đá. Cùng trước đó một dạng, bia đá bình yên vô sự, bất quá Tần Lãng chỉ chọn sáng lên một khối tinh thạch sáng tỏ, đại biểu tu vi của hắn là thiên linh cảnh nhất trọng hậu kỳ tà hữu. Tần Lãng thông qua, cũng dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc đằng sau, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Sở Dương cùng Lý Lạc trên thân. Hai người đều là tử đái đệ tử, tại tử đái đệ tử bên trong, thực lực mạnh nhất, lại tại sàn sàn với nhau, nghe nói mấy vị tử đái đệ tử thật lâu trước bí mật giao thủ qua, Lý Lạc lược thắng Sở Dương một bậc. Sở Dương, ngươi trước đi. Lý Lạc thản nhiên nói. Sở Dương cũng chưa chối từ, hắn thấy ai tuần tự đều như thế, đi đến trước tấm bia đá, thể nội linh nguyên sôi trào, ngưng tụ, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền ông. Trên tấm bia đá, hai khối tinh thạch sáng lên, khối thứ hai tinh thạch, 10 phần sáng tỏ, nhưng vẫn chưa tới chướng mắt trình độ thiên linh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Trong đám người, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn nhớ kỹ một năm trước, Sở Dương tới tìm hắn, mời hắn cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, lúc đó, tu vi của hắn còn chưa tới thiên linh cảnh. Mà bây giờ, đã đạt thiên linh cảnh nhị trọng hậu kỳ, xem ra, không chỉ là hắn, tất cả mọi người cũng đều tại tiến bộ, đều có chỗ cơ duyên thiên linh cảnh nhị trọng hậu kỳ, ông trời của ta, không hổ là Sở Dương sư huynh. So Nhạc Phong còn mạnh hơn, cũng không biết so với Lý sư huynh đến như thế nào. Rất nhiều người nghị luận, chợt từng tia ánh mắt rời về phía trước mộ địa, bởi vì lúc này, Lý Lạc đã đi qua Sở Dương, xem ra, một năm nay, ngươi lấy được cơ duyên không ít, chỉ tiếc, ngươi hay là kém một chút hỏa hầu. Thoại âm rơi xuống, Lý Lạc chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, một sợi kiếm khí bắn ra, lập tức, trên tấm địa đá, tạo nên vòng vòng gợn sóng ông. Ông. Hai khối tinh thạch liên tiếp sáng lên, khối thứ hai tinh thạch quang mang chói mắt, mà lại, khối thứ ba tinh thạch cũng hơi sáng một chút, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn là bị rất nhiều người bắt được điều này đại biểu lấy, Lý Lạc tu vi đã vô hạn tới gần thiên linh cảnh tam trọng, lúc nào cũng có thể đột phá thiên linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, hơn nữa nhìn bộ dáng, không lâu liền muốn đột phá đến thiên linh cảnh tam trọng, không hổ là Lý Lạc sư huynh, xem ra, hắn hay là hoàn toàn xứng đáng tử đái đệ tử người thứ nhất. Đám người nhao nhao kinh hô, sợ hãi thán phục liên tục. Liền ngay cả trên hư không, một mực trầm ổn như núi kiếm phi chạy, cũng là hiếm thấy nhẹ gật đầu thiên linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Sở Dương khẽ chau mày, có chút không cam lòng. Hơn một năm nay lịch luyện, hắn trải qua vô số chém giết, cũng tranh đoạt qua không ít cơ duyên, tự xưng là thực lực so trước đó tăng lên rất nhiều, vốn cho là chỉ ít có thể đuổi kịp Lý Lạc bước chân, không nghĩ tới, hay là kém chút hừ hừ. Lý Lạc cười lạnh, quay người đi vào đám người hảo đồ đệ. Trên hư không, Thương Giang nuốt râu, thoải mái cười một tiếng, ánh mắt nhìn như vô tình liếc nhìn Hàn Triệu, "Hàn Triệu, đồ đệ của ngươi, cuối cùng vẫn là kém một chút." "Hừ, chiến lược bình phán, cũng không chỉ là tu vi mà thôi, đừng cao hứng quá sớm." Hàn Triệu lanh khẽ nói, không chút nào chịu thua, sắc mặt trầm xuống có đúng không? "Ha ha." Thương Giang khinh thường cười một tiếng, không tiếp tục nói. Chương 1266, ta đến. Chương 1266, ta đến còn có ai muốn lên tới sao? Chỉ cần thông qua, liền có tư cách tham gia Thương Lan vực tuyển bạt thi đấu. Kiếm Phi chạy cao giọng nói. Trong đám người, Lâm Tiêu bẻ bẻ cổ, đang muốn đi lên ta đến. Lúc này, một bóng người cất bước mà ra, là một cái thanh niên mày rậm, chỉ gặp hắn đi đến trước tấm bia đá, không nói hai lời, thân eo trầm xuống, dồn khí đan điền, nắm đấm nắm chặt, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ra quyền trong nháy mắt, trán của hắn đều nhảy lên gân xanh, có thể thấy được một quyền này, hắn dùng bú sữa mẹ khí lực ông. Trên tấm bia đá, nổi lên một tia gợn sóng, chợt, khối thứ nhất tinh thạch hơi sáng lên, nhìn có chút yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn là sáng lên ân, hợp cách. Kiếm Phi chạy nhẹ gật đầu. Thanh niên mày rậm thi lễ, thật dài nhẹ nhàng thở ra, lao đi mồ hôi trên trán, đi tới một bên không nghĩ tới à, kim đái đệ tử, cũng có người có thể thông qua. Rất bình thường, kim đái đệ tử bên trong, cũng có thật nhiều thiên phú không tồi, bất quá bị tử đái đệ tử quang mang che lại mà thôi, mà lại, rất nhiều kim đái đệ tử, ngày nữa kiếm tông thời gian, so một chút tử đái đệ tử còn muốn dài, quanh năm suốt tháng tích lũy, thực lực tự nhiên không kém. Không sai, giống mới vừa lên đi cái này chương bằng, chính là 20 tuổi gia nhập Thiên Kiếm Tông, bây giờ 28 tuổi, 8 năm tích lũy, mà lại hắn một mực cần cù chăm chỉ tu luyện, thiên phú cũng không tệ, mặc dù không đạt được tử đái đệ tử trình độ, nhưng quanh năm suốt tháng tích lũy, hôm nay cuối cùng là nở mày nở mặt, đột phá đến thiên linh cảnh. Lời tuy như vậy, đây chỉ là chúng ta Thiên Kiếm Tông nội bộ tuyển bạt mà thôi, chỉ có thông qua Thương Lan vực chính thức tuyển bạt, mới có tư cách tham gia khí vận chi chiến. Tấm này bằng, tuy nói là thông qua được khảo hạch, nhưng dù sao có chút miễn cưỡng, đoán chừng đi không xa. Các ngươi nhìn, lại có người đi lên. Đang khi nói chuyện, lại có một cái kim đái đệ tử đi tới trước tấm bia đá, vung tay lên, một thanh trường kiếm nơi tay, thôi động lực lượng toàn thân, đột nhiên một kiếm chém ra. Kiếm khí bén nhọn, mang theo một cỗ sắc bén vô địch khí thế, chạm kích tại trên tấm bia đá, mang theo một mảnh gợn sóng ông. Trên tấm bia đá, khối thứ nhất tinh thạch sáng lên, so trước đó chưng bằng, hơi sáng tỏ một chút kiếm thế, đệ thất trọng. Lâm Tiêu vẫn gật đầu, người này vừa rồi trong kiếm khí, có kiếm thế tăng thêm, khiến cho một kiếm này uy lực đột ngột tăng, từ đó thông qua được khảo hạch thông qua. Kiếm Phi chảy nhẹ gật đầu, trên mặt không hề bận tâm. Căn cứ dĩ vãng tuyển bạt kinh nghiệm, mỗi một lần, trừ tử đái đệ tử bên ngoài, kim đái đệ tử bên trong, thế tất sẽ xuất hiện mấy cái hắc mã, đây là chuyện rất bình thường, ta tới đi. Ta cũng tới. Mắt thấy, có hai cái kim đái đệ tử ra sân, toàn bộ thông qua, lập tức, rất nhiều người cũng nổi tâm tư, thậm chí một số người cảm thấy, bia đá kia kiểm nghiệm, có lẽ không hề tưởng tượng khó như vậy. Ra sân đệ tử bên trong, đạt tới thiên linh cảnh, lác đác không có mấy, càng nhiều hơn chính là muốn đi lên thử thời vận, dù sao, đã có hai cái kim đái đệ tử đều thành công, có lẽ vận khí tốt, bọn hắn cũng có thể thành công đương nhiên, những này ra sân đệ tử, thấp nhất cũng đều là thiên linh cảnh bát cựu trọng tu vi. Vành đi lên đệ tử bên trong, một cái tiếp một cái công kích bia đá. Nhưng mà, không như mong muốn, cơ hồ tất cả mọi người lần lượt thất bại, đến phía sau, người ra sân cũng càng ngày càng ít, đám người giờ mới hiểu được, nếu không có thiên linh cảnh tu vi, hoàn toàn chính xác không cách nào thông qua khảo hạch. Dù sao, thiên linh cảnh võ giả chính là ngưng tụ ra linh nguyên, từ địa linh cảnh đến thiên linh cảnh là một cái bay vọt về trước, không có ngưng tụ linh nguyên, căn bản không thể để cho bia đá lên một tia gợn sóng. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ thất bại, đi lên trong nhóm người này, có 2 người thông qua được khảo hạch. Từ đó, kim đái đệ tử bên trong có 4 người thông qua, 4 con hắc mã đằng sau, đi lên người càng đến càng ít, cuối cùng không có người lại đến đi, còn có người muốn tới sao? Kiếm Phi chạy nhạt tiếng nói. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, không người ra sân tốt, đã như vậy, 8 người này, liền, chờ một chút, ta đến. Lúc này, trong đám người, đột nhiên vang lên một thanh âm. Nghe vậy, đám người nhao nhao khẽ giật mình, liền ngay cả trên hư không, Kiếm Phi chạy, Hàn Vũ bọn người, cũng là sững sờ. Chợt, ánh mắt mọi người, cùng nhau tìm theo tiếng mà đi. Một bóng người, từ trong đám người, chậm rãi đi ra, không phải Lâm Tiêu, hay là ai? Lâm Tiêu vừa xuất hiện, lập tức, dẫn tới một mảnh bàn tán sôi nổi là Lâm Tiêu, hắn không phải tại Linh Băng Thất chữa thương sao, lúc nào tới? Nhìn qua, hắn khôi phục không ít, bất quá, thì có ích lợi gì, căn cơ của hắn đã hủy, tu vi lại khó có bất kỳ tiến bộ, võ đạo kiếp sống, trên cơ bản đã kết thúc. Mà lại, thời gian 1 tháng, hắn coi như có thể khôi phục một chút, chỉ sợ, cũng vô pháp thông qua khảo hạch, ta nếu là hắn, liền nên nhận mệnh, thành thành thật thật, an tâm nghỉ ngơi, mọi thứ muốn lượng sức mà đi, thiên phú của hắn, đã không thể so sánh nổi. Nhớ ngày đó, cái này Lâm Tiêu vừa tới Thiên Kiếm Tông thời điểm, là bực nào chói sáng, linh mạch tranh đoạt chiến dũng đoạt thứ nhất, lại đánh bại kim đái đệ tử người thứ nhất, thậm chí trở thành tử đái đệ tử, trước sau bất quá thời gian 1 năm, có thể nói tiền đồ vô lượng, chỉ tiếc quá mức phong mang tất lộ, cuối cùng là phải chết yểu, lại nghịch thiên thiên tài, trưởng thành không nổi, cũng sẽ biến thành tủi mục. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, có người đồng tình tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người dám khái thổn thức, không phải trường hợp cá biệt. Mà Lâm Tiêu thì là thần sắc như thường, chậm rãi đi hướng bia đá Lâm Tiêu. Một bên, Sở Dương nhìn thấy Lâm Tiêu, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Lúc nghe Lâm Tiêu đại náo băng linh cung một chuyện sau, hắn đối với Lâm Tiêu từ đáy lòng khâm phục, đại trượng phu đáng gian nên như thế, nhưng cùng lúc cũng cảm giác sâu sắc tiếc hận, đáng tiếc Lâm Tiêu thiên phú, nếu có thể trưởng thành, nhất định tiền đồ vô lượng. Hắn hiểu được, Lâm Tiêu ra sân, đây là hắn sau cùng dãy rủa, cùng vận mệnh chống lại, hắn cũng không làm được cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cho hắn cầu nguyện. Chương 1267, ẩn dấu thực lực. Chương 1267, ẩn dấu thực lực. Mà đổi thành một bên, Lý Lạc 3 người thì là thần sắc lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy, Lý Lạc trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Mà Tấn Lãng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hàn mang, không biết đang suy nghĩ gì. Trên hư không, Kiếm Phi chạy, Hàn Triệu bọn người khẽ giật mình, nhìn nhau một chút, thấp giọng thở dài, cũng không có nói thêm cái gì ý nghĩ của bọn hắn, cũng cùng Sở Dương mở dạng, cho là đây là Lâm Tiêu sau cùng chống lại, nếu hắn muốn làm, liền đi làm đi, mặc dù trên cơ bản không có bất cứ hy vọng nào. Kiếm Phi chạy bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, lấy Lâm Tiêu thương thế, không có mấy tháng thời gian, căn bản là không có cách khỏi hẳn, huống chi, hắn linh mạch cùng nhục thân nhiều chỗ tổn hại, không có khả năng lại trở về đỉnh phong. Không nhìn ánh mắt của mọi người cùng ý nghĩ, Lâm Tiêu đi vào trước tấm bia đá, bình ổn đánh ra một quyền ông. Trên tấm bia đá, nổi lên gợn sóng, khối thứ nhất tinh thạch sáng lên, không tính yếu ớt, cũng không lóa mắt. Lập tức, toàn trường yên tĩnh ta đi, không nghĩ tới, vậy mà thông qua được. Cái này, ta nghe nói, Lâm Tiêu thụ thương rất nghiêm trọng a, lúc này mới 1 tháng, thực lực liền khôi phục. Chưa hẳn, ngươi ngẫm lại xem, trước đó Lâm Tiêu có thể cùng Băng Linh cung công chủ, còn có một đám ngoại vực cao thủ đại chiến, chiếm thượng phong, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà bây giờ, mới vừa vặn thắp sáng một khối tinh thạch mà thôi, điều này nói rõ, chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác đã trên phạm vi lớn trưởng, chỉ là trước đó nội tình còn tại, nhưng cuối cùng cũng là không nổi bọt nước gì. Không sai, tu vi của hắn cả một đời cũng chỉ có thể kẹt ở chỗ này, khó có tiến thêm, cho dù may mắn thông qua được khảo hạch, cũng đi không được bao xa, khí vận chi chiến, càng là đừng suy nghĩ. Vậy nhưng chưa hẳn, có lẽ sẽ có kỳ tích đâu. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, có người kinh ngạc, có người lơ đễnh. Trên hư không, Kiếm Phi chạy bọn người đôi mắt nổi lên một tia ánh sáng, nhưng chợt tạm đạm xuống, bọn hắn rất rõ ràng, Lâm Tiêu thương thế nghiêm trọng đến mức nào, quả quyết không có khả năng trở lại đỉnh phong. Nghĩ đến, hẳn là Linh Băng Thất hiệu quả trị liệu tương đối tốt, khiến cho Lâm Tiêu thương thế khôi phục một chút, nhưng cuối cùng không thay đổi được cái gì, dù sao, vừa mới Lâm Tiêu một quyền kia, chỉ bất quá miễn cưỡng thắp sáng một khối tinh thạch mà thôi. Khoảng cách này, hắn đỉnh phong chiến lực, kém không biết bao nhiêu. Nhưng không ai biết, Lâm Tiêu chẳng qua là không muốn quá làm người khác chú ý, cho nên cực lực đè thấp khí tức, thậm chí lợi dụng linh văn, phong ấn rất nhiều thực lực, vừa rồi đánh ra một quyền mà thôi, ngay cả nửa thành thực lực cũng chưa tới. Mà lại, Lâm Tiêu rõ ràng chú ý tới, hắn lên trận thời điểm, cái kia Lý Lạc mấy người, ánh mắt có chút bất thiện, nhất là cái kia Tần Lãng, thậm chí mang theo một tia sát ý lúc này, còn không có tất yếu triển lộ thực lực, có thể thông qua là được, mà lại, quá sớm triển lộ thực lực, cũng không phải là một chuyện tốt, dễ dàng dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Dù sao, hắn biết rõ, đối thủ của hắn, cũng không chỉ là Thiên Kiếm Tông, không chỉ là Thương Lan vực, mà là toàn bộ Đông Hoàng, từng cái vực cảnh thiên tiêu, là người, ánh mắt vẫn là phải buông dài xa một chút, lấy lại cục làm trọng. Liên đệ tất cả mọi người đều cho là hắn đã phế đi, cũng sẽ không quá chú ý hắn, cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức, thời điểm nên xuất thủ chính là. Dù sao, mục tiêu cuối cùng của hắn là tranh đoạt khí vận chi chiến bên trên đại cơ duyên ân, đạt tiêu chuẩn. Trên hư không, Kiếm Phi chạy gật đầu. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, đi tới một bên còn có ai muốn lên đến. Thoại âm rơi xuống, lần này lại không có người đi lên tốt, như vậy lần này khí vận chi chiến, ta Thiên Kiếm Tông tham dự tuyển bạt thi đấu, chính là 9 người này. Lý Lạc, Sở Dương, Nhạc Phong, Lâm Tiêu. Tốt, các ngươi 9 người, đi theo ta đi. Nói, kiếm phi chạy chân đạp hư không, hướng nơi xa bay lượn mà đi, Hàn Triệu cùng Thương Giang, Hàn Vũ theo ở phía sau. Bá, bá. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu bọn người cũng thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, theo sát phía sau. Nhìn qua kiếm phi chạy bọn người rời đi thân ảnh, trên quảng trường, rất nhiều đệ tử bùi ngùi mãi thôi, không ngừng hâm mộ, một số người thì là nắm chắc quả đấm, âm thầm quyết định, về sau phải cố gắng tu luyện, lần tiếp theo khí vận chi chiến, nhất định sẽ có vị trí của bọn hắn. Bá, bá. Thương kiếm thành trên không, lần lượt từng bóng người nhanh như tên bắn mà vượt qua, dẫn tới rất nhiều người ghé mắt, đó là Thiên Kiếm Tông đệ tử a, đây là muốn đi làm cái gì? Ta biết, là khí vận chi chiến, hôm nay là Thương Lan vực khí vận chi chiến tuyển thi đấu thời gian, Thiên Kiếm Tông người cũng sẽ đi tham gia tuyển bạt thi đấu. Người tiểu nói này, ta mới nghĩ tới, nghĩ không ra, trong nháy mắt, lại là mấy năm trôi qua, lần trước khí vận sau chiến đấu, Đông Hoang bảng sắp xếp lại, Thiên Kiếm Tông chỉ có một cái lên bảng, hay là xếp tại cuối cùng vị trí, không biết lần này sẽ như vậy dạng. Ai, khí vận chi chiến là những đại vực kia, cùng trung vực thiên kiêu sân khấu, giống chúng ta Thương Lan vực loại này tiểu vực thiên tài, căn bản không cách nào so sánh được, chênh lệch quá lớn, đi cũng chỉ có thể hút chút nước, thậm chí có người ngay cả canh đều uống không đến, không có cách nào. Thiên Kiếm Tông mấy năm này càng ngày càng cô đơn, đoán chừng lần này có thể có người leo lên Đông Hoang bảng cũng không tệ rồi. Ai, lúc đầu Thiên Kiếm Tông ra một cái gọi Lâm Tiêu đệ tử, thiên phú vô song, thậm chí năng lực ép một chút ngoại vực cao thủ, chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, phế đi, thật sự là đáng tiếc ga, nếu không hắn nói không chừng có thể cho chúng ta Thương Lan vực tranh khẩu khí. Nghe nói Hoàng Cực Cung Long Vân Phi thiên phú cũng rất đáng sợ, không tại Lâm Tiêu phía dưới, trước đó vài ngày nghe nói vượt cấp chém giết một vị đại vực cao thủ, người này tại Đông Hoang bảng xếp hạng hơn 400. Đám người nghị luận bùi ngùi mãi thôi, đưa mắt nhìn cái kia một nhóm thân ảnh biến mất ở chân trời. Chương 1268, nửa bước thánh linh cảnh. Chương 1268, nửa bước thánh linh cảnh, ước chừng sau hai canh giờ, một đường lướt qua vô số thành trì, cuối cùng rơi vào trên một chỗ ngọn núi. Mà giờ khắc này, trên đỉnh núi có một cái lão giả râu bạc chờ ở chỗ này. Tên lão giả này khí tức hùng hồn như núi, chưa từng phóng thích, lại cho người ta một loại áp lực lớn lao, loại áp lực này thậm chí so kiếm phi lưu áp lực còn một lớn. Nửa bước thánh linh cảnh, tại kiếm phi lưu dẫn đầu xuống, đám người rơi vào đỉnh núi. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, cảm giác được vị này lão giả râu bạc tu vi hẳn là nửa bước thánh linh cảnh. Cái gọi là nửa bước thánh linh cảnh, tên như ý nghĩa, khoảng cách thánh linh cảnh chỉ còn kém nửa bước. Nửa bước thánh linh cảnh, tu vi hay là thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, nhưng đối với ý cảnh linh ngộ đã đạt tới cấp 2 viên mãn, mà lại nhục thân các loại phương diện đều tương đối hoàn mỹ, chỉ cần độ kiếp thành công, liền có thể đột phá đến thánh linh cảnh. Đương nhiên, cùng là thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, cũng là có rất lớn chênh lệch, nửa bước thánh linh cảnh bình thường đều là dừng lại tại thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong thời gian rất lâu, linh nguyên đã tích lũy đến rất hùng hồn tình trạng, thậm chí có thể cùng thánh linh cảnh ngắn ngủi chống lại, thỏa mãn trở lên những điều kiện này mới có thể xưng là nửa bước thánh linh cảnh. Nếu là phổ thông thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, thánh linh cảnh võ giả lật tay có thể chấn giết một mảng lớn. Hiển nhiên, trước mắt cái này lão giả râu bạc chính là một vị nửa bước thánh linh cảnh, thực lực mạnh mẽ, tại kiếm phi lưu phía trên tiền bối. Ta Thiên Kiếm Tông đệ tử dự thi đều đã đến. Kiếm phi lưu hướng lão giả râu bạc ôm quyền thi lễ, có chút cung kính nhân. Lão giả râu bạc khẽ gật đầu, ánh mắt tùy ý quét một chút kiếm phi lưu sau lưng những người này, đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt tại Lâm Tiêu trên thân dừng lại một chút, một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, chợt khôi phục bình thường. Ân, ngươi trở về đi, những người này liền giao cho ta đi. Lão giả râu bạc khoát tay áo là, tiền bối. Kiếm phi lưu ôm quyền thi lễ, nhìn về phía Lâm Tiêu bọn người, các ngươi theo tiền bối, tiến về tuyển bạt khu thi đấu đi, nhớ kỹ, không cần trường, hảo hảo phát huy. Là, đi theo ta. Lão giả râu bạc vung tay lên, trong tay áo, một tia sáng bay ra, cấp tốc phóng đại, biến thành một bộ phi chu lên đi. Lão giả râu bạc đạo, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên phi thuyền. Bá, bá. Lâm Tiêu bọn người, thân hình lóe lên, cũng rơi vào trên phi thuyền ngồi vững vàng. Lão giả râu bạc một chỉ điểm ra, một sợi kình khí bắn ra, chợt chia ra làm 9, vừa vặn rót vào phi chu biên giới 9 cái trong rãnh. Lập tức, trên phi thuyền linh văn lập lòe mà ra, tỏa ra quang huy hồng ánh, những linh văn này phức tạp mà huyền diệu, cuối cùng, đúng là ngưng tụ ra mấy mảnh năng lượng cánh chim, mỗi một phiến cánh chim đều có dài mấy chục trượng. Cả tòa phi chu, liền phảng phất là một cái cự điểu, sinh ra nhiều con cánh chim vỗ một cái, gào thét sinh phong, sau một khắc, phi chu đã xuất hiện tại mấy trăm trượng có hơn tốt huyền diệu linh văn. Lâm Tiêu trong lòng cảm thán, tương tự phi hành linh văn, hắn cũng hiểu biết một chút, nhưng cùng trên phi thuyền này khắc họa linh văn so sánh, liền muốn kém hơn không ít, hắn đoán chừng, cái này đã tiếp cận, thậm chí chính là cấp 5 linh văn trình độ. Có linh văn gia trì, phi chu tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh, so trước đó, Lâm Tiêu cưỡi dương ra phi chu còn nhanh hơn mấy lần. Không hổ là nửa bước thánh linh cảnh, bảo vật cũng huyền diệu như thế, Lâm Tiêu trong lòng cảm thán. Cái này lão giả râu bạc, hiển nhiên không phải Thương Lan vực lục đại thế lực nhân vật, hẳn là cao nhân lãnh đời, Lâm Tiêu nghĩ thầm, Thương Lan vực tối thiểu tồn tại mấy ngàn năm lâu, có một ít thâm tàng bất lộ lao quái vật, rất bình thường, đoán chừng những thế lực khác cũng đều có người tiếp ứng. Siêu. Phi chu chợt lóe lên, hai bên phong cảnh hóa thành từng cây đường thẳng đầu, hướng về sau bay lượn, Lâm Tiêu bọn người, linh nguyên rót vào lòng bàn chân, cùng phi chu dính chặt vào nhau, như là dưới chân mọc rễ, vững vàng mà đứng. Trên phi thuyền, hết thảy 9 tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, 5 tên Tử Đái đệ tử, 4 tên Kim Đái đệ tử. Trong đó, Lý Lạc, Nhạc Phong, Tần Lãng ba người đứng tại một bên, mà Sở Dương đứng tại khác một bên, cái kia 4 tên Kim Đái đệ tử thì bảo trì trung lập, tranh thủ ai cũng không đắc tội. Về phần Lâm Tiêu thì là tùy ý đứng tại một nơi, có vẻ hơi cô lập. Lâm sư đệ, thương thế như thế nào? Lúc này, một thanh âm vang lên, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai. Lâm Tiêu quay đầu lại, chính là Sở Dương, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, thừa mông Sở sư huynh quan tâm, còn tốt, còn tốt. Nói đến, hai người mặc dù cùng là tử đái đệ tử, quan hệ lại bình thường. Chủ yếu là, Lâm Tiêu trở thành tử đái đệ tử sau, một năm sau, chính là khí vận chi chiến, đằng sau liền ra ngoài đi lịch luyện, mà Sở Dương cũng là đi ra ngoài lịch luyện, hai người trên cơ bản không có giao lưu cơ hội. Bất quá, khi biết Lâm Tiêu lẻ loi một mình, đại náo băng linh cùng, lực áp ngoại vực cao thủ sự tình sau, Sở Dương đối với Lâm Tiêu, có thể nói lau mắt mà nhìn, thậm chí có chút bội phục. Hắn Sở Dương cũng là một người kiêu ngạo, tính cách hào sảng, ân oán rõ ràng, có thể làm cho hắn bội phục người, là thật không nhiều, Lâm Tiêu xem như một cái. Hắn nhìn ra được, Lâm Tiêu cũng là một người có tính tình, cái này rất đối với hắn tính tình, cho nên, nghĩ đến kết giao một chút. Mặc dù, Lâm Tiêu thiên phú đã không giống ngày xưa, nhưng hắn kết giao bằng hữu, cũng không coi trọng năng lực, mà là nhìn nhân phẩm, tâm tính, đúng hay không tính tình. Hắn thấy, Lâm Tiêu đáng giá hắn kết giao. Chương 1269. Thương Lan vực, tuyển bạt thi đấu giữa tháng sau, lần lượt tăng thêm. Chương 1269, Thương Lan vực, tuyển bạt thi đấu giữa tháng sau, lần lượt tăng thêm đối phương chủ động lấy lòng, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, hắn đối với Sở Dương ấn tượng cũng không tệ lắm, nhìn ra được, đối phương là cái người sảng khoái, cười nói, một năm này không thấy, Sở huynh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chắc hẳn thu được không ít cơ duyên đi. Đâu có đâu có. Sở Dương lắc đầu cười một tiếng, hai người cứ như vậy trò chuyện. Một bên, Lý Lạc thấy vậy, đôi mắt thì là hiện lên một tia lanh ý, cái này Lâm Tiêu, biết rõ, Sở Dương cùng bọn hắn không đối phó, còn dám cùng hắn đi gần như vậy, hiển nhiên là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, cái này khiến Lý Lạc trong lòng có chút không vui. Trừ cái đó ra, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, cho dù không nguyện ý thừa nhận, cũng đích đích xác xác đối với Lâm Tiêu tràn đầy ghen ghét. Hắn Lý Lạc chính là Thiên Kiếm Tông tử đái đệ tử người thứ nhất, đồng thời tư lịch cũng cao nhất, tại trong tông môn thâm thụ trưởng lão coi trọng, đệ tử sùng bái, hắn cũng rất hưởng thụ loại này chúng tinh phụng nguyện cảm giác. Nhưng từ khi Lâm Tiêu gia nhập Thiên Kiếm Tông sau, hết thảy tựa hồ cũng thay đổi. Đầu tiên là Lâm Tiêu tại linh mạch tranh đoạt chiến bên trên triển lộ không tầm thường thiên phú, lực áp hoàng cực cùng các thế lực, là Thiên Kiếm Tông đoạt lấy rất nhiều chất lượng tốt linh mạch đằng sau, lại đang sinh tử chiến bên trên đánh bại kim đái đệ tử người thứ nhất, lại sau đó thậm chí hoàn thành S cấp nhiệm vụ, trở thành tử đái đệ tử. Trước trước sau sau bất quá chừng một năm, mà hắn từ nhập môn đến trở thành tử đái đệ tử thế nhưng là dùng trọn vẹn thời gian 5 năm. Nguyên bản hắn là đỉnh lấy Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài đệ tử quan hoàn, khắp nơi bị người tôn sùng, địa vị tôn cao, nhưng thời gian dần trôi qua, rất nhiều đệ tử đều cho rằng Lâm Tiêu thiên tư tại phía xa trên hắn, mới thật sự là Thiên Kiếm Tông đệ tử đệ nhất thiên tài. Thậm chí có người tuyên bố, không dùng đến nửa năm, Lâm Tiêu liền sẽ siêu việt hắn, trên miệng hắn mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng rất không thoải mái. Mà khi hắn đi ra ngoài lịch luyện trở về, nghe được Lâm Tiêu đại náo băng linh cung một chuyện sau, càng là chấn động vô cùng, vạn không nghĩ tới, Lâm Tiêu chiến lực vậy mà tăng vọt đến mức kinh khủng như thế, thế mà ngay cả đại vực cao thủ đều có thể đánh bại, thậm chí bước ra băng linh cung lão tổ, cái này khiến nội tâm của hắn càng là tràn đầy ghen tị hỏa diễm. Hắn hận, vì cái gì trên đời có thiên tài như thế, hắn không cho phép có người thiên phu ở trên hắn, Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài danh hiệu vĩnh viễn chỉ có thể là hắn. Bởi vậy, khi hắn nghe được trận chiến kia sau, Cựu Huyền Cung trưởng lao khẳng định Lâm Tiêu võ đạo kiếp sống kết thúc, nội tâm của hắn là cười trên nỗi đau của người khác, thiên phú lại cao hơn thì sao, còn không phải chết yểu, hắn hay là Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Bất quá, lời tuy như vậy, việc này dù sao chấn động toàn bộ Thương Lan vực, Lâm Tiêu con đường võ đạo mặc dù đã đến cuối cùng, nhưng hắn danh khí dù sao đã truyền khắp Thương Lan vực, thậm chí một chút ngoại vực, mà hắn Lý Lạc cũng chỉ có thể ở trên Thiên Kiếm Tông xính xính uy phong, đặt ở toàn bộ Thương Lan vực căn bản không ai biết hắn, cái này khiến hắn đối với Lâm Tiêu càng thêm ghen ghét. Đương nhiên hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, dạng này lộ ra lòng dạ hắn nhỏ hẹp, thân là Thiên Kiếm Tông đại sư huynh, hắn phải gìn giữ phong độ của mình. Siêu, phi chu thoáng một cái đã qua, đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, Lâm Tiêu cảm giác đã qua mấy chục vạn dặm sắp đến. Lúc này lão giả râu bạc nhắc nhở đám người mắt nhìn phía trước, là một mảnh núi non trùng điệp, từng tòa hùng vĩ cao phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn cùng trời sánh vai Lâm sư đệ. Chờ một lúc, muốn tiến hành tuyển bạn thi đấu, nhất định phải lượng sức mà đi, chớ cậy mạnh, dù sao thương thế của ngươi. Một bên Sở Dương nhắc nhở ta minh bạch. Lâm Tiêu gật đầu, trong lòng lại là cười một tiếng, xem ra rất nhiều người đều cảm thấy hắn qua không được tuyển bạn thi đấu. Đương nhiên hắn rõ ràng Sở Dương là hảo ý nhắc nhở, sợ hắn ảnh hưởng thương thế. Một đường trò chuyện đến, hai người trao đổi lẫn nhau đi ra ngoài lịch luyện một chút kinh nghiệm, cùng trên tu hành một chút tâm đắc, quan hệ kéo gần lại không ít. Cái này khiến Lý Lạc trong mắt hàn ý càng đậm. Rất nhanh, phi chu rơi vào trên một ngọn núi, đám người đi theo lão giả râu bạc đi xuống phi chu, quả nhiên mấy thế lực lớn khác cũng đều đến đây. Lâm Tiêu ánh mắt quét qua, đã thấy cách đó không xa mấy ngọn núi bên trên đều phân bố một chút thân ảnh, chính là Thương Lan vực mấy thế lực lớn khác. Mỗi cái thế lực trước đều có một vị lão giả lĩnh đội, những lão giả này đều là nửa bước thánh linh cảnh tu vi. Hoàng Cực Cung bên kia, khi nhìn đến Lâm Tiêu thời điểm, mấy chục tên đệ tử từng cái trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, thậm chí là sát ý. Tiểu tử này trước đó vài ngày giết ta Hoàng Cực Cung một vị phó cung chủ, thế mà còn dám tới. Hừ, đã là người phế nhân, trả lại tham gia tuyển bạt thi đấu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Coi như có thể tham gia khí vận chi chiến, những cơ duyên kia hắn cũng vô phúc tiêu thụ. Tốt nhất để hắn thông qua tuyển bạt thi đấu, dạng này tại khí vận chi chiến trên chiến trường, ta liền có thể tự tay bắt lấy hắn đầu người. Rất nhiều Hoàng Cực Cung đệ tử nghị luận, ánh mắt băng lãnh, mặt lộ sát cơ. Đối với cái này, Lâm Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, đáy lòng lại là lặng yên nổi lên một cái kế hoạch. Nếu Hoàng Cực Cung đệ tử toàn bộ chết tại khí vận chi chiến bên trên, thật là một kiện cỡ nào chuyện thú vị. Bất quá, Hoàng Cực Cung bên kia, thiên tiêu số 1 Long Vân Phi, tựa hồ cũng không có xuất hiện. Chương 1270, bảy tòa ngọn núi. Chương 1270, bảy tòa ngọn núi. Một bên khác, Lôi Ngục Tông, Huyết Sát Tông hai phe đệ tử cũng đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lanh mang lấp loé. Hơn một tháng trước trận đại chiến kia, bọn hắn hai phe cũng đều có trưởng lão thậm chí phó tông chủ chết tại Lâm Tiêu trên tay, đều là thiên linh cảnh cửu trọng cao thủ. Thiên linh cảnh cửu trọng, tại Thương Lan vực đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, đôi này tông môn tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không nghĩ là bọn hắn chủ động muốn đối phó Lâm Tiêu trước đây, nếu như bọn hắn không xuất thủ, chuyện gì cũng sẽ không có. Mà đổi thành bên ngoài một thế lực, Băng Linh Cung ngược lại là điệu thấp rất nhiều, không biết có phải hay không cùng sự kiện kia có quan hệ, những cô gái này đứng chung một chỗ, che mặt, khí chất thanh lãnh, trầm mặc ít nói. Trong đám người, có một cái thiếu nữ váy lam, chính là Lục Tử Hiên, giờ phút này, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng, lộ ra vẻ phức tạp. Thương Lan vực, hết thảy lục đại thế lực, năm cỗ thế lực đều đã đến đông đủ, còn kém một cái thần bí huyền môn. Huyền môn, tại lục đại trong thế lực, xếp hạng chủ vị, nhưng thập phần thần bí, huyền môn đệ tử rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng thực lực lại là không thể tranh cái thứ nhất đối với huyền môn, Lâm Tiêu cũng rất là hiếu kỳ. Chỗ dãy núi này, hiện lên hình quyên, hết thảy có 7 chỗ nổi lên, vừa vặn hình thành 7 tòa ngọn núi, giờ phút này, đến ngũ đại thế lực đệ tử, liền phân loại ở trong đó 5 tòa ngọn núi bên trên Thương Lan vực, hết thảy lục đại thế lực, nơi này có 7 tòa ngọn núi, không biết mặt khác một tòa là trống không hay là có những an bài khác. Lâm Tiêu ngắm nhìn một phía, vẫn suy nghĩ. Lệ. Đúng lúc này, một tiếng huýt dài vang lên, nơi xa, một vòng lưu quang cực nhanh mà đến, chợt nhìn, còn tại ngàn trượng bên ngoài, trong nháy mắt, mấy cái lấp lóe, liền tới gần mà đến, đây là một cái cự điểu, ngoại hình giống như ưng, hình thể cực đại, lông cánh đầy đủ, tản mát ra nồng đậm yêu khí, khiến cho rất nhiều người ánh mắt ngưng tụ, cái này cự điểu tu vi, chỉ sợ đã tiếp cận thánh linh cảnh. Mà tại cự điểu trên lưng, đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh, cầm đầu, là một tên lão giả mùi ưng, ánh mắt sắc bén, áo bào trắng không gió mà bay, bay phất phới nửa bước thánh linh cảnh. Lâm Tiêu mắt sáng lên, ưng này câu mũi lão giả khí tức ba động, cùng dẫn đầu bọn hắn lão giả râu bạc không kém bao nhiêu, lại cũng là nửa bước thánh linh cảnh. Kể từ đó, trình diện đã có 6 vị nửa bước thánh linh cảnh, khiến cho Lâm Tiêu trong lòng thầm than, quả nhiên, Thương Lan vực nước, xa so với hắn nghĩ còn muốn sâu. Trên mặt nổi, là lục đại thế lực đều chiếm một phương, trên thực tế, cũng có thật nhiều cao nhân thâm tàng bất lộ. Dù sao, Thương Lan vực đã tồn tại mấy ngàn năm, cho dù chỉ là một cái tiểu vực, tháng năm dài đằng đẵng, cũng nhất định dựng dục ra không ít cao thủ, mà một vị thánh linh cảnh võ giả, tuổi thọ liền có 1000 năm. Cho dù là hiện tại, Lâm Tiêu suy đoán, Thương Lan vực khẳng định còn ẩn giấu đi rất nhiều lao quái vật, chỉ là không có xuất thế tới đều thật sớm thôi. Lão giả mũi ưng cười cười, điều khiển cự điểu rơi xuống những cái kia, không phải huyền môn người. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn chú ý tới, lão giả mũi ưng sau lưng những võ giả kia, phần lớn đã tiếp cận 30 tuổi, có rất ít tuổi trẻ, mà lại, những người này đều mặc lấy các loại thường phục, nhìn, không giống như là đến từ cùng một cái thế lực. Nhưng những người này đều có một loại giống nhau khí chất, vung thả không bị trói buộc, ánh mắt lạnh lẽo, vừa nhìn liền biết, giết qua không ít người những người kia, phần lớn là một chút tán tu. Lúc này, Sở Dương mở miệng nói tán tu. Lâm Tiêu nhìn về phía Sở Dương không sai, khí vận chi chiến liên quan đến toàn bộ Đông Hoàng, không chỉ là tông môn thế lực, một chút không môn không phái tán tu, chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn, cũng đều có thể tham gia. Giống những người kia, đại bộ phận đều là một chút tán tu, không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà, không có tông môn thực lực dựa vào, đương nhiên, còn có một phần nhỏ thì là một chút trung tiểu thế lực đệ tử. Sở Dương giải thích nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật đầu, như có điều suy nghĩ, tán tu không có gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, có thể tại 30 tuổi trước đạt tới thiên linh cảnh tu vi, là thật không dễ à. Dù sao, trong tông môn có được tốt đẹp tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh, lại có trưởng lão giảng dạy, vô luận là tu luyện võ kỹ hay là tăng cao tu vi các loại, đều có được trời ưu ái ưu thế. So với một người ở bên ngoài chém chém giết giết, độc thân sống sáo, phải tốt hơn nhiều, mà lại gia nhập một phương thế lực, còn có thể thu hoạch được che chở, rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người chèn phá ra đầu, cũng nghĩ gia nhập một chút thế lực lớn nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có chút người trời sinh tính không bị trói buộc, màn trời chiếu đất, ưa thích lẻ loi một mình sống sáo giang hồ, tăng thực lực lên, Thương Lan vực sử thượng cũng không thiếu một chút. Thông qua cố gắng của mình, xông ra một phen thanh danh cao thủ thiên tiêu, thậm chí có người leo lên Đông Hoang bảng, chỉ là như vậy ví dụ tương đối ít. Khí vận chi chiến chính là vì toàn bộ Đông Hoang tất cả thiên tiêu cung cấp một cái bình đài, một cái cơ hội, có thể cho rất nhiều thiên kiêu giao thủ, tinh trung tuyển tinh, trong đó một chút người nổi bật có cơ hội gia nhập cái kia tứ đại đỉnh tiêm thế lực cổ lão. Cho nên, khí vận chi chiến không có bất kỳ cái gì bậc cửa, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi muốn đủ mạnh. Nhưng này câu núi lão giả, hiển nhiên chính là chuyên môn phụ trách thống nhất những tán tu này, đem toàn bộ Thương Lan vực có thực lực tán tu tất cả đều tập trung lại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người ta tự nguyện tham gia. Bất quá, cơ hội tốt như vậy, chắc hẳn đại đa số người cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Tiêu đại khái quét qua, mùi ưng dẫn đầu những tán tu này, ước chừng 50, 60 người, trên cơ bản là toàn bộ Thương Lan vực, toàn bộ 30 tuổi trở xuống thiên linh cảnh võ giả. Tán tu, tu luyện điều kiện tương đối kém, cũng có trách, những người này tuổi tác phổ biến đều hơi lớn một chút, xem xét khí chất của bọn hắn, cũng đều là thường xuyên liếm máu trên lưới lao người. Kể từ đó, bảy tòa ngọn núi đã có 6 tòa có người, còn thừa lại một tòa, không thể nghi ngờ là lưu cho huyền môn. Bá. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, thanh âm rất nhanh, từ xa mà đến gần, cơ hồ chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở. Chương 1271, khảo hạch bắt đầu. Chương 1271, khảo hạch bắt đầu. Chợt, chỉ gặp một nhóm thân ảnh từ nơi xa đạp không mà đến. Cầm đầu là một cái trường sam lão giả, ánh mắt thâm thúy, tựa như tinh không, khí tức cường thịnh, như vực sâu biển lớn, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Loại cảm giác gáp bách này, Lâm Tiêu chỉ ở trên người một người cảm giác qua, chính là Băng Linh Cung lão tổ, không hề nghi ngờ, trường sam này lão giả là một vị thánh linh cảnh. Mà lại, hắn cảm giác, trường sam này lão giả khí tức so Băng Linh Cung lão tổ càng thêm sâu không lường được. Trường sam sau lưng lão giả, hết thảy mấy chục đạo thân ảnh, người mặc màu đen áo bào, mang theo mặt nạ, trừ hai mắt, cơ hồ toàn bộ thân thể đều che lấp tại trong áo bào, tràn ngập cảm giác thần bí ánh mắt của những người này, mười phần bình tĩnh, cầm đầu là một cái cao lớn thanh niên, ánh mắt bình tĩnh như nước, không hề bận tâm, tản mắt ra, cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn. Những người khác khí chất cũng đều cùng loại huyền môn. Không chỉ là Lâm Tiêu, mà khác các đại thế lực đệ tử, khi nhìn đến huyền môn đệ tử lúc, cũng không khỏi sắc mặt ngưng lại. Nhiều lần khí vận chi chiến, huyền môn đệ tử leo lên Đông Hoang bảng nhân số là nhiều nhất, mà lại xếp hạng cũng đều không thấp, thậm chí vận khí tốt còn có thể có người gia nhập tứ đại tông môn đỉnh tiêm. Đây đối với Thương Lan vực dạng này một cái tiểu vực tới nói, cơ hội là kỳ tích. Cho nên không người nào dám khinh thị huyền môn, thậm chí rất nhiều người đều đối với huyền môn đệ tử tràn đầy kính sợ, đều đến đông đủ. Trường Sam lão giả dẫn đầu huyền môn đệ tử rơi vào trên một chỗ ngọn núi, ngắm nhìn bốn phía đều đến đông đủ. Cố lão, mặt khác sáu vị lão giả chăm miệng một lời, thanh âm mang theo một tia cung kính nhân, vậy thì bắt đầu đi. Trường Sam lão giả gật đầu, chậm rãi đi ra, tới một bước liền bước ra mấy trăm trượng, đám người chỉ cảm thấy phía trước một trận hư ảo, sau một khắc, Trường Sam lão giả liền xuất hiện tại bảy tòa sơn mạch trung ương toàn bộ Thương Lan vực, 30 tuổi trở xuống thiên linh cảnh võ giả, trên cơ bản đều đã đến đông đủ, sau đó chính là chính thức tuyển bạt thi đấu. Tuyển bạt thi đấu rất đơn giản, nhìn thấy ngọn núi kia sao? Nói, Trường Sam lão giả chỉ hướng một cái phương hướng, ngàn trượng bên ngoài, có một tòa rộng lớn ngọn núi, không cao lắm, nhưng cũng có 2-3 trăm trượng. Xuy. Sau một khắc, Trường Sam lão giả đầu ngón tay, một đạo linh nguyên bắn ra, phảng phất không nhìn không gian, sau một khắc, trực tiếp điểm tại ngọn núi một nơi nào đó ông. Theo sát chi, cả ngọn núi bên trên dâng lên từng luồng khí tức cường đại, từng đạo linh văn đại trận liên tiếp hiện hiện, linh văn giao thoa, lập lòe chói mắt, trải rộng cả ngọn núi. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi đều che kín hào quang óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một tòa thần sơn trên ngọn núi này linh văn trận pháp đã bị ta kích hoạt. Tuyển bạt thi đấu quy tắc rất đơn giản, trong một nén nhang, từ chân núi leo đến đỉnh núi, cả ngọn núi bốn phía hiện đầy cường đại trọng lực, cho nên không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ hướng lên. Chỉ cần bò lên đỉnh núi, các ngươi liền coi như thông qua tuyển bạt, có thể theo ta đi hướng thiên không thành, tham gia khí vận chi chiến. Nói, Trường Sam lão giả tiện tay vung lên, một nén nhang lơ lửng giữa không trung, bắt đầu. Bá, bá. Vừa dứt lời, lập tức, lần lượt từng bóng người, cực nhanh mà ra, thô sơ giản lược đoán chừng, không xuống 100 người. Dù sao, chỉ là tán tu, liền có hơn 50 người, lại thêm lục đại thế lực, Thiên Kiếm Tông 9 người, Lôi Ngục Tông cùng Huyết Sát Tông, đều có mười mấy người, Băng Linh Cung cùng Hoàng Cực Cung, cũng đều có hơn 20 người. Từ trên nhân số, cũng có thể đại khái nhìn ra, những thế lực này mạnh yếu, đương nhiên, huyền môn ngoại trừ. Hơn 100 người, tranh nhau chen lấn, đồng thời lướt về phía ngọn núi kia. Từng đạo khí tức phóng lên tận trời, hội tụ vào một chỗ, uy thế kinh thiên, dù sao đều là thiên linh cảnh võ giả. Phía trước nhất là huyền môn đệ tử, những người kia thân pháp cực nhanh, mà lại có chút huyền diệu, mấy hơi thở liền cùng người đứng phía sau kéo ra chênh lệch. Thứ yếu là Hoàng Cực Cung đám người, Băng Linh Cung theo sát phía sau, lại đằng sau thì là ba tông cùng một chút tán tu. Lâm Tiêu xen lẫn trong đám người hậu phương, tốc độ không nhanh không chậm, lúc này không cần thiết nhất định phải xông về phía trước, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hiện tại còn không phải phát lực thời điểm. Chờ đến chân núi, xông trận pháp thời điểm, đó mới là tăng sức mạnh thời điểm, hiện tại ai trước ai sau không có ý nghĩa, không kém cái này vài giây đồng hồ. Bá, bá. Rất nhanh, huyền môn đệ tử dẫn đầu đi vào chân núi, vừa tới chân núi, lập tức một cỗ trọng lực rơi xuống, khiến cho bọn hắn thân hình không khỏi rơi xuống mặt đất. Sau khi hạ xuống, bọn hắn không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, vọt thẳng vào linh văn trong trận pháp, bị các loại quang mang bao phủ. Theo sát phía sau, Hoàng Cực Cung, Băng Linh Cung xông vào trong trận pháp, đằng sau những người còn lại cũng lần lượt tiến vào. Bành. Lâm Tiêu đạp chân xuống, mượn lực vọt tới trước, xông vào phía trước trong trận pháp. Xuy, xuy. Vừa tiến vào trận pháp, lập tức từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng chém bay mà đến, mang theo một mảnh chói thai khí bạo âm thanh đụng. Một đạo kiếm khí chạm tại Lâm Tiêu trên thân, tóe lên một mảnh hỏa hoa, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Bây giờ Lâm Tiêu nhục thân đã đạt bát phẩm, cực kỳ kiên cố, những kiếm khí này công kích nhiều lắm là tương đương với thiên linh cảnh thất trọng võ giả công kích, đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì đụng. Lâm Tiêu ngay cả đạp đất mặt mấy cái lấp lóe, chính là xuyên qua trận pháp, tiếp tục hướng phía trước. Càng đi về trước, trận pháp số lượng càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói, uy hiếp cũng không lớn, đương nhiên, không chỉ có là hắn, những người khác tốc độ cũng đều rất nhanh. Chương 1272, Long Vân Phi. Chương 1272, Long Vân Phi. Bá, bá. Kịch liệt âm thanh xé gió lên, mấy bóng người từ Lâm Tiêu bên cạnh chợt lóe lên, chính là Lý Lạc ba người, ha ha. Tại xuyên qua Lâm Tiêu bên cạnh thời điểm, Lý Lạc giọng nghĩa mai cười một tiếng, trong mắt không che giấu chút nào lấy khinh miệt. Chợt, Lý Lạc ba người cấp tốc đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Lâm Tiêu thì là lắc đầu cười một tiếng, từ vừa mới bắt đầu đi đến phi trù, hắn liền phát giác được, Lý Lạc đối với hắn tràn đầy ý, cũng không biết chính mình làm sao chiêu hắn chọc hắn. Bất quá, Lâm Tiêu làm việc nguyên tắc, luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu là cái này Lý Lạc nhiều lần khiêu khích, hắn không để ý, cho đối phương một chút giáo huấn, cho dù đối phương là sư huynh của hắn Lâm sư đệ, nhất định phải coi chừng, trận pháp này khẳng định càng đi về trước uy lực càng mạnh, nếu như không được, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Lúc này, Sở Dương thanh âm vang lên, nhắc nhở Ân, ta minh bạch, Sở sư huynh, ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Lâm Tiêu gật đầu cười một tiếng. Từ chân núi đến đỉnh núi, trải rộng trận pháp, độ khó vẫn tương đối lớn, mà lại, chỉ có thời gian một nén nhang, người người đều đang liều mạng xông đi lên, mà Sở Dương còn phân ra một chút tâm tư nhắc nhở hắn, cái này khiến Lâm Tiêu trong lòng hơi ấm tốt, vậy ta đi trước, ngươi bảo trọng. Vừa dứt lời, Sở Dương dưới chân giẫm một cái, thân hình lướt tầm ầm ra. Bá, bá. Cùng lúc đó, một chút tán tu cũng lần lượt chạy tới tăng tốc đi. Lâm Tiêu nhìn về phía trên, hắn hiện tại bất quá mới đi 1/5 lộ trình, mà nhanh nhất hay là huyền môn những người kia đã đến giữa sơn núi, hắn phải nắm chắc thời gian. Bá. Lâm Tiêu tay một nắm, thôn linh kiếm nơi tay, quanh thân kiếm ý dũng đãng, ý cảnh bộc phát, vờn quanh quanh thân, hình thành một tầng hộ thể lồng phòng ngự đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không bộc phát quá nhiều thực lực, hiện tại còn chưa thích hợp bại lộ quá nhiều, chỉ cần có thể thông qua tuyển bạt là được đủ. Lâm Tiêu chân đạp đại địa, mặt đất sụp đổ, xông vào một tòa trong trận pháp, trường kiếm vũ động, kiếm khí tung hành, ngăn cản trận pháp công kích. Rất nhanh, Lâm Tiêu xông qua từng tòa trận pháp, trong lúc bất giác đã xông qua 3/5 lộ trình, mà nén nhang kia mới thiêu đốt một nửa. Mà cùng lúc đó, ngay tại Lâm Tiêu bọn người đang ra sức xông trận thời điểm, dưới đây mấy trăm vạn dặm bên ngoài, một tòa bí ẩn trong núi rừng, một đạo khí tức phóng lên tận trời. Oanh! Khí tức kinh thiên, bay thẳng không trung, đem tầng mây tách ra. Một bóng người ngồi xếp bằng, quanh thân hiện ra đáng sợ cắt chém chi lực, từng đạo vô hình phong nhận tại hắn phương viên trong vòng trăm trượng xuyên thẳng qua tung hành, trong nháy mắt, trong vòng trăm trượng có cây, toàn bộ xoắn nát thành hư vô, không còn sót lại một chút cặn đáng sợ cắt chém chi lực, khiến cho không khí suy suy rung động, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Thật lâu, đạo thân ảnh này đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén như lao, phát ra khí tức làm người sợ hãi. Đột nhiên, hắn đứng dậy, trung quanh phong nhận đột nhiên chấn động, khuyết tán ra đến. Xuy, xuy, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 300 trượng bên trong, cây cối tất cả đều hủy diệt, hóa thành mảnh vụn, tiêu tán không còn, một chút vừa vặn trải qua yêu thú, cũng trực tiếp hóa thành từng đám huyết vụ, tràn ngập ở trong không khí. Nửa ngày, cỗ này khí tức sắc bén mới thu liễm nhập thể vật vi, ngươi phong chi ý cảnh, cuối cùng đã đạt đại thành hậu kỳ, khoảng cách viên mãn đều đã không xa. Mặt khác, ngươi phong thần quyết cũng đã đạt cấp độ thứ 2, lấy thực lực ngươi bây giờ, lần này khí vận chi chiến, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Đang khi nói chuyện, một cái màu xanh nhạt trường bào lão giả xuất hiện, vướt khẽ sợi râu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng đa tạ mấy tháng nay, sư tôn chỉ đạo, không phải vậy, Vân Phi nhất định không có khả năng có như thế tiến bộ. Thanh niên lạnh lùng cung kính thi lễ, cao ngạo như hắn, trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ sùng kính. Dù sao, trước mắt người này, thế nhưng là tứ đại thế lực đỉnh tiêm một trong, Thánh môn trưởng lão, thánh linh cảnh cường giả, mà lại không phải bình thường thánh linh cảnh, có thể nói, trong lật tay, liền có thể hủy diệt Thương Lan vực dạng này một cái địa phương nhỏ. Vân Phi, ngươi quá khiêm nhường, chủ yếu là thiên phú của ngươi dị bẩm, lại chịu khổ, các loại khí vận chi chiến thoáng qua một cái, nếu như thành tích của ngươi không sai, ta liền có thể để cử ngươi gia nhập thánh môn. Lão giả cười một tiếng. Nghe vậy, Long Vân Phi ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng bái tạ, đa tạ sư tôn. Ha ha, đứng lên đi, ta đã cùng Cấu Nguyên bắt chuyện qua, ngươi không cần tham gia Thương Lan vực khảo hạch, trực tiếp đi thiên không thành tập hợp đi, đây là một đạo không gian quyển trục, có thể trợ ngươi nhanh chóng đến thiên không thành. Nói, lão giả xuất ra một đạo linh văn quyển trục đa tạ sư tôn. 4. Giờ phút này, những cái kia huyền môn đệ tử, như cũ tại phía trước nhất, khoảng cách đỉnh núi đã rất gần, nhưng tốc độ thong thả xuống tới, hiển nhiên, nơi đó trận pháp rất khó giải quyết. Theo sát phía sau, là Hoàng Cực Cung, Băng Linh Cung, lại sau này thì là Lôi Ngục Tông, Huyết Sát Tông, Thiên Kiếm Tông đệ tử, trên cơ bản đều tại Lâm Tiêu phía trước, đều tại tranh nhau chen lấn đi lên đuổi. Mà trong tán tu cũng có cá biệt đột xuất, thậm chí không lạc hậu tại một chút tông môn đệ tử đương nhiên, đại đa số tán tu, tu luyện đều dựa vào tự mình tìm tòi, không có tông môn thế lực bồi dưỡng, căn cơ đều tương đối lỏng lẻo, cho nên xung trận tốc độ cũng liền tương đối chậm, cùng những đại thế lực kia đệ tử chênh lệch, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra. Mà lần này tuyển bạt thi đấu, cũng chính là khảo nghiệm tu vi căn cơ phải chăng vững chắc. Xung trận, kỳ thật thì tương đương với chiến đấu, chỉ bất quá, đối phương là một tòa linh văn trận pháp, nhưng loại khảo nghiệm này, xa so với cùng người quyết đấu muốn càng khó, bởi vì công kích ở khắp mọi nơi, lại vô cùng vô tận, nếu không có đủ thực lực, rất khó vượt qua. Cho nên, lần này tham dự tuyển bạt thi đấu, mặc dù có hơn 100 người, đều là thiên linh cảnh trở lên tu vi, nhưng vẫn là có không ít người tu vi là xen lẫn trình độ, khả năng rất nhiều người là dựa vào đan dược hoặc là mặt khác ngoại vật tăng lên đi lên, cơ sở phù phiếm liền bị đào thải. Rất nhanh, hương đã thiêu đốt 3/4, thời gian gần. Giờ phút này, huyền môn đệ tử đã đứng ở trên đỉnh núi, quan sát dưới núi. Theo sát chi, Hoàng Cực Cung cũng lên núi đỉnh, lại sau đó là Băng Linh Cung. Hương thiêu đốt 4/5 thời điểm, Lôi Ngục Tông cùng Huyết Sát Tông đệ tử mới lần lượt lên núi đỉnh, đương nhiên, có một phần nhỏ người còn lưu tại phía dưới. Chương 1273, hậu kỳ phát lực. Chương 1273, hậu kỳ phát lực. Siêu, siêu. Tiếng xe gió vang lên, Lý Lạc ba người lẫn nhau hợp tác, đi tới trên đỉnh núi, theo sát phía sau, Sở Dương cũng thành công đăng đỉnh. Nhưng Lâm Tiêu còn có cái kia 4 cái kim đái đệ tử vẫn còn dưới chân núi. Nhìn qua bốn phía, rất nhiều đạo thân ảnh, Lý Lạc sắc mặt có chút âm trầm, hắn ở trên Thiên Kiếm Tông, mặc dù là người đứng đầu, nhưng đặt ở toàn bộ Thương Lan vực, coi như không lên cái gì. So với hắn giành trước đỉnh người, không phải số ít, đương nhiên, hắn cũng chưa dốc hết toàn lực hử, cái kia Lâm Tiêu, xem ra nhất định thất bại. Đỉnh núi, Lý Lạc quan sát phía dưới, khoảng cách đỉnh núi còn có 1/5 lộ trình lâm tiêu, nhếch miệng lên một tia đường cong ha ha, vị Tiêu Cửu Huyền Cung đại nhân vật đều nói qua, hắn con đường võ đạo đã đến đầu, chỉ sợ hắn thương thế cũng còn không có khôi phục, còn dám tới cạnh mạnh, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một bên, Tần Lãng cười lạnh, trong mắt lại hiện lên một tia mịt mờ sắc cơ. Dù sao, hắn đã từng thụ Mạc Vô Nhai thúc đẩy, thiết kế hãm hại qua Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu thế mà thần kỳ không chết, vạn nhất đem việc này tiết lộ đi ra, tuy nói, nói mà không có bằng chứng, hắn có thể sẽ không có chuyện gì. Nhưng, cái này chung quy là một cái thai hoàng ẩm, mà lại, cũng có hại danh dự của hắn. Trước đó, hắn không đối Lâm Tiêu ra tay, là bởi vì người sau Thiên Phú tuyệt đỉnh, nhận Thiên Kiếm Tông cao tầng coi trọng, hắn nếu là thật sự ra tay, phong hiểm rất lớn. Bất quá bây giờ, Lâm Tiêu Thiên Phú đã không tại, nếu có cơ hội, hắn không để ý đem nó diệt trừ, hắn tin tưởng, coi như thật bị tra được, tông môn cũng đoạn sẽ không bởi vì một cái bị phế một nửa người, mà đối với hắn thế nào, nhiều lắm là bí mật trừng trị một chút Lâm sư đệ. Sở Dương nhíu mày, có chút lo lắng xong, không có hy vọng, ta mới đi một nửa a. Chỗ giữa sườn núi, một số võ giả than thở, phần lớn đều là chút tán tu, mắt thấy thời gian sắp tới, bọn hắn lại mới đi một nửa, lại càng về sau, độ khó càng lớn, bọn hắn rất rõ ràng, đã không có hy vọng, dứt khoát trực tiếp dừng lại, không còn tiến lên. Nhưng cũng có chút tán tu, còn tại liều mạng đi lên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một cái vô cùng trọng yếu cơ hội. Mà lại, bọn hắn niên kỷ đều đã tiếp cận 30 tuổi, lần tiếp theo khí vận chi chiến, bọn hắn đã không có tư cách tham gia, cho nên, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nhưng không có thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Giờ phút này, đi tại trên cùng, là Lôi Ngục Tông cùng Huyết Sắt Tông mấy tên đệ tử, phía sau là Thiên Kiếm Tông 4 tên kim đái đệ tử, lại phía sau thì là Lâm Tiêu cùng mấy tên tán tu ai, thời gian nhanh đến, không có hy vọng, ta từ bỏ. Một tên tán tu thấp giọng thở dài, dứt khoát dừng lại, xuất ra một chút đan dược chữa thương. Mặt khác mấy tên tán tu thấy vậy, hơi nhướng mày, không nói gì, nhưng sắc mặt lại đặc biệt nghiêm trọng, không bao lâu, bọn hắn cũng liên tiếp dừng lại, hiển nhiên, cũng đều đã từ bỏ. Không buông bỏ cũng không có cách nào, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã không có khả năng thành công. Bất quá, còn có một số thế lực lớn đệ tử cũng thất bại, cái này khiến bọn hắn trong lòng ít nhiều có chút trấn an huynh đệ, từ bỏ đi, thời gian lập tức tới ngay, đừng không cẩn thận, đem mệnh đều ném đi. Một kẻ tán tu đạo không quan hệ, còn có thời gian. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn quang mang lập lòe, cường đại tinh thần chi lực lan tràn ra ai, tội gì khổ như thế chứ? Tên tán tu kia thấy vậy, lắc đầu liên tục. Giờ phút này, Thiên Kiếm Tông cái kia 4 tên kim đái đệ tử, còn tại kiệt lực đi lên leo lên, nhưng rất cố hết sức. 4 người bọn họ, mặc dù đều đã đạt tới thiên linh cảnh tu vi, nhưng chung quy không có cách nào cùng Tử Đái đệ tử đánh đồng, tu vi của bọn hắn đều tương đối phù phiếm, trước đó khảo nghiệm thời điểm đều là miễn cưỡng đốt sáng lên khối thứ nhất tinh thạch. Mà lần này tuyển bạt thi đấu, khảo nghiệm chính là cơ sở phải chăng vững chắc, 4 người bọn họ tự nhiên đi được rất gian nan, nhưng bọn hắn ai cũng không muốn từ bỏ, cũng may Lâm Tiêu còn tại chúng ta phía sau, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đốt sáng lên khối thứ nhất tinh thạch mà thôi, coi như thất bại còn có cái đệm lưng. Một cái mặt tròn đệ tử nghĩ thầm. Bá. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một bóng người đột nhiên từ hắn bên cạnh lóe lên mà ra, không phải người khác, chính là Lâm Tiêu cái này. Nhất thời, cái kia thanh niên mặt tròn trợn mắt hốt mồm, mấy người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, há to mồm, khó mà khép kín. Bá, bá. Chỉ gặp Lâm Tiêu bước chân ngay cả đạp, đi vào trong đại trận, thân ảnh trong khi lấp lóe, đại trận công kích thế mà đều sượt qua người, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền nhẹ nhõm vượt qua một tòa trận pháp, mảy may không ngại. Rất có vài phần, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người ý tứ ta dựa vào, ta có phải hay không hoa mắt, hay là linh nguyên hao tổn quá nghiêm trọng, xuất hiện ảo giác. Trước đó, tán tu kia đột nhiên vừa trừng mắt, trong mắt đều kém chút rơi ra đến, dùng sức rủi rủi con mắt, cho là mình là đang nằm mơ. Không chỉ là hắn, mặt khác tán tu cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt khó có thể tin. Về phần thanh niên mặt tròn ở bên trong, 4 vị kim đái đệ tử càng là trực tiếp cứng tại nguyên địa, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, mắt thấy Lâm Tiêu biểu diễn. Bá, bá. Lâm Tiêu tốc độ không tính rất nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống vị trí đều cực kỳ coi trọng, phảng phất cả tòa đại trận nhược điểm đã bị hắn thấy rõ, biết rơi vào chỗ nào, công kích yếu kém nhất, 10 phần xảo diệu. Trong nháy mắt, vài tòa linh văn trận pháp đều bị Lâm Tiêu thoáng một cái đã qua, trước sau bất quá mấy chục cái hô hấp. Cái này khiến rất nhiều người khỏe mắt co lại, nhất là trên đỉnh núi những người kia, từng cái biểu lộ có thể nói đặc sắc. Bọn hắn có thể rất rõ ràng, càng về sau, linh văn trận pháp độ khó càng lớn, mà đối phương nhưng căn bản như không có gì, nhẹ nhõm vượt qua, cái này khiến bọn hắn có một loại ảo giác, phảng phất những trận pháp kia công kích cũng không tồn tại, hoặc là cố ý tránh ra Lâm Tiêu linh văn sư, gia hỏa này là cái linh văn sư. Có người kinh hô. Rất nhiều mặt người lộ vẻ chợt hiểu, lúc này mới nghĩ đến, Lâm Tiêu là linh võ song tu, cứ như vậy, ngược lại không kỳ quái, thân là một tên linh văn sư, tự nhiên đối với linh văn trận pháp có chút quen thuộc, biết trong đó nhược điểm, kết hợp với võ đạo chi lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm xông qua. Bất quá, linh võ song tu, hoàn toàn chính xác hiếm thấy, ngàn năm khó gặp một lần. Chương 1274, phá thánh đan. Chương 1274, phá thánh đan hử, linh võ song tu thì như thế nào, hắn căn cơ đã hủy, tu vi khó có tiến thêm, nhất định cả một đời cũng khó thành đại khí. Phát giác được rất nhiều người sợ hãi thán phục chi sắc, Lý Lạc hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút ghen ghét không sai, tu hành ở chỗ tinh mà không tại nhiều, trần trừ sẽ chỉ chẳng làm nên trò trống gì, huống chi hắn con đường tu luyện đã đến đầu, bất quá là dựa vào trước đó đối với linh văn trận pháp một chút kinh nghiệm mà thôi, nhất định đi không xa. Tần Lãng phụ hòa nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn lại không hiểu có chút bất an, tựa hồ là lo lắng Lâm Tiêu khôi phục thực lực sau biết tìm hắn tính sổ sách. Nhưng cựu Huyền Cung đại nhân vật đều lên tiếng, Lâm Tiêu bản nguyên đã phế, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng nếu có cơ hội lời nói, vẫn là phải đem nó diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Bá, bá. Lâm Tiêu thân hình chớp liên tục, tại trong trận pháp du tẩu, như cá gặp nước, phản phất trời sinh cùng trận pháp cách biệt, những công kích kia trên cơ bản đụng vào không đến hắn, ngẫu nhiên mấy lần công kích đánh tới, cũng đều bị hắn nhẹ nhõm đánh tan. Rất nhanh, Lâm Tiêu một đường lao vùn vụt, như giẫm trên đất bằng, nhất cử đi lên đỉnh núi. Mà không qua bao lâu, hương cháy hết. Giờ phút này, trên ngọn núi, vô luận là những tán tu kia, thanh niên mặt tròn mấy người, hay là Lôi Ngục Tông cùng Huyết Sát Tông mấy tên đệ tử kia, sớm đã hóa đá nguyên địa, không lúc đích. Mà trên đỉnh núi rất nhiều người, nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện, cũng đều đã sớm chết lặng, yên lặng nhắc nhở chính mình, người này chỉ là có chút linh văn sư nội tình, cho nên mới nhanh như vậy xông qua, võ đạo trình độ bình thường, sẽ không đối bọn hắn lớn bao nhiêu uy hiếp. Dù sao, bọn hắn từ Lâm Tiêu trên thân, cảm giác được sóng linh khí, cũng bất quá miễn cưỡng tại thiên linh cảnh phía trên mà thôi, hử, may mắn mà thôi, đi lên tốt hơn, vừa lúc ở khí vận chi chiến bên trên, tính toán tổng nợ. Hoàng Cực Cung bên kia, một cái thanh niên mắt tam giác, trên mặt lướt qua một vòng sắc cơ. Không chỉ là hắn, một chút Lôi Ngục Tông cùng Huyết Sát Tông đệ tử, trong mắt cũng đều hiện lên một đạo lãnh mang. Mà cách đó không xa trên hư không, từ đầu đến cuối, nhìn chăm chú lên đây hết thảy trưởng sam lão giả bọn người, thì là từng cái mặt lộ một tia sợ hãi thán phục kẻ này, thế mà linh võ song tu, ta thương lan vực, đã bao lâu không có xuất hiện qua thiên tài như vậy. Một vị lão giả cảm thán chỉ tiếc, người này tu vi võ đạo bình thường, nếu là mạnh hơn một chút, linh văn cùng võ đạo kết hợp, tuyệt đối có thể tại lần này khí vận chi chiến bên trên, rực rỡ hào quang. Một vị lão giả khác đạo chưa hẳn, kẻ này xa không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này, một vị lão giả râu bạc có chút nói ra, chính là phụ trách dẫn đầu Thiên Kiếm Tông tới vị lão giả kia a. Nghe vậy, đám người lông mày nhíu lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Tiêu, một số người hay là một mặt mờ mịt, một số người thì là ánh mắt sáng lên, tựa hồ phát hiện cái gì ha ha, lần này đa tạ mấy vị hỗ trợ. Lúc này, Trường Sam lão giả cởi mở cười một tiếng, vung tay lên, sáu đạo quang mang bắn ra, bị sáu người tiếp được, lại là sáu cái hộp ngọc. Bên trong một cái râu quai nón lão giả, không kịp chờ đợi mở hộp ngọc ra, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi mà ra, trong hộp ngọc, một viên màu ngà sữa đan dược nằm ở bên trong, vánh nhuận sáng bóng, hào quang lập loè phá thánh đan, có cái này phá thánh đan, ta đột phá đến thánh linh cảnh sát suất sẽ gia tăng năm thành. Dâu quai nón lão giả hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha, đem hộp ngọc nhận lấy, ôm quyền thi lễ, "Cố lão, đa tạ." "Cố lão, đa tạ." Mấy người khác cũng đều vội vàng nói tạ ơn, một mặt hưng phấn. Những người này đều là nửa bước thánh linh cảnh, khoảng cách thánh linh cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng lại kẹt tại cảnh giới này mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, như lại không cách nào đột phá, đợi đến thọ nguyên hầu như không còn, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội, mà một khi đột phá đến thánh linh cảnh, bọn hắn thọ nguyên liền có thể đạt tới 1000, có cơ hội truy cầu cao hơn cảnh giới võ học. Cho nên, viên này phá thánh đan, đối bọn hắn thực sự quá trọng yếu, không cần phải khách khí, đa tạ chư vị hỗ trợ, mời trở về đi, chuyện kế tiếp đều giao cho ta là được rồi. Trường Sam lão giả cười nói cáo tử. Đám người nhao nhao hành lễ, chậm rời đi, nghĩ đến, cấp tốc không kịp đem, muốn đi tìm địa phương đột phá không nghĩ tới a, Thương Lan vực cũng có thể xuất hiện loại này thiên tiêu, mặc dù không biết tiểu tử kia vì cớ gì ý ẩn tàng, nhưng lấy thực lực của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể đi vào Đông Hoang bảng trước 400, thậm chí càng trước vị trí. Trường Sam lão giả nghĩ thầm, chỉ tiếc, ngay cả hắn cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu thực lực của đối phương, dù sao, hắn chủ tu võ đạo, linh văn chỉ là phụ tu, chỉ là sống thời gian dài, kiến thức rộng rãi, mới nhìn ra Lâm Tiêu bí mật một cái Lâm Tiêu, còn có một cái Long Vân Phi, lại thêm huyền môn những thiên tài này, lần này Thương Lan vực, có thể lên Đông Hoang bảng người tuyệt đối không ít, nếu có người có thể bị những tông môn đỉnh tiêm kia thế lực coi trọng, ta cũng có thể được càng nhiều khen thưởng, ha ha. Trường Sam lão giả thoải mái cười một tiếng, chợt bước chân đạp mạnh, xuất hiện tại tòa kia linh văn ngọn núi trước. Vung tay lên, trên ngọn núi, tất cả linh văn trận pháp lập tức yên tĩnh lại tốt, lần này tuyển bạt thi đấu, đến đây là kết thúc, đi lên đỉnh núi người, đem đi theo ta, đi hướng Thiên Không Thành, tham gia khí vận chi chiến. Những người khác không ngừng cố gắng tu hành, tranh thủ lần tiếp theo khí vận chi chiến, có thể có thân ảnh của các ngươi. Nói, Trường Sam lão giả vung tay lên, từng đạo quang mang bay ra, rơi vào dưới núi, những võ giả này trước mặt. Quang mang lóe lên, là từng cái hộp bạc. Chương 1275, to lớn nhất vực. Chương 1275, to lớn nhất vực bên trong là Cố Linh Đan, có thể trợ giúp rèn luyện linh nguyên, đánh ổn cơ sở, đối với các ngươi hẳn là chỗ hữu dụng. Trường Sam lão giả nói. Nghe vậy, đám người ánh mắt sáng lên, nhất là những tán tu kia, càng là đại hỉ. Cố Linh Đan, thế nhưng là tứ phẩm cao cấp đan dược, có tiền mà không mua được, mười phần chân quý, bọn hắn ở bên ngoài liều sống liều chết mấy năm, chỉ sợ cũng mua không nổi một viên, bây giờ có thể không ràng buộc cầm tới, bọn hắn tự nhiên thật cao hứng đa tạ tiền bối. Đám người nhao nhao đứng dậy, túi người hành lễ tốt, các ngươi ai đi đường lấy đi. Trường Sam lão giả gật đầu. Chợt, quay người mặt hướng Lâm Tiêu bọn người, ánh mắt quét qua, hết thảy 78 người, cũng không tệ lắm, tự giới thiệu mình một chút, ta tên chú Ý Nguyên, gọi ta Cố lão là được. Trước đó ta đã cùng các ngươi riêng phần mình tông môn cao tầng thương thảo tốt, các ngươi còn lại những người này, để cho ta dẫn đội, đại biểu Thương Lan vực, đi tham gia khí vận chi chiến. Lần này, thông qua Thương Lan vực tuyển bạt thi đấu võ giả, hết thảy 78 người. Trong đó, Huyền môn 15 người, toàn bộ thông qua, Hoàng Cực Cung có 20 người, Băng Linh Cung 15 người, Lôi Ngục Tông cùng Huyết Sát Tông đều là 8 người, Thiên Kiếm Tông 5 người, còn có 7 tên tán tu ông. Chỉ gặp Cố lao tay vừa lộn, một đạo quyển trục xuất hiện, sau khi kích hoạt, linh văn lập lòe, đằng sau ngưng tụ ra một cánh quang môn không gian linh văn. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, không gian linh văn chính là có thể dẫn động lực lượng không gian linh văn, có công kích loại, cũng có truyền tống loại, hiển nhiên, đây là một đạo dùng để truyền tống linh văn của chủ. Không gian linh văn, 10 phần tinh diệu, rất khó khắc họa, bởi vì dính đến lực lượng không gian, tối thiểu đến cấp 5 linh văn sư mới có thể khắc họa ra một chút. Nói cách khác, Cố Lao xuất ra cũng là một đạo cấp 5 quyển trục, không hổ là thánh linh cảnh võ giả, quả thật là đại thủ bút. Cấp 5 linh văn sư, đối ứng võ giả thánh linh cảnh, võ giả đến thánh linh cảnh sau, cũng có thể đối với không gian, hơi có một ít nắm giữ, nhưng muốn khống chế lực lượng không gian, còn cần cảnh giới càng cao hơn, đôi kia Lâm Tiêu tới nói, còn cách nhau rất xa ông. Quang môn lập lòe, đầy đủ dung nạp mấy người đồng thời tiến vào, hào quang lưu chuyển, để lộ ra huyền diệu chi khí đi thôi. Cố Lao đạo. Chợt, đám người đi hướng quang môn đầu tiên là huyền môn đệ tử, lại sau đó là hoàng cực cung, băng linh cung, lôi ngục tông cùng huyết sát tông, cùng thiên kiếm tông, cuối cùng thì là những tán tu kia. Tiến vào trình tự, trên thực tế cũng hiển lộ rõ ràng ra thế lực khắp nơi địa vị. Khi Lâm Tiêu đi vào quang môn thời điểm, hắn dư quang chú ý tới, Cố Lao thật sâu nhìn hắn một cái, giữ kín như bưng, để hắn lông mày siết chặt, hẳn là bí mật của hắn bị phát hiện. Cũng khó trách, đối phương dù sao cũng là thánh linh cảnh tồn tại, thủ pháp khó lường, có thể phát giác được cũng không kỳ quái, bất quá, nếu đối phương cũng không nói cái gì, hẳn là cũng không có việc gì. Bỏ qua một bên suy nghĩ, Lâm Tiêu giả bộ như không có chú ý tới, bước vào quang môn. Sau một khắc, chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, phảng phất rơi vào trong lỗ đen, thân thể phảng phất phiêu phủ ở trong hư vô, ý thức cũng tan rã đứng lên. Không biết qua bao lâu, ý thức mới thanh tỉnh lại, lúc mở mắt ra, phát hiện ngay tại một chỗ trên không cánh đồng hoang thật là nồng nặc thiên địa linh khí, thậm chí thiên địa ý cảnh cũng rất rõ ràng. Lâm Tiêu cảm thán, ngắm nhìn một phía, những người khác cũng đều từng cái mở to mắt, tò mò đánh giá bốn phía. Cuối cùng, Cố Lao xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trước chỉ là nhìn không thấy bờ hoang dã, nhưng hắn ánh mắt lại phảng phất có thể xuyên thủng hư không, nhìn ra xa đến chỗ rất xa đi thôi, thiên không thành cũng nhanh đến. Cố Lao đạo, chợt thân hình lóe lên, hướng phía một cái hướng khác bay đi, Lâm Tiêu bọn người theo ở phía sau. Sau hai canh giờ, một tòa thành trì xuất hiện ở phía trước. Nhưng mọi người kinh dị là, tòa thành trì kia lơ lửng tại thiên không, cao mấy ngàn trượng khoảng cách, thành trì trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều không có bất luận cái gì dựa vào, liền phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên thiên không thành, chúng ta đây là đàng phi long vực. Có người hô, phi long vực, thương lan vực một cái đại vực, chuẩn xác mà nói là đệ nhất đại vực, liền xây dựng ở đông hoang vị trí trung tâm, có được trời ưu ái địa lý ưu thế. Phi long vực nội, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí thiên địa ý cảnh cũng so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Trên thực tế, toàn bộ đông hoang lấy phi long vực làm trung tâm, thiên địa linh khí cùng thiên địa ý cảnh hiện lên dạng phóng xạ, dần dần trở nên mỏng manh, mà thương lan vực ngay tại đông hoang tận cùng phía đông vắng vẻ chi địa, cũng khó trách bị rất nhiều ngoại vực người xưng là thâm sơn cùng cốc. Có tiên tiên hoàn cảnh ưu thế, phi long vực cũng dựng dục ra không ít thiên tiêu, đông hoang trên bảng xếp hạng top 10 thiên tiêu có 3 người đến từ phi long vực, top 100 cũng chiếm hữu không ít. Mỗi lần khí vận chi chiến, phi long vực đều có một ít thiên tiêu gia nhập cái kia tứ đại thế lực đỉnh tiêm, có thể nói mỗi lần khí vận chi chiến người thắng lớn nhất. Mà thiên không thành thì là phi long vực một tòa cực kỳ đặc sắc thành trì, xem như phi long vực đại biểu tính thành trì một trong. Lần này các đại vực cảnh hiệp thương, các vực cảnh thiên tiêu trước tiên ở thiên không thành tập hợp, sau đó lại cử hành khí vận chi chiến đi theo ta phía sau, đừng đi loạn. Cố Lao nhất phất tay, thân hình phóng lên tận trời. Bá, bá. Lâm Tiêu bọn người theo ở phía sau. Chương 1276, chúng thiên kiêu tề tụ, thiên không thành. Chương 1276, chúng thiên kiêu tề tụ, thiên không thành. Rất nhanh, đám người tới gần thiên không thành, Lâm Tiêu phát hiện, thiên không thành bốn phía đều có một đầu xiềng xích buông xuống, xiềng xích to như vại nước, mọc ra mấy trăm trượng, bốn đầu xiềng xích lẫn nhau liên kết, phảng phất trong lúc vô hình, đem thiên không thành phía dưới vị trí ngăn cách đi ra. Nghe nói, bầu trời này dưới thành phương có một tòa tuyệt thế đại trận, chính là dựa vào tòa trận pháp này mới khiến cho thiên không thành một mực lơ lửng giữa không trung. Nếu là thánh linh cảnh trở xuống võ giả đi vào đại trận phạm vi, ngay lập tức sẽ hôi phi yên diệt. Có người thấp giọng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, hắn suy đoán những xiềng xích này đại khái chính là vây quanh ở ngoài đại trận, vòng ra đại trận bao trùm phạm vi, tránh cho những người khác ngộ nhập trong đó. Cũng khó trách vừa rồi Cố Lao nhắc nhở bọn hắn không cần loạn đi, nếu là không cẩn thận đi vào trong đại trận, làm không tốt trực tiếp sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Đương nhiên, đại trận kia bên ngoài khẳng định cũng thiết trí cấm chế, sẽ không để cho người tùy tiện đi vào, nhưng cẩn thận một chút, tóm lại là tốt. Rất nhanh, mọi người đi tới thiên không thành bên ngoài. Ngoài thành, có một đạo lơ lửng cầu thang, bọn hắn liền dừng ở phía trên. Ngoài cửa thành, có một loạt thiết giáp quân sĩ thủ vệ, từng cái khí tức hùng hậu, hiển nhiên đều là thiên linh cảnh cao thủ. Người đến người nào? Cầm đầu, một người thủ vệ hỏi tại hạ Cố Nguyên, chính là Thương Lan vực dẫn đội trưởng lão, dẫn đội tới tham gia khí vận chi chiến, đây là ta khí vận lệnh bài. Nói, Cố Nguyên lấy ra một viên lệnh bài, thủ vệ cẩn thận xem xét sau, gật đầu nói, "Ừm, đi vào đi, nhớ kỹ, trong thành trên không được phi hành." Cố Nguyên gật đầu, chợt dẫn đầu đám người đi vào trong thành. Cùng phổ thông thành trì một dạng, thiên không thành trừ vị trí đặc thù bên ngoài, trong thành cũng đều là kiến trúc, khu phố, bất quá, nơi này kiến trúc càng cao hơn lớn, rộng rãi đại khí, rất nhiều trên công trình kiến trúc đều điêu khắc phi long đồ án, sinh động như thật thật nhiều cao thủ. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trên đường phố, còn chưa đi bao xa, hắn cũng cảm giác được, không dưới mấy chục đạo thiên linh cảnh võ giả khí tức, địa linh cảnh võ giả thì càng là vừa nắm một bó to, để cho người ta chấn kinh, không hổ là phi long vực, nội tình thâm hậu. Rất nhanh, tại Cố Lao dẫn đầu xuống, đám người đi tới trên một chỗ quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường đã đến không ít người. Những người này nhìn qua đều rất trẻ trung, 25 tuổi trên dưới, khí tức cô đọng, khí vũ hiên ngang, phong mang tất lộ, xem xét chính là rồng phượng trong loài người. Những người này ẩn ẩn chia từng luồng thế lực, cách xa nhau mà đứng, nhiều người, có vài trăm người, ít người, cũng có mấy chục, gần trăm người. Mỗi một cỗ thế lực đều có một cái dẫn đội trưởng lão, đại biểu một cái vực cảnh thật mạnh khí. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, vừa tới đến trên quảng trường, cũng cảm giác được, trong đám người, mấy đạo khí tức cường đại, tu vi của đối phương tuyệt đối đã đạt tới thiên linh cảnh thượng tam trọng. Hẳn là đến từ đại vực thiên tiêu. Nghe nói, Đông Hoang bảng, top 10 cao thủ, tu vi từng cái đều đã đạt tới thiên linh cảnh cửu trọng, thậm chí còn có thể vượt cấp giết địch, xem ra, lời nói không hoa. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, nếu là át chủ bài toàn bộ dùng tới, có thể đánh giết thiên linh cảnh bát trọng, nếu là lại đối đầu, lúc trước vị kia Lôi gia trưởng lão, hắn có lòng tin, tại không sử dụng sát lục ý chí tình huống dưới, đem nó đánh giết. Nói đến, hắn cuối cùng chỉ là thiên linh cảnh tứ trọng tu vi, có thể càng bốn cái tiểu cảnh giới, đã rất khó được. Lấy thực lực của hắn, tại Đông Hoang bảng, hẳn là có thể xếp vào ba vị trí đầu trăm. Chủ yếu, vẫn là hắn tu vi quá thấp, như tu vi có thể tăng lên, tuyệt đối có hy vọng đứng vào top 100, thậm chí xếp hạng cao hơn ân. Đột nhiên, Lâm Tiêu hơi nhướng mày, cảm thấy sắc cơ, mà lại, không chỉ một đạo ánh mắt chuyển qua, đã thấy một cái thanh niên áo lam, lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sắc cơ, người này, không phải người khác, chính là Lôi Tử Phong. Tại Lôi Tử Phong trung quanh, đứng đầy rất nhiều thanh niên, từng cái khí tức cường thịnh, một số người, khí tức nhất là hùng hậu, thậm chí tại Lôi Tử Phong phía trên, mà nhìn Lôi Tử Phong vị trí đến xem, hắn tại Lôi gia địa vị, tựa hồ cũng không phải rất cao. Không biết, có phải hay không cùng, tại Băng Linh cung phát sinh sự kiện kia có quan hệ. Phát giác được Lôi Tử Phong trong mắt sắc ý, Lâm Tiêu đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một sợi sắc cơ, có thể nói, Mộ Dung Thi sở dĩ suýt nữa chết, cùng Lôi Tử Phong thoát không được quan hệ, mà lại đối phương một lòng muốn đưa mình vào tử địa, người này, hắn tất sát. Hít một hơi thật sâu, để cho mình nỗi lòng bình phục lại, ánh mắt nhất chuyển, nhưng lại phát giác được từng đạo che kín sát cơ ánh mắt. Dư quang đảo qua, Lâm Tiêu đại khái rõ ràng trong lòng. Trên cơ bản, đều là những cái kia ngoại vực thanh niên, trước đó tại Băng Linh cung bên trên, nhà mình có thật nhiều trưởng lao chết ở trên tay hắn, cũng khó trách sẽ đối với hắn tràn ngập sát ý, xem ra muốn tiểu tử này người phải chết không ít thôi. Hoàng Cực Cung, thanh niên mắt tam giác cười lạnh, này cũng tốt, xem ra không cần ta xuất thủ, tiểu tử này cũng chết chắc rồi. Xem ra kẻ muốn giết ta không ít thôi. Lâm Tiêu khỏe miệng nhấc lên một vòng đường vòng cung, lãnh liệt cười một tiếng, cũng không biết những người này có hay không bản sự kia tiểu tạp toái, là ngươi. Đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Lâm Tiêu nhíu mày lại, vừa nghiêng đầu đã thấy một bóng người hướng hắn đi tới. Người này là một cái điêu luyện thanh niên, làn da màu đồng cổ, người khoác da thú, tóc rối tung, để lộ ra một cỗ cùng dã chi khí, phảng phất một con dã thú bình thường ngự thú tông. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, loại trang phục này để hắn nhớ tới trước đó tại Tam Thánh Bí Cảnh đụng phải ngự thú tông đệ tử. Quả nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt quét qua, đã thấy sau lưng người thanh niên này đứng đầy mấy chục người, cũng đều là một dạng phục sức, một số người còn cưới một chút yêu thú, yêu đồng bên trong bắn ra hung ác quan mang. Bất quá trước mắt người này Lâm Tiêu cũng chưa gặp qua, hắn nhớ kỹ Tam Thánh trong bí cảnh ngự thú tông đệ tử toàn quân bị diệt, chỉ có cổng nạo bằng vào phong hồn ngọc may mắn đào tẩu. Chương 1277 Cổ Bằng Áp Bách. Chương 1277 Cổ Bằng Áp Bách. Tiểu tạp thoái, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Điêu luyện thanh niên đi lên phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt sát cơ ngập trời, giống như hóa thành thực chất chúng ta quen biết sao. Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại, hừ, tiểu tử, ban đầu ở Tam Thánh bí cảnh ngươi tùy ý đánh giết ta ngự thú tông đệ tử, mà ta cũng suýt nữa chết ở dưới tay của ngươi, khoản nợ này ta hôm nay liền hảo hảo tính với ngươi tính toán. Điêu luyện thanh niên lạnh như băng nói, ngươi là cậu ngạo. Lâm Tiêu mắt sáng lên, có chút kinh ngạc, hừ hừ, không nghĩ tới sao, nhục thể của ta mặc dù đã hủy, nhưng linh hồn còn tại, trở lại ngự thú tông sau, phụ thân ta liền vì ta tái tạo một bộ nhục thân, để cho ta giành lấy cuộc sống mới, hôm nay ta liền dùng cỗ này thân thể mới đến giải quyết ngươi. Cậu ngạo lạnh lùng nói, mặt ngậm sát cơ, người kia là ai? Tựa hồ là đại vực cao thủ Thiên Hỏa vực, ngự thú tông đệ tử, ta nhận ra trang phục của bọn hắn, bất quá nghe, người kia tựa hồ kém chút bị một cái tiểu vực gia hỏa đánh chết, để cho người ta khó mà tin được. Tiểu tử kia, giống như gọi Lâm Tiêu, trước đó vài ngày, thế nhưng là đại xuất danh tiếng a, nghe nói tại Băng Linh cung giết không ít ngoại vực cao thủ, bất quá bởi vậy, căn cơ của hắn đã phế, con đường võ đạo cơ bản đã đến cùng. Có loại sự tình này, chung quanh rất nhiều người nghị luận, có chút hăng hái nhìn về phía bên này, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng ngự thú tông. Nghe vậy, Lý Lạc mấy người biến sắc, vội vàng thối lui đến một bên, cùng Lâm Tiêu kéo dài khoảng cách. Ngự thú tông, đây chính là đại vực thế lực, căn bản không phải bọn hắn trêu chọc nổi, có thể nói, đối phương chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể hủy diệt bọn hắn Thiên Kiếm tông, nhân vật bực này, bọn hắn căn bản không dám đắc tội. Nhưng làm bọn hắn giật mình là, tựa hồ Lâm Tiêu cùng Ngự thú tông có chút liên quan, mà lại, tựa hồ làm cho đối phương bị thiệt lớn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Còn tốt, gia hỏa này đã phế đi, thật không biết, lúc trước hắn mạnh bao nhiêu, Lý Lạc con mắt chuyển động, trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ. Mà Sở Dương thì là sầm mặt lại, chủ động đi đến Lâm Tiêu bên cạnh, thể nội linh nguyên cổ động, không nói gì, nhưng đã biểu lộ lập trường của hắn. Cái này khiến Lâm Tiêu trong lòng ấm áp, chật, lạnh lùng quét cổ ngạo một chút, chỉ bằng ngươi, bại tướng dưới tay. Hừ, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, hôm nay, ta cổ gia các cao thủ đều tại đây, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Cổ ngạo oán hận nói, nhị đệ, chính là người này, giết ta ngự thú tông rất nhiều đệ tử. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chật, một đạo hùng tráng thân ảnh đi tới, người này, bộ dáng cùng lúc trước cổ ngạo, 6-7 phần tương tự không sai, chính là hắn, đại ca, giúp ta giết hắn. Cổ Ngạo đạo thiên linh cảnh nhất trọng, ha ha, nhị đệ, ngươi cũng quá phế đi đi, vậy mà suýt nữa chết tại mặt hàng này trong tay, thật sự là cho chúng ta Ngự Thú Tông mất mặt. Thanh niên hùng tráng cười lạnh, khiến cho Cổ Ngạo sắc mặt khó coi. Bọn hắn mặc dù là huynh đệ, nhưng đều tại tranh đoạt Ngự Thú Tông, chức trưởng môn, thuộc về cạnh tranh quan hệ, lúc này, có một cái chế nhạo hắn cơ hội, Cổ Bằng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất quá, bất kể nói thế nào, người này dám đụng đến ta Ngự Thú Tông đệ tử, đã là tội chết một đầu, tiểu tử, ngươi là quỳ xuống, tự vẫn tạ tội, hay là để ta tự mình động thủ? Cổ Bằng lạnh lùng nói, chắp hai tay sau lưng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trong mắt hắn, Lâm Tiêu liền tựa như sâu kiến muốn ta tự vẫn, ngươi còn không có tư cách này. Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại ha ha, vậy ngươi liền đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Cổ Bằng trong mắt sát cơ bạo khởi, trực tiếp đấm ra một quyền, thú giống kinh thiên, một đầu liệt diễm hùng sư đánh giết mà ra, hai con ngươi huyết hồng, hung thần ác sát thiên linh cảnh bắt trọng. Lâm Tiêu hai mắt nhíu lại, cái này Cổ Bằng tu vi, không ngờ đạt tới thiên linh cảnh bắt trọng, không hổ là đại vực thiên tiêu ông. Lâm Tiêu hai tay duỗi ra, đã sớm áp vũ tốt linh văn quyền chủ, hào quang lập lòe, hai đạo quyền chủ đều là cấp 4 trung giai quyền chủ, hai cỗ khí tức bạo dũng mà ra, hóa thành hai đầu thương long, đánh giết mà ra đụng. Một tiếng bạo hưởng, song phương công kích tất cả đều sụp đổ, kinh khí bắn ra bốn phía, không gian rung động. Nhưng trên quảng trường, phần lớn người đều không có làm sao động, những người này hội tụ vào một chỗ, khí tức ngưng tụ thành từng mặt lồng ánh sáng, đem bắn ra kinh khí ngăn trở, không có cái gì ảnh hưởng đạp đạp đạp. Lâm Tiêu biến sắc, thân hình lùi gấp, trong lồng ngực một trận khí huyết cuộn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, máu tươi phun ra, nhưng bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Nếu là hắn sử xuất toàn lực, đối phương căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng bây giờ quá sớm bại lộ, tuyệt không phải sáng suốt chi tuyển, nhất là bây giờ có thật nhiều người đều để mắt tới hắn dừng tay, coi ta thương lan vừa người, dễ ước hiếp sao? Lúc này một đạo mênh mông khí tức phóng lên tận trời, một bóng người dậm chân mà ra, chính là Cố Lao. Ha ha, Cố Lao đầu mà, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi hay là một chút tiến bộ đều không có, làm sao tiểu bối ở giữa sự tình muốn chính bọn hắn giải quyết, ngươi nhất định phải nhúng tay, ta không để ý chơi với ngươi chơi. Đang khi nói chuyện, thiên hỏa vực phương hướng, một cái lao già tóc đỏ đi ra, khí tức phóng thích đúng là không chút nào tại Cố Lao phía dưới, thậm chí còn hơn. Cái này khiến Cố Lao sắc mặt một trận âm trầm. Hắn biết rõ thực lực của đối phương ở trên hắn, nếu thật động thủ, hắn căn bản là không có cách bảo hộ Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời, nắm đấm nắm chặt, nhưng không có động thủ. Thấy vậy, Cổ Bằng cười lạnh, sát cơ càng đậm, tu vi của đối phương tại phía xa hắn phía dưới, lại ngăn trở chính mình một kích, mặc dù là bằng vào linh văn quyền chủ, hay là để hắn cảm giác ném đi mặt mũi, lập tức, khí tức tăng vọt, lại lần nữa đấm ra một quyền. Chương 1278, Nhiếp Hạo Vũ xuất thủ. Chương 1278, Nhiếp Hạo Vũ xuất thủ. Giống, thú giống trùng thiên, lần này là ba đầu liệt diễm hùng sư, đánh giết mà ra, không gian run rẩy. Cảm giác được công kích dư ba, một chút tiểu vực cùng trung vực cao thủ, không khỏi sắc mặt biến hóa, đạo này công kích, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết thiên linh cảnh thất trọng võ giả. Nhưng một chút đại vực thiên tiêu, thì là thần sắc đạm mạc, phảng phất chẳng thèm ngó tới. Mà Lý Lạc ba người, thì là vội vàng lùi lại, để tránh bị lan đến gần, đồng thời, Lý Lạc trên mặt cũng treo đầy cười lạnh, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng ông. Ông. Lâm Tiêu không dám thất lễ, vội vàng xuất ra bốn đạo quyền chủ, đồng thời kích hoạt bốn đạo công kích, như thủy triều tiết ra Lâm sư đệ, ta đến giúp ngươi. Lúc này, Sở Dương đạp chân xuống, xuất hiện tại Lâm Tiêu bên cạnh, toàn lực phát ra một kích. Sở Dương tu vi là thiên linh cảnh nhị trọng hậu kỳ, đối mặt Cổ Bằng công kích, hắn tự biết tuyệt không phải đối thủ, nhưng thời khắc thế này, hắn hay là lựa chọn cùng Lâm Tiêu kề vai chiến đấu, là thật khó được. Bành! Một tiếng oanh minh, hai bóng người cùng nhau bay ra, chính là Lâm Tiêu cùng Sở Dương hai người, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, té ngã trên đất. Cái này khiến Cố Nguyên lông mày gấp vặn, đang muốn xuất thủ, lại bị Thiên Hỏa vực trưởng lão khí cơ khóa chặt, rơi vào đường cùng, đành phải nhịn xuống đáng chết, đi chết đi. Cổ Bằng sắc mặt âm trầm, hắn liên tục hai lần, vậy mà đều không thể đánh giết một cái tiểu vực gia hỏa, cái này khiến hắn cảm giác mặt mũi mất hết. Ngay sau đó, lại lần nữa phát ra một kích này so trước đó càng mạnh, thể phải đem đối phương đánh giết đáng giận. Lâm Tiêu che ngực, đứng dậy, mắt thấy đối phương đạo thứ ba công kích đánh tới, hắn như lại ẩn nhẫn, chỉ sợ không chỉ có là hắn, ngay cả Sở Dương đều sẽ đi theo gặp nạn. Nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Tiêu dự định mở ra phong ấn, bộc phát chiến lực. Vâng. Đúng lúc này, một đạo cường thịnh khí tức bộc phát, chợt một bóng người đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, đâm ra một thương, một đạo sáng chói thương mang xuyên thủng hư không. Vâng. Một tiếng nổ vang, quyền mang cùng thương mang song song phá toái nhất mình. Nhìn thấy người tới, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, xuất thủ, rõ ràng là Nhiếp Hạo Vũ. Bá. Lúc này, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn tại trước mặt hắn, khổ người rất lớn, đầu trọc, không phải Nhiếp Thạch, hay là ai Nhiếp Hạo Vũ, việc này, cùng các ngươi Nhiếp gia có quan hệ gì, tránh ra cho ta. Cổ Bằng lạnh lùng nói Lâm Tiêu, là bằng hữu của ta, ai dám động đến hắn, muốn trước hỏi qua trong tay của ta cây thương này. Nhiếp Hạo Vũ đứng trực tiếp thẳng tắp, cầm trong tay trường thương, khí tức cường thịnh, mười phần cường thế không sai, ai dám động đến Lâm huynh, chính là cùng ta Nhiếp Thạch làm khó dễ. Nhiếp Thạch ngang lấy đầu đạo. Tại Tam Thánh trong bí cảnh, Lâm Tiêu hai lần đã cứu tính mạng bọn họ, phần ân tình này, bọn hắn ghi ở trong lòng, đã sớm đem Lâm Tiêu xem như sinh tử chi giao, mắt thấy Lâm Tiêu gặp nạn, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến Nhiếp gia, coi là thật muốn cùng ta Ngự Thú Tông làm khó dễ. Liên vì một cái tiểu vực phế vật. Cổ Bằng lạnh như băng nói, có một tia ý uy hiếp bất nói nhiều lời, cùng lắm thì một trận chiến. Nhiếp Hạo Vũ lạnh lùng nói, Nhiếp Hạo Vũ, ngươi đừng đến bộ này, ta còn thực sự không sợ ngươi. Hiển nhiên, Cổ Bằng cũng bị khơi dậy chân hỏa, tại Thiên Hỏa vực, Ngự Thú Tông cùng Nhiếp gia vốn là thủy hỏa bất dung, minh tranh ám đấu nhiều năm, chém giết vô số, nếu đối phương như vậy không nể mặt hắn, cùng lắm thì liền vạch mặt Ngự Thú Tông đệ tử nghe lệnh. Cổ Bằng hét lớn. Nhất thời, từng đợt thú giống vang lên, mười mấy cái ngự thú tông đệ tử đi vào Cổ Bằng sau lưng, từng đạo khí tức phóng lên tận trời, mười phần cường hoành nhiếp ra đệ tử ở đâu. Nhiếp Hạo Vũ giống to. Bá, bá. Trong chớp mắt, mấy chục tên nhiếp ra đệ tử xuất hiện tại Nhiếp Hạo Vũ sau lưng, khí tức phóng thích, hội tụ vào một chỗ, hoàn toàn không tại ngự thú tông phía dưới. Song phương đệ tử, dương cung bạc kiếm, mắt thấy, liền muốn đại chiến cùng một chỗ làm cản. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn từ không trung vang vọng mà lên, tựa như lôi đình nổ vang, khiến cho đám người biến sắc. Dù là từng cái vực cảnh dẫn đội trưởng lão, cũng là thần sắc cứng lại. Sau một khắc, một nhóm thân ảnh dậm chân mà đến, lơ lửng ở trên quảng trường không. Một người cầm đầu, là một cái lão giả tóc trắng, râu tóc bạc trắng, một bộ trường bào màu tím, trước ngực thêu lên một đầu chân long đồ án, sinh động như thật, khí tức bức người, khí tức thật mạnh. Rất nhiều người trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung lão giả tóc trắng. Lâm Tiêu cũng là sắc mặt nghiêm trọng, người này tu vi so với hắn thấy qua thánh linh cảnh đều cường đại hơn rất nhiều, hiển nhiên là một vị thánh linh cảnh cao thủ. Mà tại lão giả tóc trắng này sau lưng là một đám thanh niên nam nữ, khoảng 300 người, trên thân những người này cũng đều mặc thống nhất áo bào, trước ngực in đồ án hình rồng, phi long tại thiên, khí tức mạnh mẽ. Hiển nhiên, những thanh niên nam nữ này đều là phi long vực thiên tiêu, mà lão giả tóc trắng thì là phi long vực dẫn đội trưởng Lao Thiên Không Thành, chính là khí vận chi chiến cử hành trước điểm dừng chân, không phải chiến đài, muốn đánh, các loại tiến vào vẫn lạc chiến trường, các ngươi tùy tiện làm sao giày vò, nhưng nơi này là ta phi long vực địa giới, ai nếu là còn dám làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, khí tức hùng hậu, tựa như từng đạo linh nguyên xông vào trong thai, khiến cho một chút tu vi hơi thấp người sắc mặt trắng nhợt, thể nội linh nguyên một trận phồng lên. Rất nhiều vực cảnh dẫn đội trưởng lão đều là thần sắc cứng lại, lộ ra vẻ kiêng dè. Phải biết, những này dẫn đội trưởng lão đều không ngoại lệ, đều là thánh linh cảnh đại năng, bởi vậy có thể thấy được lão giả tóc trắng thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Ha ha, thương trưởng lão, lời này nghiêm trọng, vừa rồi chẳng qua là ta thiên hỏa vực thiên tiêu muốn cùng mặt khác vực cảnh cao thủ luận bàn một chút mà thôi, nếu có mạo phạm xin hãy tha lỗi. Cổ Bằng còn không mau xin lỗi. Thiên hỏa vực vị kia dẫn đội trưởng lão quá lớn. Cổ Bằng kịp phản ứng, vội vàng thi lễ, cố nặn ra vẻ tươi cười, đạo, hoàn toàn chính xác, vừa rồi văn bối chỉ là muốn luận bàn một chút, cũng không có ý tứ gì khác, như có mạo phạm mong rằng tiền bối thứ lỗi. Chương 1279 Long Vân Phi. Chương 1279 Long Vân Phi đối phương thế nhưng là phi long vực trưởng lão, phi long vực danh xưng đông hoàng to lớn nhất vực, dẫn đội trưởng lão lại thế nào khả năng đơn giản. Nhìn thấy nhà mình dẫn đội trưởng lão thái độ, hắn lập tức liền minh bạch, nhân vật này tuyệt đối trêu chọc không nổi tính toán, lập tức khí vận chi chiến liền muốn bắt đầu, ta cũng lười so đo những này. Thương trưởng lão lắc đầu, ánh mắt quét qua nhíu mày lại, làm sao còn thiếu một người. Lời vừa nói ra, hoàng cực cung bên kia mọi người sắc mặt khẽ nhúc nhích. Xoẹt. Đúng lúc này, quảng trường trên không, không gian vỡ ra, chợt một bóng người dậm chân mà ra, đây là một cái thanh niên lạnh lùng, một thân chiến bào màu vàng nóng, lưng đeo chiến đao, ánh mắt sắc bén, cả người liền phảng phất một thanh sắc bén thiên đao, lăng lệ bức người thật mạnh khí. Trên quảng trường, rất nhiều người thần sắc ngưng tụ, từ nơi này thanh niên mặc kim bào trên thân, cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm văn bối, Long Vân Phi tới chậm, mong rằng thương trưởng lao thứ tội. Thanh niên mặc kim bào ôm quyền thi lễ lớn mật, thế mà tại ta thiên không thành bên trên xé rách không gian mà đi, ngươi có biết ta thiên không thành quy củ? Phi Long vực bên kia, một cái thanh niên tuấn lãng thần sắc lạnh như băng nói, ai, Tiêu Liệt, người ta cũng là vì thời gian đang gấp, bất đắc dĩ mới làm như vậy, không sao. Thương trưởng lao khoát tay áo, để Tiêu Liệt lui ra. Nghe vậy, không chỉ là Tiêu Liệt, chung quanh rất nhiều người, bao quát những cái kia dẫn đội trưởng lão, đều là khẽ giật mình, lúc nào thương trưởng lão trở nên dễ nói chuyện như vậy? Dựa theo thiên không thành quy củ, cũng không cho phép ở trên không phi hành, bọn hắn những người này đều là thành thành thật thật từ cửa thành tiến đến, đi dọc theo đường phố tới, có thể Long Vân Phi trực tiếp xé rách không gian truyền tống đến nơi này, mà thương trưởng lão lại ngược lại cho hắn nói chuyện, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng, xem ra dòng này Vân Phi bối cảnh không đơn giản. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, nếu không lấy cái kia thương trưởng lão thân phận địa vị, tuyệt đối sẽ không đối với hắn khách khí như vậy, dù sao nói cho cùng Long Vân Phi chỉ từ một cái tiểu vực, hắn nhất định còn có mặt khác thân phận. Hắn nhớ kỹ, trước đó Thương Lan vực tuyển bạn thi đấu, Long Vân Phi cũng không đến. Mà Hoàng Cực cung bên kia, bao quát thanh niên mắt tam giác ở bên trong bọn người, nhìn thấy Long Vân Phi xuất hiện thì là đại hỉ, có Long Vân Phi tại, bọn hắn tại khí vận chi chiến bên trên cũng càng thêm có lực lượng, người này là ai? Thậm chí ngay cả Thương trưởng lão đều tựa hồ đối với hắn rất khách khí. Ta nhận ra hắn, hắn gọi Long Vân Phi, đến từ Thương Lan vực, mấy tháng trước, chém giết xếp hạng hơn 400 vị hùng thiên, xếp hạng nhảy lên, về sau liền mai danh nhận tích. Chỉ là như thế, còn chưa đủ lấy để Thương trưởng lão khách khí như thế. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận tốt, chư vị trưởng lão, cùng ta cùng một chỗ đi thăm dò vị trí. Lưu quản sự, ngươi liền lưu tại nơi này, nhìn xem những tiểu tử này đi. Thương trưởng lão dặn dò là. Một cái lao giả mặc hắc bào vớt cầm nói, đi thôi, chư vị. Thoại âm rơi xuống, thương trưởng lão đạp chân xuống, không gian khẽ run lên, xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng. Bá, bá. Chư vị dẫn đội trưởng lão phóng lên tận trời, đi theo thương trưởng lão hướng lên bầu trời ngoài thành bay đi. Lập tức trên quảng trường chỉ còn lại có từng cái vực cảnh thiên tiêu. Bất quá dù sao có Lưu quản sự ở chỗ này, những thiên tiêu này cũng không dám quá mức làm cản tiểu tạp thoái. Lần này tính ngươi vận khí tốt, các loại khí vận chi chiến bắt đầu, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng đụng đến ta, nếu không ngươi sẽ hối hận đi vào trên thế giới này. Một bên Cổ Bằng sâm lạnh nhạt nói, trong mắt bắn ra lạnh thấu xương sát cơ, đã từng rất nhiều người nói qua giống như ngươi lời nói, thế nhưng là ta còn ở nơi này, nhưng những cái kia người có mộ phần đều đã cao mấy thước. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, tiếu lý tàng đau hử, ngươi liền mạnh miệng đi, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cổ Bằng lạnh như băng nói. Một bên, Cổ Ngạo cũng là sát cơ lộ ra, nếu không có Lưu quản sự ở chỗ này, hắn hận không thể lập tức liền dẫn đầu Cổ ra các cao thủ cầm xuống Lâm Tiêu, sau đó hung hăng tra tấn hắn, để hắn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ tiểu xuất sinh, chờ đến khí vận chi chiến, như đụng phải ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Lúc này, lại có một đạo thanh âm băng lanh vang lên, Lâm Tiêu xoay chuyển ánh mắt, đã thấy đến Lôi Tử Phong. Giờ phút này, Lôi Tử Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sắc cơ cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Nguyên bản, hắn là Lôi gia đại công tử, cũng là có hy vọng nhất kế nhiệm vị trí gia chủ người, có thể từ lúc Băng Linh cung một chuyện phát sinh sau, hắn trong gia tộc địa vị rất xuống ngàn trượng. Dù sao, có hai vị gia tộc trưởng lão là bởi vì hắn mà chết, mà lại, hắn bị một cái tiểu vực người bắt sự tình, cũng đã truyền khắp Lôi vực, khiến cho hắn thanh danh bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí biến thành trò cười, mà phụ thân của hắn cũng là tức giận đến quá sức, trách phạt hắn diện bích một tháng, thậm chí tước đoạt hắn một chút quyền lực. Rất rõ ràng, đây là đối với hắn năng lực không tín nhiệm, còn nói muốn nhìn hắn lần này khí vận chi chiến biểu hiện, suy nghĩ thêm, vị trí gia chủ muốn hay không chuyển cho hắn. Mà nguyên bản, vị trí gia chủ cơ hội là đã bị hắn dự định, nhưng bây giờ, hắn lại cầm không chuẩn, mà hết thảy này đều là bởi vì một người, Lâm Tiêu, nếu không phải hắn, hiện tại Mộ Dung Thi đã là người của hắn, mà lại, vị trí gia chủ cũng nhất định thuộc về hắn, nhưng bây giờ, hết thảy toàn ngâm nước nóng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Lâm Tiêu hận ý, sát ý, đơn giản mưa rào tầm tã đều rửa sạch không xong, lần này khí vận chi chiến, hắn tất sát Lâm Tiêu. Trước đó, là trở ngại vị Tiêu Cửu Huyền cung trưởng lão uy hiếp, hắn không dám đắc tội, nhưng bây giờ, khí vận chi chiến bên trong, vốn là chúng thiên tiêu cạnh tranh một cái chiến trường, chém giết khó tránh khỏi, khẳng định sẽ có rất nhiều người vẫn lạc tại bên trong, cho dù hắn đánh chết Lâm Tiêu, lại có ai biết, là hắn làm. Chương 1280, mục tiêu công kích. Chương 1280, mục tiêu công kích Lôi Tử Phong, ta tất sát ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại, ngắn ngủi mấy chữ, lại bao hàm sát cơ cùng quyết tâm Lôi thiếu, yên tâm, chỉ cần để cho chúng ta đụng phải hắn, người này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên, một cái Lôi gia tử đệ tự tin nói. Lôi Tử Phong, mặc dù là Lôi gia đại công tử, nhưng thiên phú cũng không phải là mạnh nhất, trong gia tộc có một ít người thực lực ở trên hắn, yên tâm, tiểu tử này đã phế đi, ta một người liền có thể giải quyết hắn. Lôi Tử Phong trầm giọng nói, may may không có đem Lâm Tiêu lời nói để ở trong lòng. Vừa rồi, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, tại bị Cổ Bằng công kích thời điểm, Lâm Tiêu một mực tại dùng quyền trục ngăn cản, võ đạo chiến lực không lớn bằng lúc trước, xem ra, mặc dù nhặt được một cái mạng, lại thương tới bản nguyên, thực lực giảm lớn. Lúc trước, hắn mặc dù không phải Lâm Tiêu đối thủ, nhưng bây giờ, hắn một đầu ngón tay đều có thể bóp chết đối phương, nguyên bản, hắn còn lo lắng, Lâm Tiêu có thể hay không khôi phục lại lúc trước trình độ, hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều không sai. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng đụng đến ta, nếu không, ta cũng sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, lại có một đạo thanh âm băng lanh vang lên, nói chuyện là một cái hỏa hồng lông mày thanh niên, chính là lúc trước tam thánh trong bí cảnh, suýt nữa chết tại Lâm Tiêu thủ hạ, về sau lấy chính mình huynh đệ cả thương, mới lấy đạo tẩu Doãn Viêm. Lúc trước, bọn hắn tại tam thánh trong bí cảnh, bị Lâm Tiêu tính toán, nội nhập linh văn đại trận, tử thương thảm trọng, món nợ này, hắn thế tất yếu cùng Lâm Tiêu tính toán. Lúc đầu, hắn còn kiêng kỵ Lâm Tiêu thực lực, nhưng nhìn thấy hắn vừa rồi, căn bản chống đỡ không được Cổ Bằng công kích sau, lập tức lòng tin tăng nhiều, huống chi chung quanh còn có đông đảo doãn gia cao thủ, Lâm Tiêu một khi đụng phải bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ không sai. Lâm Tiêu, ngươi giết ta Giang gia trưởng giả, món nợ này ta Giang Xuyên cũng muốn tính với ngươi tính toán. Một cái thanh niên mặc áo lam đầy cõi lòng sát ý đạo còn có ta. Lập tức liên tiếp mấy cái ngoại vực thiên kiêu tuyên bố muốn tại khí vận chi chiến bên trên đánh giết Lâm Tiêu. Trên cơ bản đều là tại băng linh cung chiến dịch bên trong cùng Lâm Tiêu kết xuống thủ. Bọn hắn mặc dù không có khả năng ở chỗ này động thủ, nhưng nói chuyện luôn luôn không có hạn chế. Cái kia Lưu quản sự cũng lời đi quản những này, chỉ cần không có phát sinh xung đột là được. Đối với cái này, Lâm Tiêu thì là khuôn mặt lạnh lẽo, cũng không nhiều lời, muốn giết hắn, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, các loại khí vận chi chiến bắt đầu, nhìn xem đến cùng ai giết ai. Hắc hắc, theo ta thấy, không chỉ muốn giết Lâm Tiêu, nghe nói người này đến từ Thiên Kiếm Tông, không bằng đem hắn mấy đồng bạn kia cũng cùng nhau diệt, nếu đều là một tông, liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Một thanh niên cười lạnh nói, không sai, vậy liền đều giết. Lời vừa nói ra, lập tức Lý Lạc đám người sắc mặt đại biến, vội vàng rời xa Lâm Tiêu, khoát tay nói, chư vị thiên kiêu, người này mặc dù là ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhưng phẩm hạnh bại hoại, ta Lý Lạc một mực cùng hắn có khúc mắc, xấu hổ nơi này người vì ngũ, các ngươi muốn giết hắn liền tùy tiện giết, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Hôn trướng, Lý Lạc, ngươi vì tự vệ thật sự là một chút mặt đều không cần, ngươi không xứng làm ta Thiên Kiếm Tông đệ tử. Một bên, Sở Dương nhìn không được, nổi giận nói, ha ha, ngươi so ta thanh cao, vậy ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ đi, thời điểm chết cách ta xa một chút là được. Lý Lạc cười lạnh, ngươi. Sở Dương giận chỉ Lý Lạc, tức giận đến nói không ra lời, ha ha, ngươi nói không giết liền không giết, cho là chúng ta đại vực đệ tử dễ nói chuyện sao? Bớt nói nhiều lời, các ngươi mấy cái này Thiên Kiếm Tông rất rưởi, đều phải chết. Nghe vậy, Lý Lạc ba người sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong lòng gầm thét, đáng chết, đều là bởi vì Lâm Tiêu, tên đáng chết này. Hắn chết thì chết đi, đem chúng ta cũng liên lụy. Một bên, Hoàng Cực Cung còn có Lôi Ngục Tông các đệ tử, thì là trên mặt treo đầy cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác, kể từ đó, cũng tiết kiệm bọn hắn động thủ, không chỉ Lâm Tiêu, Thiên Kiếm Tông những người khác cũng chết chắc rồi. Mấy cái này tử đái đệ tử vừa chết, Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi, liền rốt cuộc không có lấy đạt được tay người, khẳng định sẽ suy bại càng nhanh, chuyện này đối với bọn hắn từng cái thế lực tới nói, đều là một chuyện tốt theo ta thấy, không chỉ là Thiên Kiếm Tông, nho nhỏ Thương Lan vực, tất cả mọi người đáng chết, liền cùng nhau thu thập đi. Lúc này, có người mở miệng nói đề nghị này không tệ thôi, một cái tiểu vực mà thôi, liền mấy chục người, muốn chết sẽ chết sạch sẽ. Lời vừa nói ra, lập tức có người phụ họa. Trong lúc đó, Hoàng Cực Cung, Lôi Ngục Tông các đệ tử nụ cười trên mặt cứng đờ, đột nhiên biến đổi, khó coi không gì sánh được, liền cùng trước đó, Lý Lạc đám người biểu lộ mở dạng. Bọn hắn trước đó còn tại cười trên nỗi đau của người khác, không nghĩ tới lập tức liền bị báo ứng ha ha, đáng đời, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Lý Lạc trong lòng cười lạnh, nhìn thấy mấy thế lực lớn khác đệ tử bộ dáng, một trận thoải mái các ngươi dám. Lúc này, Hoàng Cực Cung bên trong, Long Vân Phi quát lạnh một tiếng, ánh mắt như đao, ai như dám đụng đến ta Hoàng Cực Cung đệ tử, ta Long Vân Phi tất giết hắn. Thật cuồng khẩu khí, tiểu tử, ngoài miệng nói mạnh miệng là vô dụng, so tài xem hư thực, chờ một lúc tại Vẫn Lạc bên trong chiến trường, như đủ phải, chúng ta qua hai chiêu. Phi Long vực, trước đó cái kia thanh niên tu lãng, cũng chính là Tiêu Liệt, lạnh lùng nói, trên thân dâng lên một cỗ cương manh khí tức, trong lúc mơ hồ, thể nội hình như có long ngâm vang lên. Chương 1281, Vẫn Lạc chiến trường. Chương 1281, Vẫn Lạc chiến trường phụng đổi tới cùng. Long Vân Phi không chút nào yếu thế, một cỗ phong duệ chi khí lan tràn ra, cắt chém không khí, mang theo chói tai khí bạo âm thanh. Hai người khí thế tương giao, mùi thuốc nổ nồng đậm, trong lúc nhất thời, vậy mà không phân sàn sàn nhau, khiến cho đám người thầm than, cái này Tiêu Liệt, thế nhưng là Phi Long vực một đại cao thủ, Đông Hoang bảng xếp hạng top 10 tồn tại, Long Vân Phi, nói cho cùng chỉ từ một cái tiểu vực mà thôi, vậy mà cùng hắn đối nghịch, đơn giản gan to bằng trời cái này Thương Lan vực, thật sự là có ý tứ, đầu tiên là một cái Lâm Tiêu, lại ra một cái Long Vân Phi, lần này khí vận chi chiến, có ý tứ. Một cái màu da trắng nõn, dung mạo tuấn tiếu không tưởng nổi thanh niên tà mị cười một tiếng, lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Hưu. Hưu đúng lúc này, thiên không thành bên ngoài, lần lượt từng bóng người đạp không mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên quảng trường không, chính là thương trưởng lão bọn người các vị dẫn đội trưởng lão quy về, mọi người xuất phát. Thương trưởng lão ra lệnh một tiếng, chật, những này dẫn đội trưởng lão trở lại riêng phần mình đội ngũ trước. Bá, bá, chật, một mảng lớn thân ảnh phóng lên tận trời, khoảng chừng trên trăm cái đội ngũ, đại biểu Đông Hoàng, tất cả lớn nhỏ vực cảnh, trong đó thương trưởng lão dẫn đầu Phi Long vực tại phía trước nhất, hóa thành từng vệt ánh sáng cầu vồng, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Trên đường phi hành, Lâm Tiêu chú ý tới Lý Lạc ba người, tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, xa lánh hắn, thậm chí ánh mắt còn có chút bất tiện, hiển nhiên là bởi vì chuyện vừa rồi. Mà Sở Dương thì một mực tại bên cạnh hắn, cái này khiến Lâm Tiêu trong lòng ấm áp, vừa rồi, cái kia cổ bằng ra tay với hắn thời điểm, cũng chỉ có Sở Dương một mực nâng đỡ hắn, thậm chí bị thương, nói đến, Lâm Tiêu còn có chút hổ thẹn. Không biết qua bao lâu, mọi người đi tới trên một mảnh hoang nguyên không dừng lại. Thương trưởng lão vung tay lên, lập tức, tất cả mọi người dừng lại chư vị, chúng ta cùng một chỗ, mở ra Vẫn Lạc chiến trường lối vào đi. Thương trưởng lão đạo. Chợt, từng cái vực cảnh dẫn đội trưởng lão đi ra, trên trăm vị thánh linh cảnh, hội tụ vào một chỗ, khí thế kinh người, khiến cho rất nhiều sắc mặt người khẽ biến. Dù là một chút đại vực thiên tiêu, cũng chưa từng thấy qua bực này chẳng diện, giờ phút này mặt lộ một tia sợ hãi thán phục chi sắc, trên trăm vị thánh linh cảnh tề tụ, hoàn toàn chính xác rất tráng quan bắt đầu đi. Chợt, các vị trưởng lão tay vừa lộn, xuất ra một viên chìa khóa, linh nguyên rót vào, chìa khóa bị kích hoạt, tỏa ra hào quang óng ánh, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, chói lóa mắt, đằng sau, hội tụ vào một chỗ. Trong lúc nhất thời, trên không quang mang vạn trượng, như là một vầng mặt trời tại rọi khắp nơi vạn vật, khiến cho rất nhiều người không khỏi hít mắt, không dám nhìn thẳng. Mà thương trưởng lão bọn người thì là nhìn chằm chằm trên không, mặt lộ mấy phần cảm khái cùng hướng tới, trong lúc bất giác lại đến Vẫn Lạc chiến trường mở ra thời điểm. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, lần này không biết lại có bao nhiêu thiên tiêu sẽ vẫn lạc ở bên trong, lại có bao nhiêu thiên tiêu sẽ quật khởi mạnh mẽ. Nửa ngày, quang mang dần dần ảm đạm xuống, Lâm Tiêu bọn người lúc này mới mở mắt, chỉ gặp trên hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đường kính chừng dài trăm trượng, trên đó hào quang lưu chuyển, tản mát ra huyền diệu khí tức, phảng phất thông hướng một không gian khác tốt, bên trong chính là Vẫn Lạc chiến trường, cũng chính là các ngươi lần này khí vận chi chiến địa điểm. Thương trưởng lão đạo cái gọi là Vẫn Lạc chiến trường, nghe đồn là thời kỳ viết cổ, một chút tồn tại cường đại giao chiến, Vẫn Lạc chi địa, lớn nhỏ tương đương với một hạng trung vị diện, bên trong, những tồn tại cường đại kia, truyền thừa, bảo vật trên người, cùng quanh năm suốt tháng, ở bên trong dựng dục ra một chút thiên tài địa bảo các loại, đều là cơ duyên lớn lao. Nhưng, cái này phiến quan môn, chỉ có thiên linh cảnh trở lên tu vi, 30 tuổi trở xuống võ giả, mới có thể tiến nhập. Mà lại, trải qua nhiều lần khí vận chi chiến, bên trong rất nhiều cơ duyên, khả năng đều đã bị người lấy đi, nhưng dù vậy, mỗi một lần khí vận sau chiến đấu, đều có thật nhiều người lấy được đầy cơ duyên đi tới, bởi vậy, có thể hay không thu hoạch được cơ duyên, chủ yếu vẫn là nhìn thực lực của các ngươi. Ngoài ra, khí vận chi chiến tổng cộng chia làm 2 vòng, cụ thể tấn cấp vòng tiếp theo quy tắc, các ngươi sau khi tiến vào liền sẽ biết được. Khí vận chi chiến, kỳ hạn nửa năm, hiện tại bắt đầu. Theo thương trưởng lão thoại âm rơi xuống, lập tức lần lượt từng bóng người bay lượn mà ra, xông vào quan môn. Cầm đầu, tự nhiên là Phi Long vực các cao thủ, trọn vẹn khoảng 300 người, chỉ chớp mắt liền biến mất ở trong vòng xoáy. Theo sát mà tới, mặt khác đại vực, trung vực thiên kiêu cũng từng cái tranh nhau chen lấn vào, trên mặt có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều thì là hưng phấn cùng chờ mong a. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, một bóng người vừa mới chạm đến vòng xoáy, sau một khắc, trực tiếp nửa người đều nổ bể ra đến chuyện gì xảy ra, người này chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, rất nhiều dự định đi vào người sững sờ, nhìn về một bên. Chỉ gặp một cái thân hình trung niên nam tử khôi ngô, lơ lửng giữa không trung, chật vật không thôi, nửa người đều cơ hồ không có, nội tạng ruột chảy xuôi mà ra. Nhưng người này, tu vi thâm hậu, trong lúc nhất thời, sinh cơ cũng không tuyệt diệt là hắn. Lâm Tiêu ánh mắt lẫm liệt, nhận ra người này chính là Kiếm Bá. Tam thánh trong bí cảnh, bị hắn cùng Nhiếp Hạo Vũ liên thủ đánh lui, thua chạy Kiếm Bá, Bá kiếm đường đường chủ, không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Chương 1282, khác nhau. Chương 1282, khác nhau hử, cũng đã sớm nói, 30 tuổi trở lên võ giả, không thể vào bên trong, còn muốn đục nước béo cỏ, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Thương trưởng lão lạnh lùng quét kiếm bá một chút đáng chết, ta không cam lòng a. Kiếm bá hấp hối, phát ra không cam lòng gầm thét. Từ khi tam thánh trong bí cảnh thất bại tan tác mà quay trở về sau, Bá kiếm đường hao tổn rất nhiều cao thủ, thực lực giảm lớn, hắn liền muốn ra, đi tham gia khí vận chi chiến, có lẽ có thể thu được một chút đại cơ duyên, từ đó dẫn đầu Bá kiếm đường quật khởi. Có thể kết quả, không nghĩ tới, hắn ngay cả tiến cũng không vào đi, hơn phân nửa cái mạng liền không có, để hắn mười phần không cam lòng ha ha. Một vị thánh linh cảnh trưởng lão lắc đầu cười lạnh, vung tay lên, một sợi kình khí bắn ra, trực tiếp đem kiếm bá chôn vùi thành hư vô, bước hơi khỏi nhân gian, ngay cả tiêu thảm cũng không có la đi ra tiếp tục. Thương trưởng lão đạo: "Bá, bá." Chợt, đám người thân hình lóe lên, hướng phía vòng xoáy bạo lực mà đi. Lần này, Đông Hoang khí vận chi chiến liên quan đến các đại vực cảnh, đại vực 9 cái, trung vực 23, tiểu vực 108 cái. Bình thường đến giảng, đại vực cao thủ nhiều có thể có 300 người, tỉ như Phi Long vực, thiếu cũng có 200 cái tả hữu. Dù sao, đại vực tài nguyên hùng hậu, bồi dưỡng được đến, phù hợp khí vận chi chiến điều kiện võ giả, tự nhiên cũng nhiều hơn. Mà trung vực, bình thường đến giảng, cũng tại 100 người trở lên, nhiều, thậm chí có thể thẳng bước 200, tiểu vực thì bình thường là 60, 70 người tả hữu. Như vậy tính ra, lần này tham gia khí vận chi chiến, gần 1 vạn người. Cái này 1 vạn người đều là Đông Hoang, 30 tuổi phía dưới, thiên linh cảnh trở lên tu vi, chính là tu luyện hoàng kim tuổi tác, thiên phú cao nhất 5 đoạn, nhiều như vậy thiên tài tề tụ một chỗ, kịch liệt cạnh tranh trình độ, có thể nghĩ, ngẫm lại, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào không biết lần này có thể có bao nhiêu người, có thể gia nhập mấy cái kia thế lực đỉnh tiêm. Thương trưởng lão có chút nói ra, ngắm nhìn sóng ánh sáng lưu chuyển vòng xoáy, không biết đang suy nghĩ gì ông. Bước vào vòng xoáy một cái chớp mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, trước mắt quang mang lóe lên, ý thức tan rã. Sau một khắc, một trận trùng thiên tiếng la giết vang vọng mà lên, giết, giết. Trên bầu trời, một đám cường giả tại đại chiến. Từ trên khí tức phán đoán, những cường giả này, thấp nhất đều là thánh linh cảnh, thậm chí có nguyên hải cảnh đại năng, cùng nguyên hải cảnh phía trên cao thủ. Xuy, một vị kiếm hoàng, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên kiếm khí phá không mà ra, hai bên không gian đều bị cắt ra, lom xuống dưới. Phốc thử, một vị thánh linh cảnh cao thủ, trực tiếp bị một phân thành hai, máu tươi bắn tung tóe, mỗi một giọt máu tươi đều trừng thiên côn trùng, đập xuống ở trên mặt đất, nổ ra từng cái hố to. Oeng, một cái trung niên đại hán đột nhiên đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình đánh xuyên qua hư không, mà đổi thành một bên, một vị lao giả râu bạc cũng là một trưởng ảnh sát mà ra, trưởng ấn lớn như núi cao, khí thế kinh người, phảng phất có thể di sơn đảo hải. Bành, quyền trường gặp nhau, năng lượng kinh khủng tràn ngập ra, một sợi còn sót lại kình khí kích xả ra, ngàn dặm bên ngoài, một tòa cao trăm trượng ngọn núi trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành hư vô. Bành, vang đông đảo cường giả đại chiến, kịch liệt vạn phần, chỉ là còn sót lại kình khí, năng lượng liền quấy đến sơn hà phá toái, thiên địa chấn động mãnh liệt, một phái tận thế cảnh tượng chết. Trong lúc đó, quát to một tiếng vang lên, trên bầu trời, một đạo tuyệt thế kiếm quang, tựa như thiên ngoại phi tiên, chém bay mà đến. Phốc thử, phốc thử. Kiếm quang chói qua, trước đó vị kia kiếm hoàng trực tiếp vỡ lạc, vị đại hán trung niên kia, đầu lâu bay lên cao cao, mà cái kia lão giả râu bạc cũng trong nháy mắt bị một phân thành hai. Một kiếm này, kinh thế tuyệt tục, không thể ngăn cản. Ngay sau đó, một kiếm này trực tiếp chém về phía Lâm Tiêu. Hoàng bét. Lâm Tiêu trong lòng siết chặt, vội vàng muốn tránh né, nhưng một kiếm này quá mức đáng sợ, uy áp quá mạnh, khí cơ cường hãn, phảng phất đem hắn khóa chặt bình thường, căn bản tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy, đạo kiếm quang này cấp tốc chém tới, trong chớp mắt, liền đến Lâm Tiêu trước mặt, một sát na, Lâm Tiêu trái tim ngừng nhảy, cơ hồ ngạt thở, lưng mắt lạnh. Hô. Sau một khắc, Lâm Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, thở phào một hơi. Ngắm nhìn bốn phía, là một mảng lớn sơn lâm, nơi xa, có mênh mông dãy núi, mơ hồ có thể thấy được một chút hồ nước tô điểm trong đó, cùng vừa rồi chẳng cảnh, như là hai thế giới thật là đáng sợ một kiếm, hẳn là những cái kia là cái này vẫn lạc chiến trường, thời kỳ viễn cổ một chút chiến đấu cảnh tượng, có thể là một chút cường giả hối hận. Lâm Tiêu nghĩ thầm, loại trình độ kia chiến đấu, thật là đáng sợ, tại những đại năng kia trước mặt, hắn đơn giản nhỏ bé như hạt bụi. Lắc đầu, ổn định nỗi lòng, Lâm Tiêu ngắm nhìn bốn phía, đã thấy mấy bóng người phân bố ở xung quanh. Chính là Lý Lạc ba người, còn có Sở Dương Lâm sư đệ. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Sở Dương đi tới, hắn giờ phút này, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên, trước đó thương thế còn chưa khôi phục hử, vận khí thật sự là kém, làm sao hết lần này tới lần khác đụng phải ngươi. Lúc này, Lý Lạc ba người cũng đi tới. Lý Lạc lãnh hừ một tiếng, không vui nói: "Lý Lạc, ngươi đây là ý gì?" Sở Dương nhíu nhíu mày: "Có ý tứ gì? Còn không đều là hắn, những cái kia ngoại vực thiên kiêu, để mắt tới chúng ta Thiên Kiếm Tông, một khi đụng phải bọn hắn, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao lại lâm vào tuyệt cảnh?" Lý Lạc lãnh lạnh nhạt nói: "Chính là, theo ta thấy, hẳn là đem Lâm Tiêu cầm xuống, sau đó giao cho những cái kia ngoại vực cao thủ, có lẽ bọn hắn một cao thủ, liền sẽ buông tha chúng ta Thiên Kiếm Tông." Một bên, Tần Lãng mở miệng nói: "Nghe vậy, Lý Lạc, Nhạc Phong hai người, nhãn tình sáng lên, có lẽ, đó là cái biện pháp. Cái này vẫn là chiến trường, mặc dù rất lớn, nhưng khó tránh sẽ đụng phải thiên tiêu khác, lấy thực lực của bọn hắn, tùy tiện đụng phải một trong đó vực cao thủ, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là đem Lâm Tiêu giao ra, tình huống khẳng định sẽ tốt hơn nhiều các ngươi dám." Phát giác được Lý Lạc ba người ánh mắt, Sở Dương thần sắc lạnh lẽo, ngăn tại Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu cũng là hơi nhướng mày, lắc đầu liên tục, thất vọng cực độ, không nghĩ tới, bọn hắn cùng là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đối phương không chút nào không niệm tình đồng môn, thậm chí muốn bắt lại hắn, giao cho người khác, tại lợi ích trước mặt, cái gọi là tình đồng môn, giống như giấy đồng dạng yếu ớt. Cũng may, Sở Dương cũng không vứt bỏ hắn, cái này khiến Lâm Tiêu hơi dễ chịu chút. Chương 1283, khí vận quyển trục. Chương 1283, khí vận quyển trục tránh ra, Sở Dương, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn liên lụy chúng ta toàn bộ Thiên Kiếm Tông, toàn quân bị diệt sao? Lý Lạc Lanh uống không sai, Sở sư huynh, một mình hắn phạm sai, vì sao muốn chúng ta thay hắn lưng đeo, bắt lấy hắn, giao cho những cái kia ngoại vực cao thủ, nếu không, chúng ta đều được chơi xong. Tần Lãng phụ hòa nói, đây là một cái đối với Lâm Tiêu cơ hội hạ thủ, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Nghe vậy, Sở Dương nhíu mày lại, bất kể nói thế nào, Lâm sư đệ là Thiên Kiếm Tông người, chúng ta tuyệt không thể bán hắn. Sở Dương, ngươi coi thật muốn ngăn cản chúng ta? Lý Lạc ánh mắt lẫm liệt, đạo không sai, cùng lắm thì một trận chiến. Sở Dương ngăn tại Lâm Tiêu trước mặt, khí thế như hồng, không hề nhượng bộ chút nào. Bầu không khí lập tức đọc lại, Dương cung bạc kiếm. Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, nếu như Lý Lạc ba người thật muốn xuất thủ, hắn không để ý, cho bọn hắn một chút giáo huấn, mặc kệ như thế nào, hắn quyết không thể lại để cho Sở Dương cho hắn thụ thương ngươi. Lý Lạc chỉ vào Sở Dương, có chút cắn răng, có chút nổi nóng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có động thủ, hai người khác đều lấy Lý Lạc mã thủ là xem, cũng không có động. Trang diện nhất thời lâm vào giằng co. Nửa ngày, Lý Lạc trường thở ra một hơi, thở dài, tốt ta, ta có thể bất động Lâm Tiêu, Sở Dương, dù sao chúng ta đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử, nể tình đồng môn, ta có thể buông tha hắn. Nghe vậy, Sở Dương lông mày có chút giãn ra bất quá. Ngay sau đó, Lý Lạc thoại phong nhất chuyển, hắn không có khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ, nếu không, mặt khác vượt cảnh cao thủ nhìn thấy, nhất định sẽ liên lụy chúng ta. Đối với Lý Lạc lai giảng, đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Chủ yếu, hắn hay là không muốn cùng Sở Dương đánh, dù sao, thực lực của hai người tại sàn sàn với nhau, thật muốn đánh đứng lên, trong lúc nhất thời, khẳng định khó phân thắng bại. Mà lại, thế tất sẽ còn tổn thương hòa khí, mà tại cái này vẫn lạc trong chiến trường, bọn hắn những này đến từ tiểu vực thế lực, thuộc về nhỏ yếu nhất lực lượng, nếu như còn không thể đoàn kết cùng một chỗ, tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Sở Dương thực lực không tầm thường, bọn hắn trong đội ngũ quyết không thể không có hắn, cho nên đây là Lý Lạc suy tính một chút, mà Lâm Tiêu thực lực bình thường giống như, mà lại rất nhiều người đều muốn mệnh của hắn lưu tại trong đội ngũ, chính là cái vương hữu, nếu như không để cho hắn rời đi, tự sinh tự diệt không được. Lâm Tiêu là Thiên Kiếm Tông đệ tử, cùng chúng ta là đồng môn, chúng ta quyết không thể vứt bỏ hắn. Sở Dương lắc đầu, Sở sư huynh, không quan hệ, nếu bọn hắn không chào đón ta, ta rời đi chính là, chuyện này đích thật là ta làm liên lụy các ngươi. Lâm Tiêu đi đến Sở Dương trước mặt, ôm quyền thi lễ, Sở huynh, ngươi phần tâm ý này ta xin tâm lĩnh, ngày khác nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, ta nhất định không chối từ. Ha ha, một cái bị phế một nửa võ giả, ngược lại thật sự là dám nói, ngươi hay là trước sống sót rồi nói sau. Tần Lãng trong lòng cười lạnh, hắn thấy lấy Lâm Tiêu thực lực đơn đả độc đấu tại cái này vẫn lạc chiến trường, tỷ lệ sống sót cơ hồ là không, bất quá này cũng bớt đi hắn không ít phiền phức. Lâm sư đệ, ngươi. Sở Dương còn chưa nói xong liền bị Lâm Tiêu đánh gãy, lắc đầu nói, không cần phải nói, Sở huynh, ngươi vì ta làm đủ nhiều, ta đều ghi tạc trong lòng, cáo tử. Nói xong, Lâm Tiêu quét Lý Lạc bọn người một chút, quay người phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời ai. Sở Dương thấp giọng thở dài, bất đắc dĩ mà không đành lòng, hắn biết rõ, Lâm Tiêu lẻ loi một mình, tại cao thủ này tụ tập trên chiến trường, sẽ có cỡ nào nguy hiểm, chỉ có thể ở trong lòng cho hắn cầu nguyện, hy vọng hắn có thể sống đến cuối cùng. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu tốc độ không giảm, sau nửa canh giờ, dừng ở một chỗ sơn lâm trên không vẫn lạc chiến trường, là rất nhiều đại năng kịch chiến địa phương, đại năng vẫn lạc, cơ duyên tàn mát, ta muốn làm, liền là mau chóng tìm tới những cơ duyên kia, tăng thực lực lên. Lâm Tiêu nghĩ thầm, ngắm nhìn một phía, trong lúc đó, ánh mắt sáng lên. Phía trước, một tòa núi cao ngàn trượng, vách núi bên trên có một vòng hào quang. Lâm Tiêu đạp chân xuống, chớp mắt tới gần, lúc này mới thấy rõ, đó là một gốc linh thảo thật là nồng nặc mùi thuốc, là cấp 8 linh thảo. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, bây giờ, nhục thể của hắn là bát phẩm, cấp 8 linh thảo, vừa vặn đối với hắn có tác dụng lớn đi qua, coi chừng lấy xuống, thu nhập nạp giới ông. Đúng lúc này, Lâm Tiêu trước mặt, không gian một trận vặn mèo, chợt, một đạo quyển trục chống rông xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt hắn ân. Lâm Tiêu khẽ giật mình, cầm qua quyển trục, mở ra, đã thấy ban đầu viết bốn chữ, khí vận quyển trục, sau đó là một đoạn giới thiệu lời nói. Nguyên lai, mỗi một cái tham gia khí vận chi chiến, tiến vào vẫn lạc chiến trường người, đều sẽ có một bản khí vận quyển trục, phía trên ghi lại khí vận giá trị. Chỉ cần ngươi thu hoạch được khí vận giá trị, liền có thể phát động khí vận quyển trục xuất hiện, tựa như vừa mới, Lâm Tiêu lấy được một gốc linh thảo, khí vận quyển trục liền xuất hiện, phía trên hiện ra một con số, 3, đại biểu hắn khí vận giá trị là 3, không nghĩ tới, cầm tới một gốc linh thảo, liền có thể thu hoạch được khí vận giá trị. Lâm Tiêu con mắt chuyển động mấy lần, đoán chừng thu hoạch được mặt khác cơ duyên, khẳng định cũng có khí vận giá trị. Trước đó, nghe vị kia thương trưởng lão nói, khí vận chi chiến chia làm hai vòng, xem ra vòng thứ nhất này nhất định cùng cái này khí vận giá trị có quan hệ. Bất kể nói thế nào, khí vận giá trị càng cao càng tốt. Tâm niệm ở giữa, Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, khí vận quyển trục bay vào hắn mi tâm, lơ lửng tại trong thức hải. Khí vận chi chiến là có thể thu nhập thức hải, trên quyển trục có ghi chép, sau đó chính là đi tìm cơ duyên, thuận tiện cũng có thể thu hoạch được càng nhiều khí vận giá trị. Lâm Tiêu nghĩ thầm ha ha. Đúng lúc này, một trận tiếng cười to truyền đến, khiến cho Lâm Tiêu nhíu mày, xoay chuyển ánh mắt, đã thấy một nhóm thân ảnh bay lượn mà đến.